Chương 25, báo thủ tàng thư viện. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim ngồi vào Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, ở đây Ô Huyền dưới sự chỉ huy, hướng Huyền viện viện chủ Lưu Phong Trô ở tung bay mà đi. Lưu Phong Trô ở khoát đại mà một mạc, không có cái gì xa hoa trang trí cùng cổ quái tạo hình, chính là bình thường đá xanh xếp chồng lên xây thành tòa lâu các phòng ốc. Tân Mục đám người xuống Lôi đỉnh truy vân thú, thẳng đến Lư Sảo Sảo dưỡng thương Trô ở gian phòng. Trong phòng không có có người khác, chỉ có Lư Sảo Sảo thẳng nằm ở trên giường, nhìn lên trời trần nhà, toàn thân quấn quýt lấy vải trắng. Nghe được có người tiến đến đều không thể quay đầu, hướng về phía trần nhà hỏi nói, Đường sư huynh là người sao? Tân Mục trở về rồi sao? Đi vào cửa Tân Mục nghe xong những lời này, mũi đau xót, đều bị thương thành dạng này, còn băn khoăn hắn, đáng thương Sảo Sảo. Sảo Sảo, ta đã trở về. Tân Mục, thật là ngươi trở về rồi sao? Lư Sảo Sảo đã nghe được Tân Mục thanh âm rõ ràng rất kích động, trực đỉnh đỉnh thân thể muốn quay người, thanh âm đều có điểm run rẩy. Tân Mục nhẹ nhàng đi tới Lư Sảo Sảo bên giường, tựa đầu tìm được Lư Sảo Sảo mặt phía trên, xuất hiện ở người sau trong tầm mắt. Mà lúc này, Lư Sảo Sảo trên mặt đã nước mắt hoành lưu, che mất nàng xinh đẹp khuôn mặt, ngươi rốt cục đã trở về. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc không thấy được ngươi rồi. Tân Mục gật gật đầu, chứng kiến tổn thương thành tình trạng như thế này đích Lư Sảo Sảo, đau lòng đều vỡ nhanh, hắn tự tay đưa cho Lư Sảo Sảo xoa xoa nước mắt, ôn nhu mà nói, Sảo Sảo, đừng khóc, ta đã trở về. Không sao. Thật tốt quá. Lư Sảo Sảo nín khóc mỉm cười, lần thứ nhất ở đây Tân Mục trước mặt biểu hiện giống như tiểu cô nương đồng dạng, không che giấu chút nào mình cảm giác tỉnh. Còn đau không? Tân Mục cao thấp dò xét Lư Sảo Sảo, không cách nào tưởng tượng một cái xinh đẹp thân thể bị đánh tàn phế sẽ là cái bộ dáng gì. Tưởng tượng chính là cảm thấy vô cùng không nỡ cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ giống như Lư Sảo Sảo như vậy cô gái xinh đẹp đối với thân thể của mình là dường nào yêu quý, bây giờ bị tàn phá thành như vậy, thật không hiểu đạo nàng sẽ cỡ nào thương tâm khổ sở. Đây quả thực là đối với thẩm mỹ phá hư. Đây quả thực là không có nhân tính sáng chói. Vương Chí Lôi, ngươi thật đúng là xuống tay, chết tiệt. Vương Chí Lôi, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại, ngươi chờ ta. Còn có chút đau, bất quá đã không có đầu vài ngày đau. Lưu Phong viện chủ linh dược vẫn là rất có tác dụng đấy. Ừ. Sảo Sảo, hảo hảo dưỡng thương, đừng nghĩ cái khác. Ta đi qua nhìn một chút Kim Bất Hoán. Tân Mục nhẹ nhàng đụng đụng Lư Sảo Sảo cái mũi, mỉm cười, quay người ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng một khắc, trong mắt hắn nước mắt kềm nén không được nữa, chạy xuôi đi xuống. Theo sau lưng Ô Huyền cùng Tiểu Kim cũng không dám nói lời nào, tiểu tình nhân bị đánh thành như vậy, Tân Mục không thương tâm khổ sở mới là lạ chứ. Sau một lát, Tân Mục xoa xoa nước mắt, đi thẳng tới Kim Bất Hoán dưỡng thương gian phòng. Lưu Phong đang tại đưa cho Kim Bất Hoán chuyển vận nguyên lực, Đường ở một bên hầu hạ. Tân Mục đi sau khi đi vào, Đường trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đón lấy mà nói, "Sư đệ, ngươi trở lại rồi. Viện chủ đang tại đưa cho Bất Hoán trị thương, chúng ta trước chờ một lát đi." Tân Mục cùng Đường ở đây trên ghế dựa ngồi xuống. Tân Mục nhỏ giọng hỏi nói, "Sư huynh, Sảo Sảo cùng không đổi thương thế như thế nào?" Lư Sảo Sảo tổn thương còn nhẹ một chút, Kim Bất Hoán tương đối còn nghiêm trọng hơn rất nhiều chỗ xương cốt bị đánh đích phá nát, nội tạng cũng lệch vị trí không thiếu. Bất quá hắn là vậy mới tốt chứ, hắn vì bảo hộ Lư Sảo Sảo, đã nhận lấy phần lớn công kích, cho nên thương so sánh nghiêm trọng. Tân Mục gật gật đầu, biết rõ Kim Bất Hoán người huynh đệ này không có uổng phí giao cho, tuy nhiên tu vi cảnh giới điểm thứ nhất, nhưng là thời điểm mấu chốt dũng cảm đứng ra bảo hộ Lư Sảo Sảo, hắn là cái vậy mới tốt chứ, là người đàn ông. Đường Thủy Ba nói tiếp, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, có viện chủ ở đây. Hai người bọn họ đều không nguy hiểm đến tính mạng, mà còn chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lư Sảo Sảo trên người cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Đường Thủy Ba nhìn xem Tân Mục xấu xa cười một tiếng. Tân Mục minh bạch Đường Thủy Ba ý tứ, có thể là hắn nhưng bây giờ không có hay nói giỡn tâm tình, mà không thay đổi nhẹ gật đầu, nói, "Sư huynh, ta trước đi ra ngoài một chuyến, một hồi viện chủ trị thương đã xong, ngươi trước nói cho hắn biết ta đã trở về, ta muộn một chút tới nữa." "Ngươi muốn đi đâu?" Đường Thủy Ba thoáng một phát giữ chặt Tân Mục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, "Viện chủ khai báo, không được đi tàng thư viện báo thủ, ngươi đánh không hơn Vương Chí Lỗi." "Ta biết, ta lại không đốc, ta không biết đi chịu chết." Tân Mục bỏ qua Đường hai tay, trực tiếp ra khỏi phòng, cùng Ô Huyền, Tiểu Kim cùng nhau lên Lôi đỉnh truy vân thú. Ô Huyền cũng không nói chuyện, lái Lôi đỉnh truy vân thú thẳng đến tàng thư viện. Không cần hỏi, Tân Mục lúc này chỉ có cái này một mục đích. Quả nhiên, lập tức Lôi đỉnh truy vân thú lưu lại một vệt ánh sáng bạc, bay về phía tàng thư viện, Tân Mục cũng không nói lời nào, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không hề bận tâm. Trong nháy mắt, Lôi đỉnh truy vân thú xuất hiện ở tàng thư viện tàng thư lâu trước trên quảng trường. Tân Mục lại để cho Ô Huyền đem Lôi đỉnh truy vân thú an trí qua một bên, hắn một mình đi vào quảng trường trung tâm, ngẩng đầu đỡ ngực, bước chân đứng vững, vững như thái núi, vận đủ khí lực, ở đây trong thanh âm trộn lẫn bên trên tinh thần lực, sư tử mạnh mẽ to bằng hướng ống, Vương Xuân Khánh, Vương Chí Lôi, Trương Văn Vân, Tiêu Vĩ, cút cho ta đi ra. Thanh âm giống như tiếng sấm, lại để cho quanh mình không khí có chút rung động lắc lư, nửa cái tàng thư viện cũng có khả năng nghe được cái này thanh âm. Ở đây quảng trường phần đông tàng thư viện đệ tử cùng với đến đây mượn sách mặt khác viện đệ tử, nhao nhao dừng bước, ngừng chân quan sát. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên chạy tới một người khiêu chiến đấy? Tiểu tử này là ai? Ta làm sao trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn cũng dám gọi thẳng tàng thư viện một đời tuổi trẻ người thứ nhất danh tự, còn gọi mắng, đây là tìm đường chết tiết tấu à? Vậy mà trực tiếp tới nơi này khiêu chiến tàng thư viện tiểu bá vương đám bọn họ, hắn chẳng lẽ không biết sự lợi hại của bọn hắn, vài ngày trước không vừa mới đem hai cái huyền viện mới tới đệ tử đánh cho tàn phế à? Dĩ nhiên là hắn. Ta biết hắn. Ngươi biết hắn? Hắn là ai? Hắn chính là đang tiến hành Cựu Châu đại chiến đệ nhất nhân, tự nguyện lựa chọn chúng ta Hổ Lô Tông Tân Mục. Tân Mục? Nguyên lai là hắn. Nghe nói hắn cũng là huyền viện đệ tử, xem ra hắn hôm nay là đến báo thù đấy. Báo thù? Hắn làm được hả? Coi như hắn là Cựu Châu đại chiến đệ nhất nhân, có thể là tiến vào tu tiên phái, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ đánh không hơn bất kỳ một cái nào tu tiên phái đệ tử. Ta xem, hắn đây là tới muốn chết. Trong tiếng nghị luận, người vây xem càng ngày càng nhiều, giống như nhìn người điên nhìn xem Tân Mục. Đúng lúc này, không trung đột nhiên tiêu xạ đến vài bóng người, uy phong lấm lấm rơi xuống Tân Mục trước mặt của. Trong đó có Vương Xuân Khánh, Tiêu Vĩ cùng Trương Văn Bân ba người, ngoài ra còn có một người, lớn lên cùng Vương Xuân Khánh không sai biệt lắm, vóc dáng không cao, uổng công mập mạp, gương mặt dữ tợn, trên trán lộ ra một cổ cuồng ngạo chi khí. Ôi, tưởng là người nào đã đến. Nguyên lai là ngươi một cái tiểu đống cặn bã ổ. Tân Mục, ngươi không phải là làm con rùa đen trốn đi à? Hoa ha ha ha. Tiểu tử, đang lo cái này tìm không thấy ngươi ngươi lại đưa mình tới cửa. Đối mặt Vương Xuân Khánh ba người mở miệng khiêu khích, Tân Mục mắt điếc ai ngơ, sắc mặt bình tĩnh, hắn hai mắt như đao, lạnh lùng nhìn xem phía trước mặt cái kia mạch sinh thanh niên. Ngươi chính là Vương Chí Lỗi? To gan, cũng dám gọi thẳng sư huynh danh. Bên cạnh Vương Xuân Khánh cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhảy dựng lên hướng phía Tân Mục giống to. Nhưng mà, hạ trong nháy mắt, thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng. Cơ hồ là ở đây Vương Xuân Khánh nói chuyện lập tức, đang lúc mọi người không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống, một cái trong suốt bàn tay đột nhiên xuất hiện ở Vương Xuân Khánh trước mặt của. Cái này trong suốt bàn tay có một quyển sách lớn nhỏ, năm ngón tay rõ ràng, khớp xương nổi lên, tràn đầy lực lượng cường đại, lập tức oanh bạo Vương Xuân Khánh mặt trước không khí, quạt đến Vương Xuân Khánh khuôn mặt. Đúng bốn. Vương Xuân Khánh sắc mặt lập tức biến hình, toàn bộ quai hàm lập tức sập lún xuống dưới, đầu quỷ dị dẫn dắt hắn buồn bã thân thể bay tứ tung đi ra ngoài, té lăn trên đất, chờ hắn lúc bò dậy, gương mặt máu thịt bé bét, xương giống như đầu heo, thấy không rõ biểu lộ. Trên quảng trường phần lớn người đều chỉ thấy Vương Xuân Khánh đang nói chuyện, đột nhiên không giải thích được bay ngược mà ra, không có thấy rõ đến cùng phát đã sinh cái gì. Chỉ có một số nhỏ thực lực khá mạnh đệ tử loáng thoáng thấy được một cái trong suốt bàn tay, đem Vương Xuân Khánh đánh bay. Về phần một trường này là từ đâu tới? Là ai phát ra? Lại không có ai biết. Ngươi, ngươi lại dám đánh lén lão tử? Vương Xuân Khánh bụng mặt, nói lời đã nói không rõ ràng. Vương Chí Lỗi sắc mặt tối sầm lại, lập tức trời u ám, hắn là cả trên quảng trường tu vi cảnh giới cao nhất một mình. Nó mặc dù không có nhìn đến Tân Mục làm ra công kích động tác, nhưng là hắn có thể đủ đoán được, nhất định là Tân Mục làm. Trong lòng của hắn cả kinh, loại này thần không biết quỷ không hay chuyên công kích phương thức, hình như là tinh thần lực công kích. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử, vậy mà còn có thể tinh thần lực. Tiểu tử, đánh lén an toán, coi như bản lãnh gì? Có gan chúng ta một mình đấu. Đánh chó không cần một mình đấu, các ngươi cùng lên đi. Tân Mục trong ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động, vẫy tay một cái, hoàn toàn không có đem Vương Chí Lỗi đặt ở trong mắt. Tân Mục hôm nay đã tấn thăng đến Cựu Ấn Phù Sư chút thành tựu, hắn đang muốn thử xem Cựu Ấn Phù Sư chút thành tựu tinh thần lực đến cùng như thế nào cường đại. Cựu Ấn Phù Sư chút thành tựu tinh thần lực đúng là so sánh nguyên thần cảnh sơ kỳ nguyên lực tu vi. Tân Mục tinh thần lực tu vi dành trước bản thân nguyên lực tu luyện làm một cái tầng cấp. Hoa. Hạ trong nháy mắt, đám người vây xem đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Bởi vì không biết từ lúc nào, trong hư không đã xuất hiện bốn tên trong suốt năm đấm, cùng trước khi công kích Vương Xuân Khánh hai tay trưởng rất là tưởng tượng, trong suốt nếu không, như không nhìn kỹ, thật vẫn khó có thể phát hiện. Bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được cái này bốn tên năm đấm, trong đó lực lượng so với trước kia hai tay trưởng càng cường đại hơn. Chúng tại trong hư không xuất hiện, sau đó lấy mắt thường không thể bắt tốc độ bay đi, càng quỷ dị hơn là chúng những nơi đi qua, vậy mà không kinh động một tia không khí, thật giống như chúng chưa bao giờ đi qua đồng dạng. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh thần lực? Ta đi. Tốt bỏ. Bức. Nguyên lai tiểu tử này hiểu tinh thần lực. Hiểu tinh thần lực thì phải làm thế nào đây? Nghe nói tinh thần lực rất khó tu luyện, đoán chừng tiểu tử này tinh thần lực cũng chỉ là cho ở một cái tầng dưới cấp. Tốt không xem chúng sử dụng. Nhưng vào lúc này, phát sinh trước mắt một màn lại hung hăng đánh cái này, nói Tân Mục tinh thần lực trông thì ngon mà không dùng được người mặt. Và ảnh, và ảnh, và ảnh. Vương Xuân Khánh, Tiêu Vĩ cùng Trương Văn Bân ba người phát giác được Tân Mục chính là xẻ ra tay đó công kích, không dám xem thường, thúc dục nguyên lực toàn lực đã làm xong phòng ngự, song khi trong suốt nắm đấm rơi xuống một khắc, bọn hắn một lần nữa chấn kinh rồi, trong suốt nắm đấm bao hàm lực lượng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, một cổ như núi cao lực lượng, đụng toàn thân bọn họ run lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Chương 26 Quyền đả Vương Xuân Khánh. Không có khả năng. Tiểu tử này tinh thần lực giống như lại trở nên mạnh mẽ. Ngắn ngủn nửa tháng không gặp, tiểu tử này tinh thần lực lại trở nên mạnh mẽ, cái này là một cái dạng gì tốc độ tiến bộ? Quá biến thái rồi. Trước đó lần thứ nhất bọn hắn gặp Tân Mục tinh thần lực thời điểm công kích, là đang không có tới cùng toàn lực phòng bị dưới tình huống, tuy nhiên bị hoành bay, có thể là thân thể cũng không lo ngại. Còn lần này, bọn hắn nhưng lại đã làm tốt toàn lực phòng thủ, nhưng là bọn hắn có chút tuyệt vọng phát hiện bọn họ phòng thủ ở đây trong suốt thiết quyền đồ trang sức phía trước có chút yếu ớt không chịu nổi, có chút châu chấu đá xe hương vị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rầm rầm rầm. Vương Xuân Khánh, Trương Văn Bân, Tiêu Vĩ ba người bay ngược mà ra, như là ba cái không có dễ người bù nhìn, bay ra gần trăm gạo, mới lảo đảo ổn trụ thân hình. Vương Chí Lỗi trong lòng khinh thị Tân Mục, hai tay thành trượng, thúc dục nguyên lực coi như ở trước ngực, vốn định dễ dàng có thể hóa giải Tân Mục tiến công, nhưng mà, coi như trong suốt nắm đấm rơi xuống trên hai tay một khắc, hắn lập tức hiểu rõ chính mình sai rồi. Phải biết rằng Cửu Ấn Phù Sư tinh thần lực có thể là so sánh nguyên thần cảnh tu vi cảnh giới. Tân Mục mặc dù là Cửu Ấn Phù Sư chút thành tựu, có thể là do ở hắn nghe hoàn cung vốn là có một cỗ lực lượng kỳ dị, tăng thêm trước khi ở đây di tích thời thượng cổ tiên phủ tông lại hấp thu đã luyện hóa được một cái thượng cổ đại tông sư nguyên thần, hắn giờ phút này tinh thần lực vượt xa hắn vị trí tầng cấp. Trước mắt hắn Cửu Ấn Phù Sư chút thành tựu, hoàn toàn có thể chống lại Cửu Ấn Phù Sư trung kỳ cường giả, thậm chí đối mặt Cửu Ấn Phù Sư đại thành cường giả cũng có một trận chiến năng lực. Hắn hiện tại tinh thần lực muốn đánh bay cùng Cửu Ấn Phù Sư chút thành tựu ngang cấp nguyên thần cảnh sơ kỳ tu luyện giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong suốt nắm đấm dị thường sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, lại để cho Vương Chí Lỗi có một loại chống đỡ không được cảm giác. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu tử này tinh thần lực bề ngoài giống như vô cùng cường đại. Khiếp sợ quay về khiếp sợ, Vương Chí Lỗi dù sao cũng là nguyên thần cảnh trung kỳ cao thủ, khẩn cấp dưới, vội vàng thúc dục trong cơ thể nguyên lực, hình thành hơn 10 đạo phòng hộ. Ở đây liên tục phòng hộ nổ tung ở bên trong, cuối cùng rốt cục thành công chặn lại một kích này, tuy nhiên lại liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, bộ dáng có điểm chật vật. Cái gì? Vây xem môn nhân đệ tử tại thời khắc này toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, lông mi bay ra cái trán, quai hàm đều rơi đầy đất, một cổ trước nay chưa có chấn động kinh hãi ở đây trong lòng dâng lên. Không có khả năng ổ. Điều này sao có thể? Tân Mục bất quá là tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực tu vi, làm sao có thể ở đây trong một nhịp hít thở, liền đem ba cái nguyên thần cảnh sơ kỳ cao thủ đánh bay, không hề chống đỡ chi lực, nhưng lại đem nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lỗi bước lui. Đây là sức mạnh mạnh cỡ nào? Đây là như vậy chính là hình dạng bò. Bước thủ đoạn. Xem ra người này tinh thần lực không đơn giản. Tất cả mọi người tại chỗ cũng thế khắc đều âm thầm so sánh, nếu đổi lại mình, đối mặt Tân Mục tinh thần lực, bọn hắn có thể hay không chống đỡ, lại nên là một cái dạng gì thảm bại cục diện. Nhưng là chỉ dựa vào tinh thần lực, Tân Mục có thể đả bại Tiêu Chí Lôi à? Chỉ sợ không được. Tiêu Chí Lôi đúng là nguyên thần cảnh trung kỳ cao thủ, tàng thư viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, thủ đoạn của hắn các ngươi lại không là chưa thấy qua, tương đối tàn nhẫn. Vừa rồi nhất định là Tiêu Chí Lôi khinh địch, mới bị bức lui, cái này chỉ sợ hắn muốn nảy sinh ác độc, Tân Mục tiểu tử này lại phải xui xẻo. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Chí Lôi mày rậm đứng đấy, mặt mũi tràn đầy sát khí, trong đôi mắt lửa giận bùng cháy sáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu tử, đây chính là tự ngươi muốn chết, cũng đừng oán ta." Hai tay của hắn ở trên hư không nắm chặt, xuất hiện một cây vừa đen vừa dài côn, giống như đòn gánh lớn như vậy, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì làm thành, đen núc ních không có một tia ánh sáng, tản ra u ám khí tức. Đen côn xuất hiện một khắc, nguyên lực màu đen bắt đầu khởi động, phốc phốc rung động, đen côn lập tức hóa thành một cái màu đen cự mãng, không chậm trễ chút nào nuốt hướng Tân Mục. Nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực, uy lực không thể khinh thường, quanh mình không khí không kịp né tránh, trực tiếp bị xuyên phá, bén nhọn hô tiếng kêu gào, lại để cho mỗi người màng thai đau nhức. Bị Tân Mục vô hình thiết quyền đánh bay, Vương Xuân Khánh ba người xa xa trông thấy Vương Chí Lỗi xuất thủ, khuôn mặt lộ ra nhìn có chút hả hê mỉm cười, "Tiểu tử, để cho ngươi lại bỏ. Bức, đi chết đi." "Ú a a a a." Trung quanh không ít đệ tử vây xem hít sâu một hơi, bá đạo như vậy một kích, chỉ sợ có thể đem tạo hóa cảnh đại thành người trực tiếp động xuyên. Vương Chí Lỗi ra tay không lưu tình, đây là muốn lấy Tân Mục tánh mạng tiết tấu ổ. Tân Mục có thể ngăn cản một kích này à? Ngay tại rất nhiều người là Tân Mục lo lắng thời điểm, ánh mắt của bọn hắn một bông hoa, lại nhìn không tới Tân Mục, Tân Mục đột nhiên ngay lúc đó biến mất. Tiêu Thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại để cho dự rằn đen đòn gánh đã mất đi mục tiêu công kích. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, Tân Mục lại giống như quỷ mị bình thường, đột nhiên phát hiện thân, chỉ có điều, hắn không là xuất hiện ở tại chỗ, cũng không là xuất hiện ở Vương Chí Lỗi phía sau, mà là xuất hiện ở ngoài 300 thước Vương Xuân Khánh trước mặt. Tân Mục sắc mặt lạnh như băng, không chút biểu tình, ánh mắt như đao, trong lòng tràn đầy lư xảo xảo cùng kim bất hoán hình dáng thê thảm, tràn đầy giống như lửa cháy bừng bừng vậy sự phẫn nộ, thuần dương nguyên đan tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực hùng hồn giống như lửa cháy bừng bừng đồng dạng bùng cháy sáng. Thoát ra đan điền, chạy đến trên bàn tay. So sánh nguyên thần cảnh đại thành nhị tuyển cam thánh thể lực lượng, toàn diện thúc dục, tương tự do góp chân bắt đầu đi qua bắp thịt toàn thân hài hòa vận chuyển, quá độ đến trên bàn tay. Một cái dũng động hào quang màu tử kim hai tay trưởng, chậm rãi nhấc lên. Vương Xuân Khánh lông mày nhướng lên, lập tức cảm thấy không ổn, muốn trốn tránh, cũng đã không kịp. Cái kia tử bàn tay màu vàng nóng, lôi ra một chuỗi trường ấn, lưu lại một nhánh tử kim sắc cầu vồng, như chậm kỳ thực nhanh như thiểm điện rơi xuống. Một cái to lớn cái tát quạt đến Vương Xuân Khánh đã xương giống như đầu heo khuôn mặt. Sau một khắc, Vương Xuân Khánh sắc mặt ở đây mắt thường không cách nào thấy rõ ngắn ngủi lập tức đã xảy ra khoa trương biến hình, trên mặt thịt giống như gợn sóng giống như bình thường hướng một bên bay đi, hàm răng nghiến nát, máu tươi vẩy ra. Vương Xuân Khánh chỉ cảm thấy trên mặt ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, nửa gương mặt đã mất đi chi giác, mắt nổi đom đóm, lỗ tai vù vù, đầu mê muội, nói không nên lời là một loại gì cảm giác, có lẽ sống còn khó chịu hơn chết. Vương Xuân Khánh thân thể không bị khống chế nhấc lên khỏi mặt đất, muốn bay ngược mà ra, có thể là sau một khắc, lại bay ngược xu thế lại đột nhiên đình chỉ. Vương Xuân Khánh nhận ẩn cảm giác được có một con so với cái kìm còn có lực đại tay nắm lấy cánh tay của hắn. Trung quanh vây xem tất cả viện đệ tử, còn đắm chìm trong Tân Mục loại quỷ mị nhanh chóng thân pháp ở trên, hạ trong nháy mắt, bị Tân Mục mau lẹ tàn nhẫn một bạt thai đánh chính là hít sâu một hơi. Giống như cái bạt thai kia đánh chính là mình đồng dạng, không ít người theo bản năng lau mặt của mình. Vẽ mặt. trắng trợn vẽ mặt. Lời nói đánh người không vẽ mặt, Tân Mục người này lại cứ thiên đánh Vương Xuân Khánh sắc mặt, hắn rõ ràng là cố ý. Tân Mục so đao còn muốn giá rét ánh mắt, làm cho người ta không rét mà run, hắn chính là muốn vẽ mặt, hung hăng đánh bọn này ý thế hiếp người xúc sinh mặt. Vương Chí Lỗi một chiêu thất bại, trong lòng phi thường căm tức, đường đường nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích, lại bị Tân Mục buông lòng tránh qua, tránh né, mà lại, tiểu tử này còn ở lại chỗ này cái lập tức quạt đệ đệ của mình một bạt hai. Đây không phải đánh Vương Xuân Khánh sắc mặt, đây rõ ràng là đánh mặt của hắn. Vương Chí Lỗi đem tất cả nhìn ở trong mắt, lửa giận trong lòng điên cuồng đốt, hận không thể đem Tân Mục chém thành muôn mảnh. Đúng là không đợi hắn làm ra phản ứng, Tân Mục lại động thủ. Tân Mục một tay nắm lấy muốn bay ngược ra Vương Xuân Khánh, tay kia nắm tay, thúc dục trong cơ thể hùng hồn nguyên lực, vận chuyển quanh thân lực lượng, hướng phía Vương Xuân Khánh trên thân thể nặng nề đánh tới. Hạ trong nháy mắt, vô cùng bạo lực một màn xuất hiện, Tân Mục một tay lấy con gà con đồng dạng cầm lấy Vương Xuân Khánh, tay kia giống như ngàn cân thiết truy đồng dạng đánh phía Vương Xuân Khánh thân thể. Mỗi một quyền rơi xuống, Vương Xuân Khánh mập mạp thân thể giống như một ổ bánh đoàn đồng dạng, sinh ra tương ứng biến hình. Quyền hạ xuống như mưa, quyền ảnh như gió, giống như đánh đống cắt đồng dạng, liên tục không ngừng nổi điên giống như phần nộ đánh. Thình thịch hoành, trầm đục âm thanh nối thành một mảnh. Cách băng, cách băng, xương cốt gãy liệt thanh âm chát chúa lại chói tai, lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều toàn thân lạnh như băng. Tân Mục xem ra cũng là một cái nhân vật hung ác, xúc lại người đến không lưu tình một chút nào, như vậy đánh không đem Vương Xuân Khánh đánh chết cũng phải đánh cho tàn phế. Tên này thật tác động. Ta xem Vương Xuân Khánh bọn họ là tự làm tự chịu, ai bảo bọn hắn trước tiên đem Huyền Viện là người đánh cho tàn phế đấy. Có nhân tất có quả, cái này là nhân quả báo ứng, đáng đời. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, một ít ngày xưa bị Vương Xuân Khánh khi dễ người, giờ phút này cảm thấy vô cùng hả giận, hận không thể Tân Mục đem Vương Xuân Khánh đánh thành thịt nát. Được, đáng đánh, cho ta đánh cho đến chết. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng kêu gọi thanh âm, lại để cho không ít người ghé mắt. Vây xem có rất nhiều người muốn gọi được, có thể là e ngại Vương Chí Lỗi, không dám kêu lên tiếng đến, chỉ có thể ở trong nội tâm không thoải mái. Lại không biết là cái kia không biết sợ ra hỏa ở chỗ này hò reo khen ngợi. Mọi người đi xem lúc đó, thấy được một cái bề ngoài bình thường, màu da màu đồng cổ tiểu hải tử, đứa trẻ này đang mi phi sắc vũ vỗ tay bảo hay. Trên vai của hắn còn đứng một cái con thỏ lớn nhỏ màu vàng tiểu hầu tử, tại đó cùng thiếu, cặc cặc cặc. Cho ta hung hăng đánh, đánh chết những thứ này không biết xấu hổ chó chết. Cặc cặc cặc. Không ít người người một cái chán hắt tuyến, làm không rõ ràng cái này là từ đâu chạy tới hai cái tiểu trúc chít, cũng không biết trời cao đất rộng làm hỗn loạn hô. Bất quá, lại hô lên không ít người tiếng lòng. Vương Chí Lỗi trực tiếp nổi giận, Tân Mục vậy mà ở ngay trước mặt hắn, ra sức đánh đệ đệ của hắn Vương Xuân Khánh, đây quả thực sẽ không có để hắn vào trong mắt, đây là miệt thị, là khiêu khích, là muốn chết. Dừng tay cho ta. Vương Chí Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, bạo lướt lên, trong tay màu đen đòn gánh ông tác hưởng, mang theo như núi cao lực lượng, oanh bạo không khí, hướng phía Tân Mục cái hót đập tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở trong hô hấp. Vương Chí Lỗi tốc độ nhanh như lưu phòng, lại là sau lưng công kích, chiếm hết ưu thế, làm cho không người nào có thể tránh né. Trong nháy mắt, cái kia mang theo như núi cao uy lực đen đòn gánh, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở Tân Mục phía sau, còn kém nửa xích muốn đánh trúng Tân Mục cái hót. Chương 27, đòn hiểm. Đáng đời. Tân Mục, coi chừng. Ô Huyền nhịn không được hô một tiếng. Chung quanh người vây xem đều là nín thở, mắt nhìn không chấp phát sinh một màn, sợ bỏ lỡ cái gì. Đúng là, hạ trong nháy mắt, Tân Mục thân ảnh một lần nữa biến mất ở đây trong tầm mắt của mọi người, không ai thấy rõ hắn là thế nào biến mất đấy. Bọn hắn chỉ thấy bên trên trong nháy mắt Tân Mục còn đứng ở chỗ nào, hạ trong nháy mắt, hắn cũng đã không thấy, giống như hắn chưa từng tại đó đồng dạng. Tân Mục biến mất ở đây trong tầm mắt của mọi người, biến mất ở Vương Chí Lỗi thế đại lực trầm đen đòn gánh xuống. Nhưng là thông cảm cái này lực lượng cường đại đen đòn gánh, cũng không có mất đi mục tiêu công kích. Vương Xuân Khánh xuất hiện ở Tân Mục vị trí. Nguyên lai Tân Mục bằng vào cái này siêu cường tinh thần lực, ở đây Vương Chí Lỗi phát động công kích một khắc, chính là đã làm tốt né tránh chuẩn bị, hắn là hắn không có lập tức né tránh, mà là đợi đến lúc Vương Chí Lỗi công kích muốn rơi xuống một khắc. Vương Chí Lỗi cả kinh, ám tiêu không tốt, cuốn quýt bên trong, lập tức thu chiêu, có thể là đã có hơn một chút không kịp, chỉ lấy không ra nửa chiêu. Trong tay hắn cái kia đen đòn đánh, liền dẫn ngàn quân lực, nện rơi xuống hắn thân đệ đệ Vương Xuân Khánh trên bờ vai. Hạ trong nháy mắt, Vương Xuân Khánh bả vai lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt sụp đổ. Vương Xuân Khánh giống như một khối bùn nhão người đồng dạng tê liệt ngã xuống xuống dưới. Đệ đệ, Vương Chí Lỗi kêu sợ hãi, hắn biết rõ Vương Xuân Khánh bị chính mình nhất biển gánh đánh xuống, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Nằm dưới đất Vương Xuân Khánh, thất khiếu chảy máu, thân thể biến hình, giống như là một cái bị đạp tượng đất, không có phản ứng chút nào, không biết là chết rồi hay là ngất đi. Vương Chí Lỗi lập tức hướng về phía trước đi kiểm tra. Đúng là cái này lập tức, Tân Mục cũng không có dừng lại động tác, hắn lại một lần nữa giống như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Tiêu Vĩ trước mặt. Tiêu Vĩ còn không có cùng với Vương Xuân Khánh bị đánh tê liệt trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, sau một khắc liền đã mất đi trí giác. Tân Mục bạt hai mạnh đã đem hắn quạt vầng sáng. Sau đó, Tiêu Vĩ cùng Vương Xuân Khánh đồng dạng, bị Tân Mục cầm lên đến một trận như gió bão mưa rào đòn hiểm. Trung quanh đệ tử vây xem, hoàn toàn chấn kinh rồi, một cổ hơi lạnh cùng với đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, đại nào choáng váng. Có chút không thể tin được phát sinh tất cả. Điều này sao có thể? Một cái tạo hóa cảnh đại thành thiếu niên, ở một cái nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả trước mặt, trong nháy mắt đem nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả đánh cho tàn phế. Tân Mục người này cũng quá hung ác, quá bạo lực đi à nha. Nhìn hắn mặt không thay đổi bộ dáng, đánh người thời điểm, một chút biến hóa đều không có, quả thực chính là một cái tên côn đồ, một cái phẫn nộ thần, một cái lãnh khốc vô tình chiến sĩ. Vương Xuân Khánh bọn hắn rốt cục gặp phải khắc tinh, đáng đời. Bọn hắn cũng có hôm nay. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tân Mục đem Tiêu Vi đánh thành một bãi bùn nhão, ném rác rưởi đồng dạng ném lên mặt đất. Hạ trong ngáy mắt, vọt đến Trương Văn Bân trước mặt của. Giờ phút này Trương Văn Bân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dai cổ canh còn giống cái chết cứng con vịt. Hắn đầu óc trống rỗng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không hiểu rõ rồi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Tân Mục cùng hộ có bất thế xuất thuần dương nguyên đan, tuy nhiên tu vi cảnh giới vẫn còn tạo hóa cảnh, có thể là hoàn toàn có. Toàn bộ có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Từ lúc Cửu Châu đại chiến thời điểm, hay là tạo hóa cảnh sơ kỳ Tân Mục, chính là có thể đánh bại nguyên thần cảnh sơ kỳ Du Thiên Lang. Giờ phút này đã tấn thăng đến tạo hóa cảnh đại thành hắn, đối phó Vương Xuân Khánh mấy người bọn hắn nguyên thần cảnh sơ kỳ tiểu đống cát bà, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lần trước sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, một là vì hôm đó Tân Mục cùng Lưu Phong đối chiến, đã đem phần lớn nguyên lực tiêu hao, chỉ dùng lưu lại ở trong người một số nhỏ nguyên lực. Hai là Tân Mục không nghĩ vừa tới Hồ Lô Tông, liền đem quan hệ gây quá căng. Mà giờ khắc này, Tân Mục quyết định hung hăng giáo huấn một chút đám hôn đản này, bọn hắn đã thương Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán, đã làm tức giận hắn cuối hạn, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Vương Xuân Khánh bọn hắn đã thành Tân Mục địch nhân, giờ phút này Tân Mục không giết bọn chúng đi, đã là hạ thủ lưu tình. Trước mắt bao người, Tân Mục lại đem Trương Văn Bân cánh tay chân đập nát, đem hắn 24 cái xương sườn một cây không dư thừa đập gãy, ném chết chó đồng dạng ném tới Tiêu Vĩ bên cạnh. Giờ phút này Vương Chí Lôi cũng sớm đã vẻ mặt sát ý đứng dậy, hắn phát hiện đệ đệ Vương Xuân Khánh thương thế khá là nghiêm trọng, coi như không chết cũng phế đi, coi như là sử dụng linh dược cứu sống lại, tu vi cảnh giới không muốn biết hạ thấp hoặc ít hoặc nhiều cái tầng cấp, có lẽ trực tiếp không thể tu luyện. Vương Chí Lôi hai mắt bắn ra sâm sâm sát ý, hắn không thể sử dụng ánh mắt đem Tân Mục giết chết, hắn đã quyết định, hôm nay đem trước mặt cái này thiếu năm mang đến Tây Thiên. Tân Mục vẫn tiếp tục mặt không biểu tình, giống như chưa từng có đem Vương Xuân Khánh ba người đánh cho tàn phế qua một dạng, đứng ở nơi đó không hề bận tâm. Tay phải tại trong hư không nắm chặt, một hồi hàn tinh loẹt loẹt đại đao xuất hiện ở trong tay. Hạ trong nháy mắt, tử nguyên lực màu vàng nóng cùng với chuôi đao chỗ bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt, chuôi này sáng lấp lóe đại đao, biến thành một đem tử kim sắc đại đao, giống như một mặt trời nhỏ, nổ bắn ra vạn trượng hào quang, ánh hồng nửa cái tảng. Hào quang màu tử kim lưu tránh, trích tinh đao phun ra nuốt vào tử kim sắc đao mang, nóng dục khí tức, lại để cho đao thân không khí trùng quanh giữ dặn. Trung quanh vây xem tất cả viện đệ tử, lập tức cảm nhận được nóng dục khí tức nguy hiểm, nhao nhao sau này né tránh. Thật là cường đại nguyên lực ba động. Tân Mục thật là tạo hóa cảnh đại thành à? Tạo hóa cảnh đại thành tại sao có thể có cường hãn như vậy hùng hồn nguyên lực khí tức? Hắn hiện tại phát ra nguyên lực, chỉ sợ không thể so với bất kỳ một cái nào nguyên thần cảnh sơ kỳ người yếu. Vương Chí Lôi hai đạo cho lông mày vặn cùng một chỗ, nổi giận bên trong thúc dục toàn thân nguyên lực, bắt đầu khởi động tới trong tay đen đòn gánh ở trên, đòn gánh trong nháy mắt đen sương mù lở lở, lung lay tránh nguyên lực màu đen lưới dài, một cổ rét căm căm khí tức, lặng yên tỏa ra. Mỗi người đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, sởn hết cả gai ốc. Đại âm thủ, một côn định càn khôn. Vương Chí Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giống như nỏ mũi tên, xíu. U. Một tiếng, phi đạn lên, bay đến mười mấy thước không trung, nếu như cùng tiên thạch giống như bình thường hướng phía Tân Mục địa phương sở tại giáng xuống. Bầu trời lập tức tối sầm lại, màu đen đòn gánh bên trên nguyên lực màu đen điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như mây đen đồng dạng quay cuồng vượt quá, che khuất bầu trời. Một cổ áp lực cực lớn, như núi lớn bao phủ xuống. Không khí trở nên đông đúc, mỗi người hô hấp trở nên khó khăn, trên bờ vai giống như đặt lên gánh nặng ngàn cân, thân thể trầm trọng, đầu gối có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Vây xem tất cả viện đệ tử không thể không vận công chống cự, hơi thở thật là mạnh, nguyên thần cảnh trung kỳ quả nhiên cường đại. Nguyên thần cảnh trung kỳ chính là nguyên thần cảnh trung kỳ, so với tạo hóa cảnh nguyên lực tu vi, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tân Mục tiểu tử kia còn không tranh thủ thời gian tránh né, đứng tại chỗ chờ chết à? Đánh bại ba cái nguyên thần cảnh sơ kỳ là được rồi, đã rất nhiều. Ép, đã có khắp nơi lấy le vốn liếng rồi. Làm gì lại mạo muội hiểm đối chiến nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả đâu này? Đây không phải tự rước lấy nhục, tự tìm đường chết à? Sau một khắc, tất cả mọi người mang ngây dại. Bọn hắn chứng kiến Tân Mục chẳng những không có tránh né, ngược lại phát khởi tiến công. Tân Mục trong tay dũng động tử khí lưu màu vàng nóng đại đao, hướng phía bầu trời điên cuồng bổ, trong suốt hư không cứ thế mà bị phách khai mở một đạo tử kim sắc khe hở, bạo liệt khí tức bắt đầu khởi động tràn ngập, giống như viễn cổ cự thú đánh đến nơi giống như bình thường, làm cho người ta không nói ra được áp lực. Thiên Hỏa Cửu Đao, Hồng Long xuất thế kinh phong vũ. Theo Tân Mục kinh thiên nộ hống, một cái tử kim sắc cự long cùng với trong tay hắn trên đại đao đột nhiên thoát ra, quả thực chính là tiềm long tại uyên, một phi tới ngày, tử kim sắc cự long, diện mục dữ tợn, rõ ràng rất thật, long chảo long lân rõ mồn một trước mắt, lóe làm cho người ta không dám nhìn thẳng quan mang. Tu vi cảnh giới đạt tới tạo hóa cảnh đại thành về sau, Tân Mục đã tìm hiểu tạo hóa tam cảnh tạo vật cảnh, đã có thể đủ nguyên lực hóa hình tạo vật, giờ phút này thi triển ra Thiên Hỏa Cửu Đao thứ 7 đao, uy lực lại là gia tăng lên rất nhiều lần, nguyên lực khí lưu hình thành cự long, ngoại hình các loại thật sự. Giờ khắc này phảng phất thần thú hồng long hàng lâm giống như bình thường, man hoang khí tức, làm cho người ta hít thở không thông. Đây là cái gì võ học? Thật là cường đại chiêu thức. Vây xem tất cả viện đệ tử một lần nữa chấn kinh rồi. Ánh cái này hào quang màu tử kim sắc mặt khiếp sợ giống như há hốc mồm pho tượng. Sau một khắc, để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn một màn đã xảy ra. Tử kim sắc cự long bay lên trời, ánh tử toàn bộ quảng trường cùng bầu trời, nuốt hướng Vương Chí Lôi nện xuống như núi lớn màu đen đòn gánh. Đầy trời sương mù màu đen lập tức tiêu tán, màu đen đòn gánh ở đây cự long trước mặt của, lộ ra có chút dế nhủi, có chút thua chỉ kém em, đòn gánh quanh thân dũng động cuồng bạo khí lưu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, bị tử kim sắc cự long nóng rực khí tức cắn ướt. Vương Chí Lôi mắt thấy không ổn, bước ra lui về phía sau, chỉ để lại một cái giống như cự mãng giống như bình thường màu đen đòn gánh bóng dáng, tiếp tục hướng phía tử kim sắc cự long đập tới, mà bản thân của hắn là sớm đã lui về tại chỗ. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn ở giữa không trung vang lên, như cùng ở tại đỉnh đầu nổ vang một cái sấm rền, tàng hơi chấn động một chút, hạ xuống tầng tiếp theo cho bụi, xa chỗ đại thụ cũng là đột nhiên giật giật, lá cây vang xào xạc, vài miếng lớn lên không bền chắc lá cây, lặng yên bay xuống. Chỗ gần vây xem tất cả viện đệ tử, càng là tê cả da đầu, lỗ tai vụ vụ, không ít thực lực tu vi hơi chút thấp một chút đấy, thậm chí có một loại cảm giác mê man. Tốt. Các các các. Ô Huyền cùng Tiểu Kim lại là đoạt đang lúc mọi người đằng trước, họ reo khen ngợi, không có một điểm có phải khiêm tốn ý tứ. Tiên sứ nó, quá cường đại. Tân Mục thực lực tuyệt không so với Vương Chí Lỗi chênh lệch. Ở tránh diện trong quyết đấu, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hắn chính có là tạo hóa cảnh đại thành à? Hắn làm sao có thể phát ra như thế hùng hồn nguyên lực công kích? Thật sự là cổ quái. Tiểu tử này thật sự thật không đơn giản. Vây xem tất cả viện đệ tử còn không có cùng với trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, kế tiếp khiếp sợ theo nhau mà tới, làm cho tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ đều cương cứng ngắc. U hồn kiếm, phá vật khí, vô hình nhận, vô hình ngũ chỉ sơn, vô hình thiết quyền, vô hình phá không đao, nhất nhị huyền huyền trận, tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ tư. Tân Mục ở đây chém ra thiên hỏa cựu đao về sau, cùng lúc không có đình chỉ tiến công, mà là liên tục phát chiêu, lập tức phát ra 6 chiêu, khí phách 6 ngay cả chiêu, đã tập trung vào Vương Chí Lỗi. Vương Chí Lỗi rơi xuống từ trên không, thân hình còn không có đứng vững, chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió, xíu, u u. Chỉ thấy một đạo hắc mang, nhanh như lưu phong, thật bay đến trước mắt. Chương 28, bạo lực 6 liên chiêu. Đánh đánh đánh đánh. Bén nhọn khí tức, lại để cho Vương Chí Lỗi gương mặt đao cắt vậy đau nhức, hắn lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm, quay người tránh né đồng thời, dùng trong tay đòn gánh đi ngăn cản. Coi như hắc mang biến mất đồng thời, Vương Chí Lỗi vô cùng kinh ngạc chứng kiến, trong tay hắn đòn gánh vậy mà ít đi một nửa, bị mới vừa hắc mang cắt đứt rồi. Điều này sao có thể? Vương Chí Lỗi trong lòng kinh hô, phải biết, hắn gái thanh này màu đen đòn gánh là dùng hi hữu đích tài liệu, trải qua tiểu tông sư 7749 ngày luyện chế độ mà thành, so với bình thường sắt thép cần phải cứng ngắc gấp trăm ngàn lần, so với huyền thiết còn cứng rắn hơn, tuy nhiên không tính là cái gì bảo khí, có thể thị giá tuyệt đối ở đây cựu phẩm phía trên, coi như là chính xác bảo vật cấp vũ khí khác. Mà giờ khắc này, lại bị cái kia đạo hắc mang buông lòng tức đoạn. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia đạo hắc mang là Thiên Kiếm Tông U Hồn Kiếm? Vương Chí Lôi cũng là từng va chạm các mặt khác của xã hội người, lập tức đoán được cắt đứt chính mình đòn gánh cái kia đạo hắc mang lai lịch. Tiểu tử này cùng Thiên Kiếm Tông còn có quan hệ. Vương Chí Lôi tự nhiên không thể tưởng được là Tân Mục tại Cửu Châu đại chiến thời điểm, cùng với đoạn thủy kiếm phái trong tay của người cướp lấy mà đến. Hắn chỉ biết rõ Thiên Kiếm Tông có loại vũ khí này. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều về, bởi vì hạ trong nháy mắt, trong suốt bàn tay cùng trong suốt nắm đấm đã đứng xếp hàng công kích được hắn trước mặt. Tất cả phát sinh quá nhanh, đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, Tân Mục chiêu thức đã liên tục rơi xuống. Vương Chí Lôi tránh né U Hồn Kiếm về sau, không có nhiều thời gian hơn đi tránh né công kích kế tiếp. Thâm hư một tiếng, tâm niệm vừa động, trong cơ thể nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực hùng hồn bạo dũng mà ra. Hắn cũng không có đi phòng thủ, nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả kiêu ngạo lại để cho hắn đối mặt một cái tạo hóa cảnh đại thành tiểu đống cặn bã ngay thời điểm, lựa chọn tiến công. Tiểu tử, muốn đả bại ta, hừ hừ, nằm mơ đi thôi. Vương Chí Lôi vung động trong tay nguyên lực điên cuồng dũng động ít đi nửa đoạn cực lớn đòn đánh, đánh tới hướng công tới trong suốt bàn tay. Oeng. Hạ trong nháy mắt, bao hàm lực lượng khổng lồ hai phe chạm vào nhau, nguyên lực cùng tinh thần lực bạo tạc nổ tung, bốn phía tiêu tán, nhấc lên một trận cuồng phong. Trong suốt bàn tay nghiền nát tiêu tán. Đúng là Vương Chí Lôi cũng không có cao hứng, sự khác biệt nội tâm của hắn tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Cái này trong suốt bàn tay làm sao sẽ có như thế lực lượng cường hãn? Cổ lực lượng này hoàn toàn có thể cùng hắn nguyên thần cảnh trung kỳ lực lượng chống lại ổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Chí Lôi khiếp sợ ngoài, không thì vết suy nghĩ nhiều về, lần nữa thúc giục. Bên trong nguyên lực, thật nhanh vung động trong tay đòn đánh, đánh tới hướng theo sát ở đây trong suốt bàn tay về sau cấp tốc công tới trong suốt năm đấm. Oeng. Lại là một tiếng sét vậy nổ mạnh. Tứ tán lực lượng khí lưu, hù dọa cuồng phong gào thét, nhấc lên bụi đất tung bay, kéo thẳng chung quanh vây xem tất cả viện đệ tử tóc để nguyên quần áo áo. Đang đang. Trong cuồng phong, Vương Chí Lôi đột nhiên quay ngược lại năm bước, hai chân trên mặt đất, lưu lại dấu chân thật sâu, trải trên mặt đất đá xanh bị xanh xanh giống tan cảnh. Thật là cường đại tinh thần lực. Giờ phút này, Vương Chí Lôi trong lòng đột nhiên bay lên một loại dự cảm bất tưởng, chính mình hôm nay giống như muốn thất bại tại đối diện tiểu tử này trong tay. Tiểu tử này tinh thần lực cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chính là vừa rồi một cái đơn giản quyền trưởng liên chiêu, để hắn có chút chống đỡ không nổi, cánh tay run lên, liền lùi mấy bước. Sau một khắc, Vương Chí Lỗi lập tức thúc dục ra toàn thân nguyên lực tiến hành phòng thủ. Bởi vì Tân Mục phát ra bạo lực 6 liên chiêu cuối cùng 2 chiêu đã lập tức công tới, không cho Vương Chí Lỗi cơ hội thở dốc. Vương Chí Lỗi ẩn ẩn cảm nhận được một tia sự uy hiếp của cái chết, hắn cũng không muốn ở đây lật thuyền trong mương, hắn lập tức làm ra tự cho là phi thường lựa chọn sáng suốt, toàn lực phòng thủ. Đối diện, nhất nhị huyền huyền trận, tuyệt đao nhị thập tam thức, thức thứ tư. Một cái tử kim sắc khiên ánh sáng đã sớm trên không trung xuất hiện, giống như một cái tử kim sắc nắp nồi, thành lồi hình, ngoại trừ phi tốc lưu chuyển nguyên lực bên ngoài, không có nhìn không ra đặc biệt gì cường đại địa phương. Sau một khắc, một đạo tử kim sắc đao mang, giống như dưới đất chui lên mang đồng dạng, cùng với nhất nhị huyền huyền trận bên trong sinh trưởng ra. Lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt, trở nên giống như một cánh cửa bản lớn nhỏ. Đao mang mỏng như giấy mảnh, hào quang màu tử kim điên cuồng lưu chuyển, tản mát ra tia sáng chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nóng dực khí tức không chỗ nào không có, mặt đất hòn đá nhỏ lập tức bạo tạc nổ tung thành một chùm bổng cho bụi, trung quanh vây xem tất cả viện đệ tử tóc cùng lông mi lập tức quấn xoắn, tản mát ra khét mùi. Sắc bén đao mang, cắt đau tầm mắt mọi người. Hư không lập tức bị cắt mở, ánh đao lập tức bay qua chỗ, trên mặt đất vỡ ra một đạo sâu không gặp không thấy đáy khe hở. Tử kim sắc đao mang, thi thi nhiên bay vọt hư không, vừa phát ra, liền rơi xuống Vương Chí Lôi toàn lực thiết trí phòng thủ bên trên. Vương Chí Lôi hình thành phòng thủ là một cái cực lớn màu đen trận pháp, trong trận pháp phủ văn lưu chuyển, tản ra một cổ khí tức cổ xưa, xem xét chính là một cái cực kỳ cao minh phòng thủ trận pháp. Đúng là cái này nhìn như cường đại phòng thủ trận pháp, ở đây Tân Mục phát ra tử kim sắc đao mang trước mặt, giống như một khối vải rách đồng dạng yếu ớt không có thể. Xuy. Nóng rực đao mang lấy mắt trần có thể thấy độ nét, dễ dàng cắt vào Vương Chí Lôi phòng thủ bên trong. Tất cả mọi người đồng tử tại thời khắc này đều biến lớn đến cực hạn, khiếp sợ của bọn hắn không có ngôn ngữ có thể hình dung. Vương Chí Lôi hai mắt lập tức thất thần, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp, trước cuồng ngạo, bá đạo, khinh miệt, giờ phút này biến thành khiếp sợ, sợ hãi và hối hận. Hạ trong nháy mắt, tử kim sắc đao mang vô tình mở ra Vương Chí Lôi phòng thủ. Vương Chí Lôi ám kêu không tốt, lập tức khởi động phòng thân hộ giáp, một tầng hào quang màu vàng đất cùng với trên thân thể của hắn bay lên. Đây là Vương Chí Lôi cuối cùng một đạo phòng ngự, là hắn đơn giản không sử dụng bảo vệ tính mạng đạo cụ. Nhưng mà, hắn vẫn là đánh giá thấp Tân Mục phát ra tử kim sắc đao mang uy lực. Tân Mục bằng vào thuần dương nguyên đan phát ra tuyệt đao nhị thập tam thức thức thứ tư, có thể đủ vượt cấp khiêu chiến nguyên thần cảnh đại thành cường giả, như nay lại đi qua nhất nhị huyền huyền trận tăng gấp bội, coi như là ly hợp cảnh cường giả cũng muốn quay đầu bỏ chạy, một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh trung kỳ, há có thể ngăn cản? A, không. Vương Chí Lôi một tiếng thét kinh hãi nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Hắn trợn mắt chứng kiến hào quang màu tử kim cắt ra màu vàng đất hộ giáp, cắt vào trong thân thể của mình. Sau một khắc, Vương Chí Lôi một cánh tay thoát ly thân thể của hắn, giống như một cây gỗ mục đầu đồng dạng rơi xuống đất. Phiêu, lộ ra. Ô Huyền sử dụng móc lấy khúc quẹo thanh âm tán thưởng, vỗ tay ủng hộ. Phiêu, phiêu, phiêu, lộ ra. Tiểu Kim kích động lên, cá lâm tật xấu lại tái phát. Toàn bộ trên quảng trường ngoại trừ Ô Huyền cùng Tiểu Kim âm thanh ủng hộ bên ngoài, không có người nào lên tiếng, bọn hắn giờ phút này hoàn toàn bị sợ ngây người, hắn đám bọn họ không thể tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Tất cả phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình, bọn hắn chỉ có thấy được kết quả, Vương Chí Lôi cánh tay của khẽ động không động nằm trên mặt đất, không có một tia sinh cơ. Một đao chém xuống Vương Chí Lôi cánh tay của. Điều này sao có thể? Cái này căn bản là không thể nào ổ. Một cái tạo hóa cảnh đại thành người một đao chém cao hơn một cấp tầng cấp nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả cánh tay, nói cho ai, ai cũng không hiểu tin tưởng. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Tang thư viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cứ như vậy bại bởi Huyền viện mới tới tiểu tử. Thảm bại. Đây là sự thực à? Tân một người này đến cùng là lai lịch gì? Vì sao như thế sâu không lường được? Chiến lược hoàn toàn vượt qua tu vi của hắn cảnh giới. Đang lúc mọi người vô cùng ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Tân Mục xuất hiện ở mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Vương Chí Lỗi trước mặt, vẫn tiếp tục mặt không biểu tình, giống như một đầm chết nước. Phúc. Vương Chí Lỗi bị cắt xuống cánh tay bả vai tận đến giờ phút này mới phun ra một đạo máu tươi. Một đao kia quá nhanh, nhanh đến huyết dịch đều chưa kịp chảy ra, bị thương mặt có chút khét lẹt. Vương Chí Lỗi nhìn xem Tân Mục so đao phong còn muốn ánh mắt lợi hại, lập tức đã mất đi dũng khí chiến đấu. Hắn cảm nhận được một tia tử vong khí hơi thở, biết được không hay, lập tức cải biến thái độ, run run rẩy rẩy mà nói, sư đệ, tha mạng. Tân Mục cười lạnh, trong lòng thầm mắng, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đem Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán đánh cho tàn phế đả thương, hôm nay ta muốn gấp 10 gấp trăm lần cầm về. Quả đấm của ta không đáp ứng. À đánh. Sau một khắc, Tân Mục thúc dục toàn thân nguyên lực, hào không bảo lưu thi triển ra so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng cơ thể, vung vẩy hai đấm, hướng lấy Vương Chí Lỗi thân mình đánh tới. Quyền hạ xuống như báo tố. Mỗi một quyền rơi xuống, Vương Chí Lôi thân thể ngay tại tay đấm dưới tác dụng lui về sau một bước. Vương Chí Lôi mỗi sau lùi một bước, Tân Mục đi thôi tiến thêm một bước. Dây đặc nắm đấm dính chặt Vương Chí Lôi thân thể, lấy mỗi giây mấy trăm quyền tốc độ rơi xuống. Đánh đánh đánh đánh. Vương Chí Lôi hai chân đã cách mặt đất, cả người hắn đã bị Tân Mục quả đấm của đánh bay. Đúng là Tân Mục vận dụng đồng dạng nhanh chóng thân pháp, dính chặt Vương Chí Lôi, theo đuổi không bỏ, một đường truy đánh. Đánh đánh đánh đánh. Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán tất cả tổn thương, giờ khắc này gấp trăm ngàn lần xuất hiện ở Vương Chí Lôi thân mình. Vương Chí Lôi thất khiếu chảy máu, cả người xương cốt vỡ vụn, tan cảnh thành bụi phấn, vỡ thành đống cặn bã, cả người sủi lơ xuống dưới. Ở đây Tân Mục điên cuồng thiết quyền xuống, giống như một khối bột lên men đoàn, biến hóa ra các loại hình dạng. Cứ như vậy một đường đánh, một mực đánh tới tảng, Vương Chí Lôi thân thể bị giấu tường ngoài ngăn trở. Tân Mục vẫn tiếp tục không ngừng đánh, giống như đánh một bãi bùn nhão. Trung quanh tất cả đệ tử vây xem, ngoại trừ khiếp sợ, chính là rung động, mỗi người đều là hít một hơi linh khí, không ai dám ra mặt ngăn trở. Tân Mục thủ đoạn quá bạo lực, giờ khắc này, Tân Mục quả thực chính là một cái khát máu ma quỷ, không tình cảm chút nào đáng nói. Đánh đánh đánh đánh. Thật là đáng sợ. Cái này là khi dễ Tân Mục bạn tốt là kết cục. Ở này là, không trung đột nhiên bay tới hai đạo lưu quang, rơi vào trong đám người. To gan Tân Mục, còn không mau dừng tay. Người tới chính là Hình Viện Vương Lượng cùng Lưu Cương. Tân Mục lại mắt điếc hai ngơ, huy động thiết quyền hướng phía Vương Chí Lỗi còn sót lại một bàn tay đập tới, đem người sau xương ngón tay toàn bộ đánh nát. Lúc này Vương Chí Lỗi sớm đã không có khí tức, không biết sống hay chết. Vương Lượng gào thét, ngươi, hắn, mẹ không nghe thấy lao tử nói chuyện à? Không biết chết đồ vật, giết hại đồng môn, phải bị tội gì? Mau mau thúc thủ chịu trói, lao tử tha cho ngươi khỏi chết. Chương 29, một mình đấu 6 người, chịu trói ngươi. Muội, Tân Mục trong lòng thầm mắng, ỷ thế hiếp người chó chết, thật sự là đáng hận. Đúng bốn. Vương Lượng lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay lớn trong suốt trưởng cũng đã kết kết thật thật đã rơi vào trên mặt của hắn. Miệng mũi phun huyết, hàm răng đầy trời bay, râu quai nón đều bay ra quai hàm. Vương Lượng thình lình bị đánh đích lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có té ngã, lửa giận lập tức điên cuồng đốt, nhẫn đau gào thét đến, "Nhi, mẹ, ngươi cũng dám đánh lão?" Đúng bốn. Lại một cái bàn tay lớn trong suốt trưởng không có dấu hiệu nào xuất hiện không trung, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai rơi xuống Vương Lượng bên kia quai hàm tự ở trên, lại một lần nữa vô lý đã cắt đứt Vương Lượng lời nói. Vương Lượng sắc mặt lập tức sưng, râu quai nón nổ lên, giống như là một cái mao nhung nhung gấu đen. "Ô ô." Vương Lượng miệng đầy đều sưng lên, nói cái gì, căn bản nghe không rõ. Vây xem tất cả viện đệ tử phát ra một tiếng hư thanh, đều là sửng sốt, không nghĩ tới Tân Mục người này, ngay cả Hình Viện người đều dám đánh. Cái này hạ chỉ sợ là đã gây họa. Hình Viện ở đây 12 trong nội viện thực lực tổng hợp xếp hàng thứ 2, lại trưởng quản Hồ Lô Tông hình phạt, quyền lực tương đối lớn, ngày bình thường mặt khác tất cả viện không có dám trêu đấy. Cùng Vương Lượng cùng đi Lưu Cương, chứng kiến Vương Lượng bị đánh, khiếp sợ ngoài, dị thường phẫn nộ, loại chuyện này, trước kia đúng là chưa từng có gặp được, phẫn nộ mắng, "Tân Mục, ngươi, hắn, mẹ thật to gan, ngươi lại dám khiêu chiến Hồ Lô Tông uy áp, đánh Hình Viện đệ tử. Ngươi phải bị tội gì?" Hạ trong nháy mắt, Tân Mục đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lưu Cương trước mặt của, sắc mặt băng hàn, giống như lệ quỷ. Lưu Cương sau lưng mắt lạnh, cảm nhận được một cổ lạnh lạnh sắc ý, có thể là hắn bình thường đi theo Vương Lượng quá ngang ngược, cái lúc này vậy mà quên hồ cho nên đưa tay đi đánh Tân Mục, muốn quạt Tân Mục cái tát. "Tiểu tử, hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết Hình Viện lợi hại." Lưu Cương giơ tay lên lập tức, Tân Mục hai tay trưởng cũng đã quạt đi qua, đầy đủ khiêu chiến nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực cùng so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, trên không trung lôi ra một chuỗi trường ảnh. Đối với quạt trung quanh đệ tử vây xem, trợn mắt há hốc mồm, cái này Tân Mục còn thật là lớn gan. Xem ra Hình Viện hai người, hôm nay phải xui xẻo. Vương Chí Lôi cũng không phải Tân Mục đối thủ, hai người bọn họ càng không phải là đồ ăn. Tân Mục tinh thần lực thần bí cường đại, ra ngoài ý định, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Nhưng là của hắn nguyên lực tu vi thật sự có thể đối kháng chính diện nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả ạ? Hạ trong nháy mắt, phát sinh một màn, bỏ đi mỗi người nghi vấn, Tân Mục nguyên lực tu vi, không nhưng có thể đối kháng nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, mà còn hoàn toàn là thiên về một bên nghiền ép. Cái băng a, đúng bốn. Tân Mục tử bàn tay màu đỏ, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, mang theo không cách nào lường được lực lượng, trực tiếp đã cắt đứt Lưu Cương hai tay trưởng, huyết nhục văng tung tóe, kết rắn chắc thật rơi xuống người sau trên mặt. Lưu Cương thân thể nhẹ bẫng, tiêu thảm, giống như là một cái phá bút bê vải đồng dạng, hoành bay ra ngoài. Đầu váng mắt hoa, hàm răng tan cành đầy đất. Cái này trong nháy mắt, có lẽ Lưu Cương trong lòng tràn đầy hối hận, chỉ là không người nào biết. Đi chết đi. Đứng ở một bên Vương Lượng cái đó trải qua bực này vũ nhục, bị Tân Mục thần xuất quỷ một tinh thần lực bàn tay đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ rồi, trong đôi mắt phun ra lửa mầm, râu quai nón bay tứ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, chó điên giống như bình thường phóng tới Tân Mục. Hắn muốn đem Tân Mục quạt mình hai cái bạt thai gấp trăm ngàn lần cầm về, đem Tân Mục sắc mặt đập nát, đánh thành thịt nát, đánh chính là óc bắn tung tóe, sau đó đem Tân Mục chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Hắn nhảy lên một cái, mượn nhờ phản lực, thúc dục muốn tấn thăng đến nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực cùng lực lượng, một quyền đánh phía Tân Mục. Cái này một quyền uy lực không thể khinh thường. Tân Mục tinh thần lực đã sớm dò thám biết Vương Lượng từ một bên đánh nút lại, thân thể xoay tròn, trung bình tấn trầm ổn, tương tự đấm ra một quyền. Đối oanh. Kinh phong ở đây trên nắm tay cấp tốc bốn phía, hình thành hình tròn phong bạo, gào thét sinh gió. Oanh. Hai cái nắm đấm va vào nhau, giống như hai cái phi tốc trong vận động thiết truy nện cùng một chỗ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt, màu sắc nguyên lực tứ tán, kinh phong cuồn suy. Tân Mục, Vương Lượng tóc quần áo phân ra hướng phía sau của mình điên cuồng phi. Tạch tạch tạch. Ở đây cuồng phong bốn phía ở bên trong, một chuỗi nhỏ vụn âm thanh ầm vang lên, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, nhưng lại giống như ác ngộng đồng dạng, lại để cho Vương Lượng lập tức sụp đổ. Chỉ thấy Vương Lượng cánh tay đột nhiên kỳ dị biến hình, không có quy luật chút nào cố lượng, hạ trong nháy mắt, đại cánh tay phía dưới toàn bộ nổ thành một đoàn máu sương mù. Một quyền oanh làm lộ Vương Lượng cánh tay của. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Trung quanh vây xem tất cả viện đệ tử, gần như cùng lúc đó kêu lên sợ hãi, có thể là yết hầu tại thời khắc này lại không phát ra được một chút thanh âm, tựa như làm việc hạc trong hồ nước cá, miệng há lớn ba, không thể hô hấp. Tạo hóa cảnh đạt thành tu vi cảnh giới làm sao có thể một quyền oanh bạo cao hơn một cấp tầng cấp nguyên thần cảnh cường giả đâu này? mà còn Vương Lượng đã sắp muốn đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cái đó và lẽ thường không hợp ổ. Tân Mục rốt cuộc là tu vi gì cảnh giới? Tu vi của hắn cảnh giới nhất định so với biểu hiện ra cao hơn. Chẳng lẽ hắn là nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực tu vi? Điều này sao có thể? Một cái mới tới tiểu tử thì có tu vi cao như vậy cảnh giới, đã vượt qua Hồ Lô Tông giống như bình thường trở lên đệ tử. Toàn bộ tàng thư lâu quảng trường đang khiếp sợ bên trong yên tĩnh. Hết thảy mọi người chính giữa ngoại trừ Tân Mục chính mình, cũng chỉ có Ô Huyền hiểu rõ nhất Tân Mục tu vi tình huống. Tân Mục tu vi cảnh giới hoàn toàn chính xác chỉ là tạo hóa cảnh đại thành, có thể là hắn lại có được tuyệt thế thuần dương nguyên đan, có được so với bình thường tạo hóa cảnh đại thành hùng hậu gấp trăm lần nghìn lần nguyên lực, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Phối hợp cựu ấn phù sư siêu cường tinh thần lực và nhị tuyển cam thánh thể lực lượng, nghiền ép Vương Lượng những thứ này tiểu đống tàn bạ, quả thực so với bóp chết chỉ còn kiến còn dễ dàng. Xinh đẹp, Tân Mục, cho ta hung hăng đánh hắn. Ô Huyền cơ nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trên mình đi ra sức đánh. Mà Tiểu Kim lại kim quang lóe lên, xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai, cái đuôi thật dài hất lên, bột một tiếng quất vào Vương Lượng khuôn mặt, tự cấp ra điên cuồng một cái nhìn xem, nhìn bản tôn không hút chết ngươi. Cặc cặc cặc. Vương Lượng sắc mặt đã sớm sưng không có bộ dáng, giờ phút này càng là thấy không rõ bất kỳ biểu lộ gì, chỉ thấy hắn râu quai nón không ngừng run rẩy, bi thương gào thét không thôi. Lúc này đây, Tân Mục cũng không tiếp tục công kích. Hoan có đầu nợ có chủ, Vương Lượng cùng Lưu Cương cùng lúc không có tham gia đả thương Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán sự tình, cho nên Tân Mục cũng không có đưa bọn chúng phê ý tứ. Nhưng là, tuy nhiên bọn hắn không có tham gia, cùng lúc không phải bọn hắn không muốn tham gia, mà là vừa mới không ở tại chỗ, cho nên đưa cho điểm bài học kinh nghiệm xương máu hay là tất nhiên muốn. Loại này ỷ thế hiếp người chó chết, chặn lại cái cánh tay xem như ít tha cho bọn hắn rồi. Phải biết rằng tiên phái linh đan diệu dược, hoàn toàn có thể lại để cho cánh tay của bọn hắn dài ra lại, chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Tân Mục nhìn như tàn nhẫn thủ đoạn, đối với mấy cái này Vương Lượng cùng Lưu Cương mà nói, kỳ thật không tính là cái gì trọng thương. Đương nhiên Vương Chí Lôi mấy người bọn hắn tình huống ngoại trừ, mấy người bọn hắn nếu muốn hồi phục, chỉ sợ muốn thời gian mấy tháng, mà còn khôi phục về sau tu vi cảnh giới chỉ sợ muốn hạ thấp mấy cái tầng cấp. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, về sau dám can đảm có người khi dễ Huyền Viện đệ tử, cái này là kết cục. Nói xong nắm lên Ô Huyền, vọt đến Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, hóa thành một đạo ngân quang, biến mất ở Huyền Viện phương hướng. Lưu lại một mảnh thật lâu không tiêu tan kiếp sợ. Một mình đấu 6 người. Có lẽ cái này cũng không ngoài dự đoán, Ly Kỳ là một cái tu vi cảnh giới thấp người một mình đấu 6 cái tu vi cảnh giới cao người, mà còn toàn thắng. Tàng thư viện 4 người cùng Hình viện 2 người, đều đang nguyên thần cảnh sơ kỳ phía trên, trong đó còn có Tàng thư viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lỗi. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong nháy mắt, quật ngã 6 người. Không có hoa lệ lệ chiêu thức, chỉ bằng vào mượn quỷ thần khó lường tinh thần lực, hùng hồn như vực sâu nguyên lực cùng bạo mạnh lực lượng, cường thế nghiền ép. Chiến đấu như vậy, bọn hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này ở đây Hồ Lô Tông trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên a. Tất cả mọi người ở đây trở về chỗ vừa mới phát sinh một màn, bắp thịt trên mặt cứng ngắc, miệng đắng lưỡi khô, thân ảnh của một thiếu niên sâu đậm lạc ấn ở trong lòng bọn hắn. Vừa mới bắt đầu cho rằng Tân Mục đi tìm cái chết người, giờ khác này hoàn toàn thừa nhận mình nông cạn. Tân Mục chỗ bày ra thực lực, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể mức độ chắc đấy. Quá mạnh mẽ, quá độc ác. Tân Mục quá lãnh khốc rồi. Quả thực không có nhân tính. Thôi lắm. Không có nhân tính là Vương Chí Lỗi bọn hắn, nhưng là bọn hắn đánh trước tàn phế Huyền Viện người thật. Tân Mục chẳng qua là đến báo thủ. Đúng đúng đúng. Cái này là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đem đối phương đánh cho tàn phế. Người này quá uy vũ, hắn vậy mà tuyệt không e ngại Hình Viện là người. Không sợ hãi, có cựu oán tất báo, đây mới là thật nam nhân. Bực này Lôi đỉnh thủ đoạn ở đây toàn bộ Hồ Lô Tông chỉ sợ không người có thể địch. Hắn đã trải qua là thần tượng của ta rồi. Qua lại nửa chén trà nhỏ thời gian, Tàng thư viện đệ tử mới nhớ tới đem Vương Chí Lôi đám người nâng dậy, thất hồn lạc phách tiến đến viện chủ chỗ đó báo tin. Vương Lượng cùng Lưu Cương cũng bị một ít vuốt mông ngựa đệ tử đưa về Hình Viện. Trên đỉnh phong Tàng thư lâu trên quảng trường, đám người tan đi, chỉ để lại mấy gành bắt mắt vết máu, cùng rõ mồn một trước mắt đánh nhau chẳng diện. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Kim trở lại Huyền Viện, thẳng đến viện chủ Lưu Phong chỗ ở. Lúc này Lưu Phong đưa cho Kim Bất Hoán chữa thương vừa mới chấm dứt, đang ngồi ở trong sân trên bàn đá uống rượu. Trên bàn bày biện không biết từ nơi này lấy được thịt nướng. Đường đang ăn như gió cuốn, giống như mấy cuộc đời chưa ăn qua cơm đồng dạng ăn như hổ đói ăn trên bàn thịt. Tiểu Ban Tử, ngươi chữa chút cho ta. Lưu Phong lập tức đường muốn đem trên bàn thịt tan sạch, thò tay vỗ một cái đường bóng nhảy hai tay. Đường cười hắc hắc, lau miệng, viện chủ, ngươi thật nhỏ mọn. Chẳng phải ăn ngươi khối thịt à? Tân Mục sư đệ đã trở về, có người đưa cho chúng ta làm nướng cá ăn rồi. Lưu Phong cầm bình rượu uống một hớp rượu, nghi ngờ nói, tiểu tử này không biết chạy tới báo thù đi chứ? Không có khả năng, ta nói cho hắn biết, không cho hắn đi đấy. Chỉ sợ hắn đã đi rồi. Chương 30, dư âm nổi lên bốn phía. Đường một ngụm thịt không có nuốt xuống, thiếu chút nữa không có nghẹn chết, vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta đi xem? Không cần. Đoán chừng này sẽ có lẽ sắp trở về rồi. Có ý tứ gì? Viện chủ, ngươi nói là hắn đánh bại Vương Chí Lỗi, chiến thắng trở về rồi hả? Tiểu tử này thật có thể được không? Ta bề ngoài bày ra. Đường lời còn chưa nói hết, trên bầu trời xẹt qua một đạo ngân quang, một thất ngân quang lóng lánh cự thú rơi xuống trong nội viện, đúng là Lôi đỉnh truy vân thú. Mặt trên hạ tới một người quần áo xanh thiếu niên, tư thế vai hùng bất phàm, không phải Tân Mục là ai? Thật đúng là đã trở về. Viện chủ, ngươi thực là thần cơ diệu kế ổ. Đường đẩy ra Mã thí Tân Mục. Lưu Phong cười hì hì cũng không nói chuyện, đợi đến lúc Tân Mục đi lên phía trước chào, hơi nhẹ gật đầu. Đường Khả không nhịn được, lập tức hỏi nói, Tân Mục, ngươi đi tàng thư viện rồi hả? Không có đi, đó là không có khả năng. Tiểu tử ngươi, còn có chút gan dạ sáng suốt. Sư huynh ưa thích. Vương Chí Lôi đúng là tàng thư viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ngươi đánh không lại hắn cũng là bình thường đấy, không muốn nản lòng, một ngày nào đó biết đánh thất bại hắn. Đường Thủy Ba an ủi. Hắn đánh trong đáy lòng không có cho rằng Tân Mục có thể đả bại nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lôi. Phải biết rằng chính là hắn đối chiến Vương Chí Lôi, cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngừng lại đi. Ô Huyền nhảy đến đường trước mặt của, vẻ mặt khinh thường nói, béo tử, ngươi cũng quá coi thường người. Một cái nho nhỏ Vương Chí Lôi, ta Ô Huyền đại nhân căn bản cũng không có để vào mắt. Tại sao có thể là Tân Mục đối thủ? Đường Thủy Ba một cái chán hất tuyến, đây là suy luận gì? Bất quá cùng với Ô Huyền hỗn loạn ăn khớp ở bên trong, ngược lại là có thể hiểu rõ một chút, Tân Mục đánh bại Vương Chí Lôi. Tân Mục, ngươi thật sự đánh bại Vương Chí Lôi? Ngừng lại đi. Đả bại chẳng phải là lợi cho bọn họ quá rồi, ta lại để cho Tân Mục không được hạ thủ lưu tình, trực tiếp đưa bọn chúng đánh cho tàn phế. Các các các. Còn có bản tôn, còn hung hăng rút hắn cái rắm. Cổ một roi. Tiểu Kim vọt đến Tân Mục trên bờ vai, lấy cái đuôi hướng phía Đường sắc mặt khoa tay múa chân. Ai? Ngươi một cái tử hầu tử, cái đuôi là không phải là không muốn rồi. Đường mắng chửi, khuôn mặt lộ ra khoa trương giật mình biểu lộ, cao thấp dò xét Tân Mục. Nhìn không ra ổ. Tiểu tử ngươi còn thâm tàng bất lộ ổ. Nói như vậy, sư huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tân Mục vội vàng khoát tay, ta đánh như thế nào qua được sư huynh ổ. Đúng lúc này một mực cười híp mắt Lưu Phong đột nhiên nói tiếp, mập mạp còn thật không phải là đối thủ. Ôi, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể đánh ra. Cho giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam ổ. Mới đến vài ngày chính là vượt qua sư huynh, ngươi lại để cho sư huynh tại sao sống ổ? Sẽ không cưới sư huynh trên cổ của đi ý chứ? Đường làm ra vẻ mặt thống khổ. Tân Mục cười hắc hắc, sư huynh, cầu không đen. Ha ha ha. Tân Mục lòng tràn đầy hoang mang, chính mình không nghe viện chủ Lưu Phong mệnh lệnh, tự mình tiến đến tàng thư viện báo thủ, cái này mập mạp Phật Di Lặc không nhưng không có trách cứ, ngược lại có tán thưởng tình ý, đây là ý gì? Giờ phút này Lưu Phong ánh mắt đã híp thành một cái đường lối, uống chút rượu vô cùng cao hứng. Tân Mục đánh cho tàn phế tàng thư viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, vốn là xông ra không nhỏ tai họa, theo nói có lẽ trách phạt, có thể là Lưu Phong cùng Đường một chút cũng không có ý trách cứ, ngược lại hết sức cao hứng. Bởi vì Tân Mục không phải người vô tội đi khi dễ biệt viện đệ tử, mà là đi báo thủ, là bị khi phụ sỉ nhục sau phản kích, có cốt khí nam nhân chính là nên làm như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ là Lưu Phong cùng Đường đều là Hồ Lô Tông lão nhân, không tốt thò đầu ra, mà bây giờ Tân Mục hoa lệ lệ báo thủ, lấy lôi đỉnh xu thế không thể ngăn cản, đánh ra huyền viện nhiều năm đều chưa từng có uy phong, thật sự là đại khoái nhân tâm. Lưu Phong trước khi không muốn làm cho Tân Mục đi tàng thư viện, cùng lúc không phải là không muốn lại để cho Tân Mục đi báo thủ, mà là lo lắng Tân Mục đánh không lại bọn hắn, bồi phu nhân lại bẻ gãy binh. Mà bây giờ Tân Mục chiến thắng trở về, bọn hắn có thể nào mất hứng đâu này? Nếu không phải sợ bị cái khác viện cài lên giết hại đồng môn ngũ, Lưu Phong thậm chí muốn cử hành một đồ lớn mở tiệc vui vẻ. Lưu Phong đối với mới thu người đệ tử này phi thường hài lòng, trong lòng ưa thích. Mà còn Tân Mục cũng không có lại để cho hắn thất vọng, mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ cùng kiếp sợ, một người một mình xông tàng thư viện, lực thất bại mấy người, đánh cho tàn phế nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lỗi, toàn thân trở ra, quả thực là quá quát. Lưu Phong mặt gầy cười đã thành một đóa cây hoa cúc, vui vẻ gọi Tân Mục ngồi xuống nhậu nhẹt. Huyền viện bên này vui vẻ hòa thuận, bên kia tàng thư viện lại là hoàn toàn ngược lại tình cảnh. Tàng thư viện bên trong đại điện, viện chủ Quách Lượng đột nhiên đứng lên, một cổ hùng hồn nguyên lực cùng với trong thân thể thốt nhiên lao ra, tóc quần áo ở đây cuồng bạo khí lưu trùng phi vũ, nộ khí tràn đầy toàn bộ đại điện, trong đại điện tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Chứng kiến bị chết như heo dơ lên trở về Vương Chí Lôi, Vương Xuân Khánh đám người, Quách Lượng hoàn toàn bạo nộ rồi. Là ai? Lá gan lớn như vậy, xuống tay nặng như vậy. Chẳng lẽ lân phụ chúng ta tàng thư viện không người ạ? Quách Lượng trong cùng nộ, lập tức kiểm tra một chút Vương Chí Lôi đám người thương thế cùng tình huống, phát hiện mấy người đều không có chết, chỉ có điều thương thế vô cùng nghiêm trọng, toàn thân gân cốt vỡ thành đống tàn bã, kinh mạch toàn bộ đứt gãy, ngay cả có linh đan rượu dược, nếu muốn khôi phục chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Lập tức sai người đi mời tàng thư viện hai vị trưởng lão, cho bọn hắn trị thương, không tiếc bất cứ giá nào, đưa bọn chúng cứu tốt. Ừ, một người đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Thế hệ trẻ người nổi bật đều là từng viện tương lai nhân tài trụ cột, đều là tất cả viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, quan hệ lấy viện so thứ tự, quan hệ đến tất cả viện tương lai, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vương Chí Lôi với tư cách tàng thư viện thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, là Quách Lượng quan môn đệ tử, ở đây tàng thư viện có được khá cao mà vị trí, hưởng thụ phong phú tài nguyên tu luyện cùng đãi ngộ, mà ngay cả trong nội viện thế hệ trước cường giả cũng muốn lại để cho hắn ba phần. Viện chủ Quách Lượng đối với Vương Chí Lôi sủng ái có ra, là bị với tư cách kế tiếp nhiệm viện chủ bồi dưỡng, cái này cũng dưỡng thành thứ hai kiêu ngạo ngang ngược tính cách. Hôm nay vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử Vương Chí Lôi, lại bị người đánh thành cái này bức như gấu tử, hay là đang tàng thư viện trên địa bàn của mình bị đánh tàn phế. Đánh chính là không chỉ là Vương Chí Lôi, đánh chính là Quách Lượng sắc mặt, đánh chính là cả tàng thư viện sắc mặt. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Phế vật, một đám rác rưởi. Quách Lượng gào thét, nói cho ta biết đứa nào làm, xem ta không bóp chết hắn. Tân Mục, Tân Mục, Tân Mục là ai? Quách Lượng thật nhanh ở đây trong đầu đem 12 viện một đời tuổi trẻ cao thủ suy nghĩ một lần, thậm chí là thế hệ trước cao thủ suy nghĩ một lần, lại không có muốn một thứ tên là Tân Mục người. Hắn kết luận có thể đả thương Vương Chí Lỗi nhất định là hình viện hoặc là đan viện thế hệ trẻ cao thủ, hoặc là chính là thế hệ trước cao thủ, những người khác tuyệt đối làm không được. Huyền viện đấy. Đáp lời đệ tử nhỏ giọng đáp trả, sợ Quách Lượng trong cơn giận dữ, một trưởng vô giết hắn. Cái gì? Ngươi lớn tiếng chút, lặp lại lần nữa. Viện chủ, là Huyền viện mới tới một người đệ tử. Cái gì? Quách Lượng gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sẽ là Huyền viện là người làm. Huyền viện ở đây Ngũ Phong 12 trong nội viện bài danh thứ nhất đến ngược, trên cơ bản chính là một cái phế viện, tổng cộng chính là hai người, kỳ thật căn bản cũng không tính một cái viện. Nếu không phải viện chủ Lưu Phong kiên trì cùng tông chủ khai ân, Huyền viện sớm đã bị xóa tên rồi. Ngươi nói là Huyền viện lại mới tới đệ tử? Ừ. Phế vật. Phế vật. Các ngươi hắn, mẹ đều là phế vật. Ngay cả một mới tới đệ tử đều đánh không lại. Các ngươi có làm được cái gì? Phế vật. Viện chủ, tiểu tử kia sức chiến đấu sâu không lường được. Thúi lắm. Một cái mới tới tiểu tử có thể có thực lực gì? Đồ vô dụng, đều cút cho ta. Quách Lượng gào thét, ngoài miệng tuy nhiên cái này dạng nói. Trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ, một cái mới tới tiểu tử dĩ nhiên cũng làm có thể đem Vương Chí Lôi đánh thành hình dáng này. Cái này gọi Tân Mục gia hỏa rốt cuộc là lai lịch ra sao, tu vi cảnh giới chỉ sợ không thấp. Làm sao sẽ lại để cho Huyền viện đoạt đi đâu này? Tốt ngươi một cái Lưu Phong, vậy mà dung túng đệ tử giết hại đồng môn, lần này ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Quách Lượng ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như tiếng sấm, truyền ra đại điện, tiếng vọng ở đây toàn bộ tàng thư viện. Giờ khắc này, tàng thư viện từng cái đệ tử đều biết rõ đã xảy ra đại sự, viện chủ Quách Lượng hoàn toàn phẫn nộ rồi, mỗi người đều coi chừng cẩn thận ngồi chuyện của mình, sợ bị cho rằng cho hạ giận đối tượng. Nghe nói không, Vương Chí Lôi sư huynh bị người đánh cho tan phế. Thiệt hay giả? Vương Chí Lôi sư huynh đúng là chúng ta tàng thư viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hay là tại Ngũ Phong 12 viện một đời tuổi trẻ bên trong hay là Hàn Hưu đi thủ? Là ai làm? Không biết, ta muốn nhất định là hình viện hoặc là đan viện cường giả. Không, nghe nói là một cái mới tới, tên của hắn gọi Tân Mục. Thanh Vân Sơn Phi Lai Phong hình viện, một cái lưng hùm vai gấu, lại cao lại tráng người thanh niên, khuôn mặt mụn có chút run run, một trưởng đem một trương bàn đá đập thành bụi phấn, gào thét nói, cái nào viện cùng đồ lại dám đánh hình viện người, phải hay là không chán sống? Người này đúng là hình viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân Tống Pháp Vĩ, ngày thường cùng Vương Lượng quan hệ thân mật nhất, giống như thân huynh đệ. Chứng kiến Vương Lỗi bị người đánh đã xong nửa cái cánh tay, chật vật không chịu nổi, Têu Dên không chỉ bị người trả lại, lúc này nổi giận. Hồ Lô Tông không biết đạo hắn và Vương Lượng phải tốt chỉ sợ không có mấy người. Nhưng bây giờ có người đả thương Vương Lượng, này rõ ràng chính là không đem hắn Tống Pháp Vĩ để vào mắt, không đem hình viện để vào mắt. Tống sư huynh, là huyền viện mới tới một người đệ tử, tên gọi Tân Mục. Mới tới? Ta nói đâu này? Nguyên lai là một mới tới không biết cái chết danh con. Mới hắn? Mẹ, vừa tới vài ngày, chính là ngông cuồng như thế, lại dám đánh tổn thương sư huynh, đánh chúng ta hình viện người, cái này vẫn còn được, đợi một thời gian, hắn vẫn không thể đánh tông chủ ổ. Trong mắt còn có hay không vương pháp? Thật sự là phản thiên. Tống Pháp Vĩ lập tức đưa cho Tân Mục cài lên đại bất kính ngũ, Vương Lượng, ngươi tốt nhất dưỡng thương, mối thủ của ngươi, sư huynh nhất định cho ngươi hồi báo. Chương 31, chấn động Ngũ Phong 12 viện. An bài sau Vương Lượng cùng Lưu Cương chữa thương sự tình về sau, Tống Pháp Vĩ lập tức đem việc này thêm dầu thêm mỡ bẩm báo hình viện viện chủ An Phong Thanh. An Phong Thanh cũng là dị thường phẫn nộ, hình viện từ trước đến nay đều là chấp pháp giả, chỉ có đánh người khác phần, còn chưa từng có bị người đánh qua. Lúc này đây một cái mới tới đệ tử vậy mà đang tại phần đông đệ tử mặt đòn hiểm hình viện đệ tử, quả thực chính là đối với hình viện khiêu chiến, đối với toàn bộ Hồ Lô Tông hình phạt khiêu chiến, không có khả năng nuông chiều. Nếu như là Hồ Lô Tông lão nhân, có lẽ còn muốn châm trước một phen, nhưng là một cái mới tới đệ tử, đó cũng không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, phải giết một người dân trăm người, bằng không hình viện uy nghiêm của ở đâu? Truyền cho ta pháp chỉ, đem Tân Mục bắt lại trị tội. Náo nhiệt không chỉ là tàng thư viện cùng hình viện, trong khoảng thời gian ngắn, Ngũ Phong 12 viện đều nổi lên không hiểu được gợn sóng. Ở đây Tân Mục rời đi tàng thư viện không lâu sau, hắn đánh cho tàn phế Vương Chí Lôi tin tức liền lan truyền nhanh chóng, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 viện đều lâm vào kinh ngạc gợn sóng bên trong. Một mình xông tàng thư viện, đả bại 6 gã cao thủ, hơn nữa còn là đả bại so với chính mình tu vi cảnh giới cao cường giả, đây là một cái đa a kiêu nhân chiến tích. Tàn vỡ Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 viện một đời tuổi trẻ bên trong, có thể có bao nhiêu người có thể đủ cái làm được? Chỉ sợ không có 5 ngón tay số lượng. Một cái mới tới đệ tử lại lợi hại như vậy, đợi một thời gian, còn đến mức nào? Người này chỉ sợ tất nhiên sắp trở thành Hồ Lô Tông đại tân sinh người nổi bật. Tiểu tử này là ai? Hắn là cái nào viện? Cái gì? Hắn là Huyền viện hay sao? Huyền viện không phải đã nhiều năm không có thu được người mới à? Làm sao lần này vậy mà thu một cái như vậy lợi hại đệ tử? Lưu Phong đây là đi vận cất chó gì rồi hả? Có thể tiếp đệ tử như vậy chúng ta vậy mà không có thu được. Một ít cùng tàng thư viện, hình viện hai viện quan hệ không tốt viện, nhao nhao một người làm quan cả họ được nhờ, âm thầm thầm vui. Tàng thư viện cùng hình viện cũng có hôm nay. Bình thường vênh váo họ hết đấy, không đem cái khác viện để vào mắt, cái này biết rõ đâu chứ. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa đến, giờ cần đến, lập tức hồi báo. Đáng đời, đã sớm nên có một người như thế, hảo hảo chính là huấn luyện giáo huấn bọn họ, đã kích hắn một cái đám bọn chúng tiêu căng phách lối. Một ít cùng tàng thư viện, hình viện hai viện quan hệ phải tốt viện, đều trước tiên biểu thị ra an ủi. Cái này huyền viện, cái này Lưu Phong, thật là không có cái đo đến rồi. Tân thu mấy người đệ tử, cũng không biết họ gì tốt rồi, chính là dung túng đệ tử đánh người, còn thể thống gì. Ngày bình thường chúng ta xem bọn hắn viện chỉ có hai người, khắp nơi nhường cho, bọn hắn vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, không chừng mực. Lần này không có khả năng tiện nghi bọn hắn. Giết hại đồng môn, theo luật nơi đó chết. Hồ Lô Tông cùng Tân Mục cùng nhau mới tới đệ tử, trong lòng thì là một cái khác lần nghĩ cách, trong lòng bọn họ có một loại không rõ hưng phấn, Tân Mục tới một mức độ nào đó đại biểu bọn hắn những người này, đại biểu bọn hắn những thứ này yếu thế quần thể. Một người đả bại 6 người, cũng đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ trở lên sư huynh, cái này kinh người chiến tích, đủ để ghi vào sử sách. Xem ai còn dám xem thường mới tới đệ tử. Mới tới cũng không phải dễ khi dễ, mới tới làm sao vậy? Làm theo có thể đả bại sư huynh. Ngũ Phong 12 viện thế hệ trẻ người nổi bật, đã biết rồi Tân Mục danh tự, đều là kích động, thậm chí nghĩ gặp lại cái này mới tới đệ tử có bao nhiêu lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tân Mục đả bại Tàng Thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Vương Chí Lỗi, đả thương Hình viện Vương Lượng tin tức điên cuồng truyền bá, thành tất cả viện đệ tử đàm luận tiêu điểm. Không nghĩ tới một cái mới tới đệ tử, lợi hại như vậy. Vậy mà có thể đánh bại nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lỗi. Ta nghe nói hắn chính là lần này Cửu Châu đại chiến đệ nhất nhân, là lần này Cửu Châu đại chiến kiệt xuất nhất thiên tài. Cái giám ổ. Đệ nhất thiên tài sẽ đến Hồ Lô Tông. Tiểu tử này rốt cuộc là tu vi gì cảnh giới? Không biết, bất quá nghe nói hắn sẽ tinh thần lực. Ta đi, hắn sẽ tinh thần lực, chắc không được đấy. Tiểu tử này có gan, ta đến muôn chiếu cố hắn. Ta xem tiểu tử này chính là một ngốc. Bức, lại dám đánh Hình viện người, đây không phải hướng trên vết đao đụng à? Ta xem tiểu tử này phải xui xẻo. Ừ, ngươi nói có đạo lý, Tàng thư viện cùng Hình viện chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Không biết chuyện này hiểu xử lý như thế nào. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Thanh Vân Phong tông chủ đại điện, một cái vừa mịn lại cao thân ảnh ở đây sương mù che chắn như vực sâu trong hơi thở như ẩn như hiện, thanh âm nhu hòa bên trong mang theo một nhẹ nhẹ ngạc nhiên, ngươi nói là, Tân Mục tiểu tử kia đánh bại Vương Chí Lỗi? Đúng, không chỉ là đả bại, là đánh cho tàn phế. Ha ha ha, tiểu tử này điên rồi. Tông chủ, ngươi xem việc này. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ha ha ha. Huyền viện không biết bao nhiêu năm không sử dụng đại điện, ở đây Tân Mục đã thương Vương Chí Lỗi sau ngày hôm sau, lần nữa mở ra, nên đón quý khách, bởi vì bắt đầu dùng bao la mở mịt, trong tiệm các nơi cho bụi còn không có quét sạch. Tới quý khách nhưng lại Tàng thư viện viện chủ Quách Lượng cùng Hình viện thế hệ thanh niên đệ nhất nhân Tống Pháp Vĩ. Ha ha ha, Quách viện chủ cùng Tống sư điệt đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôm, Lưu Phong không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lưu Phong bảo trì trước sau như một cười híp mắt biểu lộ, nhìn xem nổi giận đùng đùng Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ. Không dám nhận, không dám làm phiền Nhật Lý Vạn Cơ Lưu đại viện chủ. Quách Lượng cố ý lấy ngôn ngữ ép buộc, huyền viện tổng cộng chính là 5 người, cái gì tới một ngày trăm việc luồn ngang. Ha ha ha. Hai vị đúng là xưa nay chưa từng tới bao giờ huyền viện, lúc này đây lại đột nhiên đồng thời giá lâm, không biết cần làm chuyện gì. Lưu Phong giả trang làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, kỳ thật hắn đương nhiên biết rõ bọn hắn vì chuyện gì mà đến. Đứng ở Lưu Phong hai bên Tân Mục, Đường không nhịn được nghĩ bật cười, Lưu Phong viện chủ thật đúng là hiểu giả trang. Hừ. Lưu viện chủ, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi à? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cần làm chuyện gì? Lưu Phong cười hì hì lắc đầu, đột nhiên lại ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ hai vị muốn mời ta uống rượu? Hừ. Lưu viện chủ, ngươi dung túng đệ tử đả thương ta viện đệ tử, còn ở nơi này giả bộ như không biết. A. Nguyên lai là chuyện nhỏ này ồ. Làm sao lại một món đồ như vậy việc nhỏ, còn làm phiền phiền hai vị tự mình đến đây. Ta viện đệ tử may mắn thắng, không đáng giá được các ngươi hưng sư động chúng như vậy đến ăn mừng ồ. Ngươi. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ bị Lưu Phong vô ly đầu lời nói tức giận á khẩu không trả lời được. Lưu Phong rõ ràng là muốn đùa nghịch lưỡi ổ. Đây là Lưu Phong giả bộ như không có trông thấy hai nhân khí sắp hỏng mất biểu lộ, cười hì hì nói tiếp đi. Nếu như phi yếu đến ăn mừng, cũng sớm thông biết một tiếng, ta tốt chuẩn bị hơn một chút rượu và thức ăn, tận cái người chủ địa phương ổ. Lưu Phong, ngươi tạm thời bắn ha ha, mau mau bắt lại Tân Mục, để cho chúng ta mang đi trị tội. Bằng không, Quách Lượng cả giận nói. Quách Lượng, xin hỏi Tân Mục có tội gì? Tân Mục đánh cho tàn phế chúng ta viện Vương Chí Lôi, Vương Xuân Khánh đám người, còn đả thương Hình viện hai vị đệ tử chấp pháp, ngươi nói tội gì tới có? Quách đại viện chủ, ngươi thật sự là quý nhân hay quên, hai ngày trước, là ai nói, đệ tử trong lúc đó tỉ thí với nhau, bị thương không thể tránh được, coi như là thất thủ đánh chết, cũng là hưu tình khả nguyên hay sao? Lưu Phong đem hai ngày trước Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán bị đánh tổn thương, hắn tiến đến Tàng thư viện lý lẽ luận lúc đó, Quách Lượng nói lời, nguyên vài hoàn trả. Tân Mục đánh cho tàn phế sư huynh, tội nơi đó chết. Lưu người gầy, ngươi, chẳng lẽ muốn tội bao che phạm? Quách Lượng nhất thời đối lý, trực tiếp mắng người đến. Quách hói đầu, thật là lớn tội danh. Chúng ta viện đệ tử đã thương các ngươi viện đệ tử, nên xử tử, lúc trước các ngươi viện đệ tử đánh tàn phế chúng ta viện đệ tử lại làm như thế nào tính? Lưu Phong vô án, thay đổi ngày thường cười hì hì biểu lộ, khuôn mặt nộ khí. Quách hói đầu, muốn ngang tàng trêu chọc. Ai hắn? Mẹ là không hiểu. Bên cạnh một mực không nói gì Tống Pháp Vĩ cười ha ha một tiếng, đi ra hòa giải, hai vị viện chủ bất giận, chuyện gì cũng từ từ, chuyện này tiền căn hậu quả, chúng ta hình viện đã giải danh mạch, hình viện nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. An viện chủ đã truyền xuống pháp chỉ, để cho ta đem Tân Mục mang đi, Lưu viện chủ, ngươi xem có thể hay không tạo thuận lợi. Tống Pháp Vĩ mặc dù là hình viện thế hệ trẻ người mạnh nhất, có địa vị khá cao địa vị, có thể là cùng tất cả viện viện chủ so với, còn nói có chênh lệch nhất định, cho nên nói tới nói lui, tương đối khách khí. Tốt như vậy nói khuyên bảo, chỉ cần Tân Mục rơi xuống trong tay bọn họ, muốn chém giết muốn giúp thịt, còn không phải là bọn hắn định đoạt. Lưu Phong Hà có thể không hiểu trong đó đạo đạo, trong lòng thầm nghĩ, theo lẽ công bằng xử lý, ai sẽ tin tưởng? Muốn dựa dẫm vào ta mang đi người, các ngươi quả thực chính là si tâm vọng tưởng, huyền viện tuy nhiên người không nhiều lắm, có thể là cốt khí vẫn còn, muốn mang đi huyền viện người, tuyệt không khả năng. Không có cửa. Lưu Phong lạnh lùng trở về hai chữ. Giờ khác này Lưu Phong là như vậy kiên cường quả quyết, phảng phất biến thành người khác tựa như, lại để cho Tân Mục cảm thấy lạ lẫm. Nguyên lai mặt ngoài cười hì hì Lưu Phong, cũng có bá đạo như vậy một mặt. Tân Mục hốc mắt nóng lên, có một loại cảm động xông lên đầu. Ở đây Hồ Lô Tông, người hắn quen biết thật sự không nhiều lắm, nếu như giờ khắc này, Lưu Gió vứt bỏ hắn lời nói, như vậy hắn thật sự chính là một con đường chết. Lưu viện chủ, ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm pháp chỉ? Tống Pháp Vĩ sắc mặt trầm xuống, uy hiếp nói: "Vi phạm ngươi? Mẹ, ngươi hắn? Mẹ là cái thá gì? Dám cùng lao tử nói như vậy, coi như An Phong Thanh cái lao bất tử đã đến, cũng không dám lô mãng." Cút. Tống Pháp Vĩ bị mắng cầu huyết lâm đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám mắng lại trở về. Bên cạnh Quách Lượng cũng tại cũng không nhịn được, đệ tử đắc ý của mình bị đánh tàn phế, nếu lấy không được làm cho người tin phục thuyết pháp, hắn lão mặt hướng cái đó phóng. Lưu người gầy, ngươi là quyết ý không chịu giao người, vậy cũng đừng trách lao tử không khách khí. Quách Lượng vừa nói, đột nhiên thúc dục ra trong thân thể cường hãn hùng hồn nguyên lực. Quách Lượng là ly hợp cảnh đại thành cường giả, thực lực sâu không lường được, nguyên lực một khi thúc dục, liền lập tức tràn đầy toàn bộ đại điện, không khí cứng lại, không thiếu niên đại xa xưa cái bản không chịu nổi trọng áp, răng rắc một tiếng vỡ thành một đống gỗ mục đầu. Tân Mục, Đường lập tức cảm nhận được một cổ to lớn uy áp, ngực khó chịu, hô hấp đều có chút khó khăn. Chương 32, tông chủ cho mời. Tân Mục trong lòng khiếp sợ, âm thầm tán thưởng, đây là cái gì tu vi cảnh giới, hơi thở thật là mạnh. Chỉ sợ xa hơn mình xa. Nếu đối mặt Quách Lượng, chính mình chỉ sợ không có sức hoàn thủ. Quách hói đầu, muốn đọ võ. Lao tử phục bồi. Hạ trong nháy mắt, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức cùng với Lưu Phong trong thân thể lặng yên tuôn ra, cổ hơi thở này tinh khiết mênh mông của cuộn, hùng hồn như đại biển, lập tức đem Quách Lượng phát ra khí tức bức lui. Không khí phảng phất động lại giống như bình thường, nhưng đã kia vỡ thành một đoàn gỗ mục đầu cái bàn, giờ phút này trực tiếp bạo tạc nổ tung thành từng đoàn mảnh gỗ vụn. Tân Mục cùng Đường quanh thân uy áp lập tức biến mất, một cổ tân lớn mạnh không gì sánh nổi khí tức, để cho bọn họ đứng thẳng lên lưng. Quách Lượng nhướng mày, hơi biến sắc mặt, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không gì sánh nổi. Lưu Phong phát ra nguyên lực làm sao sẽ cường đại như thế? Rõ ràng ở trên hắn, chẳng lẽ Lưu Phong đã đột phá ly hợp cảnh, tấn thăng đến niết bàn cảnh không được? Làm sao có thể? Cả cái Hồ Lô Tông, Ngũ Phong 12 trong nội viện, ngoại trừ tông chủ và 5 vị phong chủ, cùng với một ít tần cư lao quái vật, sợ sợ không có mấy người viện chủ là niết bàn cảnh tu vi. Chỉ biết là Lưu Phong cường đại, không nghĩ tới vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Tống Pháp Vĩ nhìn ra Quách Lượng chống đỡ hết nổi, lặng lẽ thúc dục ra nguyên lực, muốn trợ giúp một tay, có thể là sau một khắc, hắn hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn nguyên thần cảnh trung kỳ đại thành nguyên lực phát ra về sau, giống như một tích thủy dung nhập vào biển cả, vô ảnh vô tung biến mất. Mà chảy gió phát ra khí tức càng phát cường đại mênh mông cuồn cuộn. Không được. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ đồng thời cảm thấy không ổn, Lưu Phong thực lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, giờ phút này bọn hắn căn bản không phải đối thủ, một cổ khí tức nguy hiểm đưa bọn chúng bao phủ, có thể là hối hận đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, và ảnh, và ảnh. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ đồng thời bay ngược mà ra, giống như hai cái đoạn tuyến con diều, trên không trung vô lực vẽ ra hai cái đường cong. Rất xa bay ra huyền viện đại điện, rơi vào đại điện ra trên bậc thang, giống như hai khúc gỗ đồng dạng, xuống lăn xuống. Nấc thang cuối cùng, Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ hai người chật vật đứng lên, khỏe môi nhếch lên máu tươi. Quách Lượng tình huống ngược lại là cũng may, dù sao tu luyện là thật lực thâm hậu, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Tống Pháp Vĩ tình huống chính là so sánh không xong, sắc mặt thảm bại, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Hai người cắn chặt hàm răng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên lại cũng không nói gì nữa, ở đây cường giả trước mặt, bất kỳ lời nói đều là dư thừa. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong đột nhiên xẹt qua một cái lưu quang, một cái anh tuấn trung niên nhân xuất hiện ở Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ trước mặt của. Người tới đem Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ hai người dáng vẻ chật vật nhìn ở trong mắt, trong lòng vụng trộm vui cười. Biết rõ hai người này nhất định là bị Lưu Phong người này đánh tới. Hai cái này không biết chết ra hỏa, cũng không hiểu rõ Lưu Phong rốt cuộc là ai, chính là dám đến đây lô mãng, đáng đời. Quách viện chủ, đây là thế nào? Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ quay đầu lại nhìn lên, lập tức túc nhiên khởi kính, người vừa tới không phải là người khác, đúng là Hồ Lô Tông chấp sự trưởng lão Bạch Trọng Hỉ. Trưởng quản lý toàn bộ Hồ Lô Tông sự vụ ngày thường, là tông chủ trước mặt người tâm phúc. Quyền lợi cùng địa vị, có thể không còn viện chủ phía dưới, có thể cùng phong chủ sánh vai. Hai người lập tức rất cung kính vân an, Bạch trưởng lao tốt. Ân. Hai vị đây là muốn đi à? Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ liếc nhau, không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói bọn họ là được đuổi ra khỏi cửa à. Chúng ta không bằng đang ngồi ta đi vào chung ngồi nữa ngồi. Bạch Trọng Hỉ thoải mái gọi hai người hướng trong đại điện đi đến. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ trong lòng nghi hoặc, Hồ Lô Tông dù sao vẫn chấp sự trưởng lão, vai phong lẫm liệt, hôm nay tự mình giá Lâm Huyền Viện cần làm chuyện gì? Khẳng định không phải đến ghép nhà đấy. Chẳng lẽ cũng là vì Tân Mục đã thương Tàng thư viện cùng Hình viện đệ tử chuyện này mà đến? Ân, mười phần là như vậy. Trong lòng hai người ám tự suy đoán. Không nghĩ tới chuyện này, vậy mà kinh động đến tông chủ. Nói như vậy Bạch Trọng Hỉ nhất định đã mang đến tông chủ ý chỉ. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ lập tức tinh thần tỉnh táo, đã có Bạch Trọng Hỉ trưởng lão và tông chủ làm chủ, cái này nhìn ngươi Lưu Phong còn thế nào ngang ngược. Còn không ngoan ngoãn giao ra Tân Mục. Hai người bất chấp điều tức nội thương, lòng tràn đầy vui mừng đi theo Bạch Trọng Hỉ phía sau, một lần nữa đi vào trong đại điện. Vẫn chưa đi lên bậc cấp, Bạch Trọng Hỉ chính là cất tiếng cười to, cao giọng nói, ha ha ha ha. Lưu lão đệ, Bạch Trọng Hỉ đã đến, làm sao cũng không gặp ngươi đi ra chào đón thoáng một phát ổ. Bạch Trọng Hỉ vừa dứt lời, huyền viện đại điện cao lớn trong cửa điện so sánh ám không khí, đột nhiên hướng hai bên vỡ ra, lập tức đi ra một cái người, đúng là gầy cùng cây gậy trúc vậy Lưu Phong. Ha ha ha ha. Là Bạch lão ca đã đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội ổ. Lão ca đến đây, cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta cũng vậy tốt đi đón ngươi ổ. Lưu Phong nói xong đã đi xuống bậc thang, đi vào Bạch Trọng Hỉ trước mặt của, lôi kéo thứ hai hướng đại điện đi, hơi có chút không muốn người biết cơ. Tình bộ dáng, Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ nhất thời không hiểu ra sao, làm không rõ ràng tình huống, trong lòng sinh ra một loại không nói ra được cảm giác không thoải mái, chuyện gì xảy ra, Lưu Phong cùng Bạch Trọng Hỉ như vậy sao có quan hệ tốt? Lưu Phong nhìn cũng không nhìn Bạch Trọng Hỉ sau lưng Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ, cười ha hả đem Bạch Trọng Hỉ nên đón vào trong đại điện, tự mình an bài Bạch Trọng Hỉ ngồi xuống. Lưu Phong trong lòng cũng là lẩm bẩm, Bạch Trọng Hỉ thân là Hồ Lô Tông tổng chấp sự, rất ít đến huyền viện, lúc này đây đột nhiên giá lâm, chỉ sợ tất nhiên có cái gì chuyện gấp gáp. Chẳng lẽ cũng là vì Tân Mục mà đến? Chuyện này chẳng lẽ còn kinh động đến tông chủ? Mặc kệ kinh động đến ai, muốn mang đi Tân Mục, đó là tuyệt đối không thể nào. Cũng chính là trong nháy mắt, Lưu Phong liền hạ quyết tâm, bất kể là ai muốn đối với Tân Mục bất lợi, đều không được, tông chủ cũng không ngoại lệ. Tân Mục, Đường, còn không chạy nhanh bái kiến Bạch trưởng lão. Lưu Phong lập tức hướng Bạch Trọng Hỉ dẫn tiến Tân Mục cùng Đường. Ừ. Bạch trưởng lão tốt. Tân Mục cùng Đường lập tức một mực cung kính chào, Bạch Trọng Hỉ ung dung tự tin khí độ, để cho bọn họ một cách tự nhiên sinh ra một cổ kính nể tới ý. Bạch Trọng Hỉ vui vẻ gật gật đầu, nhất phái tôn trưởng hài lòng dáng vẻ, ánh mắt lại là ở Tân Mục thân mình cao thấp đánh giá nhiều lần. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, tên tiểu tử này, bất quá là tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực tu vi ổ. Làm sao có thể đả bại nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lôi đâu này? Không đúng, tiểu tử này giống như có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Bạch Trọng Hỉ loáng thoáng cảm nhận được Tân Mục trong cơ thể nguyên lực giống như bất thường, có thể là đến cùng có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương, hắn lại không rõ ràng lắm. Có chút ý nghĩa. Chắc không được tông chủ như vậy sao chú ý ngươi? Ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi. Bạch lão ca, đã đến, hôm nay chính là không cần đi, chúng ta uống thật sảng khoái, không say không về. Lưu Phong cười ha ha một tiếng, cùng lúc không chủ động chạm đến chính đề, trước thấy người sang bắt quàng làm họ, hắn và Bạch Trọng Hỉ lúc nhỏ thường xuyên cùng một chỗ chơi, về sau lại một lên tu luyện, coi như là biết gốc tích bằng hữu cũ, hắn tin tưởng, Bạch Trọng Hỉ vẫn là sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi đấy. Ha ha ha. Lưu Phong lão đệ vẫn là như thế thịnh tình vân vân. Hôm đó trong tông chuyện ít, ta nhất định tới hảo hảo uống thật sảng khoái. Chỉ là, Bạch Trọng Hỉ vừa nói, đột nhiên ngừng một lát. Lưu Phong, Tân Mục, Đường, Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ năm người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Sau đó muốn nói tránh đề. Bạch Trọng Hỉ hiểu nói như thế nào đây? Hắn sẽ lại để cho Lưu Phong đem Tân Mục giao cho Hình viện à? Cái này lập tức, trống trải trong đại điện đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả tiếng hít thở cũng đã đình chỉ, giống như trong đại điện không ai đồng dạng, hào khí tương đối quỷ dị. Chỉ là, ta hôm nay đến đây là tới làm việc. Bạch lão ca, là muốn làm chuyện gì đâu này? Ta muốn mang đi một cái người. Bạch Trọng Hỉ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, uy nghiêm như núi. Bạch Trọng Hỉ đích thoại ngữ rơi xuống, Quách Lượng cùng Tống Pháp Vi trên mặt nhịn không được triển lộ ra dáng tươi cười. Bạch trưởng lão đây là muốn mang đi Tân Mục, nhìn ngươi Lưu Phong như thế nào ngăn trở. Nhưng mà sau một khắc, Lưu Phong trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ chấn động. Không được. Lưu Phong trả lời rất đơn giản, nụ cười trên mặt cũng là lập tức biến mất, sắc mặt bình tĩnh nhìn Bạch Trọng Hỉ, không có sợ hai chút nào ý suy nghĩ. Lưu Phong, ngươi thật to gan, Bạch trưởng lão ý chỉ, ngươi cũng dám cãi lời. Ngươi đây là công nhiên tạo phản ổ. Quách Lượng há có thể buông tha cái này a, tốt cơ hội bỏ đá xuống giếng, lập tức hướng Lưu Phong trên đầu chụp mũ. Tân Mục cùng Đường sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, vậy mà tầng cao hơn trưởng lão là chuyện này ra mặt, sợ rằng muốn tránh né là không thể có thể được rồi. Quách hói đầu, ngươi đừng vội nói bậy nói bạn, đừng tưởng rằng lão tử không dám làm thì ngươi. Lưu Phong sắc mặt tâm hàn, ở đây Bạch Trọng Hỉ trước mặt của cũng là không tiêu ngạo không xiểm định. Quách Lượng kinh ngạc, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không phải Lưu Phong đối thủ, nếu như Lưu Phong thật muốn giết hắn, chỉ sợ hắn chạy không thoát. Ha ha ha. Bạch Trọng Hỉ đột nhiên cười to, nghi ngờ nhìn xem Lưu Phong, lại nhìn xem Quách Lượng, Lưu Phong lão đệ, tông chủ muốn gặp một lần Tân Mục, chẳng lẽ cũng không được sao? Lưu Phong nhướng mày, nhãn châu xoay động, nhếch miệng cười một tiếng, khôi phục hòa khí, Bạch lão ca, ngươi nói là tông chủ muốn gặp Tân Mục. Đúng là, ngươi nghĩ sao? Bạch Trọng Hỉ trong lòng buồn cười, nếu không phải tông chủ muốn hắn đến nhận Tân Mục, hắn mới sẽ không tự hạ thân phận chạy tới nâng cùng tất cả viện chỉ thấy ân oán tranh đấu. Lưu Phong trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, nếu là tông chủ muốn gặp Tân Mục, cái kia có lẽ không có nguy hiểm gì, đường đường nhất phái tông chủ, chắc là sẽ không bởi vì làm đệ tử chỉ thấy đánh nhau ẩu đả, tự mình hỏi tội đấy, nhất định là có chuyện gì khác. Đúng lúc này hắn chợt nhớ tới một người khác, cái kia chính là lại để cho hắn đem Tân Mục Chiêu và Hồ Lô Tông ấn chạy về hướng đông, ấn chạy về hướng đông cùng tông chủ quan hệ đúng không tầm thường, ấn sư thúc người, tông chủ chắc chắn sẽ không khổ sở. Nghĩ tới đây, hắn kết luận Tân Mục là an toàn. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ lại đột nhiên mắt tròn váng, nguyên lai Bạch Trọng Hỷ không phải tới hỏi tội, mà là tông chủ muốn gặp Tân Mục, hắn tự mình đến nhận người đấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tông chủ làm sao sẽ đột nhiên nghĩ tới muốn gặp một cái đệ tử bình thường cơ chứ? Phải biết rằng ở đây Hồ Lô Tông ở bên trong đã bị qua tông chủ tự mình nhận thấy, ngoại trừ Ngũ Phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ, đúng không, có mấy người. Thể diện thật lớn, một cái mới tới đệ tử, chính là đã bị tông chủ tiếp kiến, hay là do Bạch Trọng Hỷ trưởng lão tự mình nhận người? Tông chủ tự mình tiếp kiến Tân Mục cần làm chuyện gì đâu này? Chương 33, tông chủ ý tứ đoán không ra. Đường đường đứng đầu một phái, lại muốn gặp một cái mới tới tiểu tử, đến tột cùng là vì cái gì? Khẳng định không phải là vì Tân Mục đã thương Vương Chí Lôi sự tình, lấy Tân Mục đến hỏi tội, Vương Chí Lôi còn không có mặt mũi lớn như vậy. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ không đoán ra được, Lưu Phong cùng Đường cũng không làm rõ ràng được. Bất quá Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ giờ khắc này lại đột nhiên yên. Bọn hắn biết rõ, nếu như tông chủ đã gặp Tân Mục về sau, chưa từng có hỏi Tân Mục bạo đánh Vương Chí Lôi sự tình, Hồ Lô Tông sẽ không có người còn dám đi hỏi tới. Tông chủ tỏ thái độ sự tình, ai dám đi phản bác? Lưu Phong hì hì cười một tiếng, khôi phục hắn mập mạp Phật Di Lặc biểu lộ, "Đã tông chủ muốn gặp ngươi, Tân Mục, ngươi hay cùng Bạch trưởng lão đi một chuyến a. Nói không chừng tông chủ là muốn giới thiệu cho ngươi vợ đấy." Tân Mục gật gật đầu, "Hồ Lô Tông tông chủ, hắn ngược lại thật rất muốn gặp được vừa thấy." Tân Mục trước khi cùng với Đường cái kia bên trong biết được, tông chủ tên gọi là Lưu Vân Ý, tu vi cảnh giới sâu không lường được, nghe nói đã trải qua độ quá cửu trọng niết bàn, tiến vào cảnh giới vong ngã, ủng hộ có đủ loại dạng thần thông, không phải tâm bình tĩnh, có thể phỏng đoán đấy. Lưu Phong đồng ý. Bạch Trọng Hỷ cũng là mặt mũi tràn đầy tươi cười, đã như vậy, Tân Mục, chúng ta lập tức tiến đến a. Đừng làm cho tông chủ đợi lâu. Một mảnh hoa khí ở bên trong, Lưu Phong đem Bạch Trọng Hỷ cùng Tân Mục tống xuất đại bên ngoài cửa điện. Bạch Trọng Hỷ nói lời từ biệt, thế ra một hồi kim quang lóng lánh đại kiếm, chở Tân Mục lóe lên một cái rồi biến mất. Quách Lượng cùng Tống Pháp Vĩ hai người, lần này vốn là đến Hưng Sư vấn tội, muốn cho Lưu Phong khó chịu nổi, không nghĩ tới lại đòi cái vô diện, chứng kiến Tân Mục bị Bạch Trọng Hỷ mang đi, hai người thở dài trong lòng lấy, hôi lưu đi nha. Đi ra không có xa lắm không? Trong hai truyền đến Lưu Phong mà nói, chúng ta viện so sánh với gặp cao thấp. Mọi người đi rồi, Đường nhỏ giọng hỏi nói, viện chủ, Tân Mục lần đi cắt hung như thế nào? Lưu Phong lắc đầu, không nói gì, nhìn xem Thanh Vân Phong phương hướng, suy nghĩ xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Hồ Lô Tông dù sao vẫn chấp sự trưởng lão Bạch Trọng Hỷ trở đầy lòng thấp phòng Tân Mục, xét qua ba cái viêm dương cao chiếu bầu trời, xét qua vô số đỉnh núi, không gian nửa chén trà nhỏ thời gian, rơi xuống một cái ngọn núi to lớn bên trên. Ngọn sơn phong này, đứng vững ở đây trời cao phía trên, bốn phía bạch vân, phiêu phiêu đãng đãng. Cùng xanh ngát màu xanh ngọn núi tôn nhau lên thành thú, tựa như một bức hoạt động tranh sơn thủy. Trên ngọn núi phụ thuộc thế núi, tòa lâu các trùng điệp, nguy nga hùng vĩ, chợt nhìn lại, căn bản không phân được cái nào là ngọn núi, cái nào là tòa lâu các. Bạch Trọng Hỷ mang theo Tân Mục, hướng phía một cái cung điện to lớn đi đến, cung điện kia đúng là Hồ Lô Tông đệ nhất điện, Thanh Vân Điện, nó cao vút trong mây, bản thân giống như là một tòa núi cao, làm cho người ta vô hạn trang nghiêm túc mục cảm giác. Trước điện dài dòng buồn chán bậc thang, làm cho người ta có một loại vô lực bước tới đi lên cảm giác. Tân Mục, tự ngươi lên đi. Bạch Trọng Hỷ nói câu, không đợi Tân Mục trả lời, lóe lên mà đi. Tân Mục muốn nói lời cảm tạ cũng không kịp. Hắn cũng không nghĩ nhiều, sâu đậm thở ra một hơi, điều chỉnh thoáng một phát tâm tình khẩn trương, cất bước đi về hướng bậc thang. Hạ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, trung quanh thanh sơn lục thủy bạch vân lập tức biến mất không thấy gì nữa, tựa như mộng tỉnh lúc mộng đẹp trong nháy mắt ở giữa tan vỡ đồng dạng, đen kịt một màu, chỉ còn lại có dưới chân dài dòng buồn chán bậc thang. Mà giờ khắc này cầu thang, vậy mà đột nhiên đã không có cuối cùng, giống như đi thông hư vô. Tân Mục nhìn chung quanh một cái, trong lòng minh bạch, cái này nhất định là một cái kỳ diệu trận pháp. Trải qua di tích thời thượng cổ vạn pháp trận tông vô tận ngã xuống cùng màu cam mênh mông Tân Mục, đối mặt như vậy ảo trận, cũng không sợ sợ, ngược lại sinh ra một loại muốn khiêu chiến tâm tình. Hắn cũng không nhìn chung quanh hắc ám, bước nhanh chân, một bước hai bậc thang hướng phía trên bay đi mà đi. Tầng tầng bậc thang bị quăng đến phía sau, lại có từng cấp bậc thang xuất hiện ở trước mắt, bay mất một hồi, còn không có chứng kiến bậc thang cuối cùng. Tân Mục dứt khoát thi triển ra thiên lý truy phong cước, phi lược. Như thế như vậy tốc độ, trong một nhịp hít thở, có thể xẹt qua vài dặm địa phương. Đúng là qua lại thời gian một chén trà công phu, dưới chân bậc thang, hay là liếc nhìn không tới đầu, cái này bậc thang giống như vĩnh viễn cũng đi không hết đồng dạng. Thật là lợi hại trận pháp. Tân Mục trong lòng thầm nghĩ, Bạch Trọng Hỷ cùng tông chủ đem chính mình ném vào trận pháp này, là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn tôi luyện sự chịu đựng của ta? Sau một khắc, Tân Mục hai mắt tỏa sáng, đột nhiên xuất hiện một mảnh cảnh tượng kỳ quái. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện năm tòa màu sắc bất đồng cực lớn sơn nhạc, chúng nổi đồng bền giữa không trung, ngọn núi xuyên thẳng vào trên bầu trời, đánh xuống áp lực vô tận. Ánh mặt trời ảm đạm, mây đen quay cuồng không ngừng. Sau một khắc, không khí chung quanh đột nhiên trở nên nồng đặc, áp lực cực lớn bao phủ quanh thân, Tân Mục thân thể khỏe mạnh giống như đột nhiên bị đặt lên một tòa núi lớn, vô cùng trầm trọng. Hắn thời gian dần qua bắt đầu đầu váng mắt hoa. Két, két. Diệt thế thần lôi, rung khắp thiên địa, vài đạo bạch mang thẳng tắp bổ xuống, mây đen lập tức bốc hơi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực nóng mặt trời, phát ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu thân thể của một người. Người kia giống như đã từng quen biết, vô cùng quen mặt. Tân Mục tinh tế ngâm nghĩa lấy, sau một khắc hắn đã có một cái lại để cho chính hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, người kia rõ ràng cực kỳ giống chính mình. Hắn là ai? Đây là có chuyện gì? Cái cảnh tượng này là từ đâu tới? Đây là một đoạn trí nhớ, hay là một đoạn lời tiên đoán? Tân Mục một bên suy tư về vừa tiếp tục đi về phía trước, nếu như không phải hắn có cựu ấn phù sư tinh thần lực cùng so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, giờ phút này chỉ sợ hắn đã sớm té xỉu. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên huyễn diệt, cao ngất vào ngày hai cánh của lớn xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của. Thanh Vân Điện cao lớn trên cửa điện khắc đầy phù văn, tường vân cùng với đủ loại kỳ quái đồ án, tản ra cổ xưa hùng hồn uy lực, làm cho người ta không tự chủ sinh ra sùng kính tình hoài. Cửa điện hờ khép. Tân Mục lúc này cả người mồ hôi, hắn thoáng điều tức thoáng một phát, xoa xoa mồ hôi trên mặt, lại một lần nữa thật sâu hít thở hai cái. Rồi sau đó, nghiêm nghị đi vào trong cửa lớn. Trong đại điện, trần thiết đơn giản, đặc điểm lớn nhất chính là cực lớn, mà ngay cả bình thường ngồi cái ghế đều cùng giường không chênh lệch nhiều. Đại điện cao xa bao la, đứng ở trong đó, ngươi thậm chí nhìn không tới bốn vách tường, chỉ có từng loạt hồ lô hình dáng cực lớn của đá, cao ngất không đỉnh. Trong thoáng chốc, giống như tiến nhập hồ lô khắc đá lâm viên. Trang nghiêm khí tức tường hòa trong không khí chảy xuôi. Người chính là Tân Mục. Đang tại Tân Mục nhìn khắp bốn phía ngay thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở phía trước vang lên. Tân Mục trong lòng cả kinh, hắn vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy có người ổ. Tại sao có thể có người nói chuyện? Hắn hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, chỉ thấy một cái vừa mịn lại cao bóng dáng lưng đối với mình. Ở đây một mảnh hòa hợp xương mù che chắn khí tức ở bên trong, như ẩn như hiện. Tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức lặng yên bắt đầu khởi động, theo người kia hô hấp có tiết tấu có rút lại bành trướng. Cổ khí tức kia cũng không có qua đến, có thể là Tân Mục cũng đã cảm nhận được nó không có gì sánh kịp lực lượng. Hơi thở thật là mạnh. Chẳng lẽ hắn chính là Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý? Tân Mục nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có những người khác, kết luận cái này thần bí cao thủ cường đại chính là tông chủ Lưu Vân Ý. Đệ tử Tân Mục đã gặp tông chủ. Tân Mục rất cung kính khom lưng thi lễ. Tuy nhiên người mang bất thế xuất nguyên đan, có thể là tạo hóa cảnh đại thành nguyên lực tu vi, còn có chút thấp hổ. Tân Mục trên mặt nóng lên, ngượng ngùng túi lầu xuống, mình điểm này của cải, được liếc khám phá, lập tức có một loại trắng trợn cảm giác. Tân Mục không nói gì, hắn nguyên lực tu vi thật là quá thấp, không có cái gì tốt phản bác. Hảo hảo tu luyện, trở về đi. Tân Mục sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, trở về. Như thế tốn công tốn sức để cho mình tới, nói hai câu nói, một câu đang lời nói chưa nói, đánh liền phát ra từ mình đi trở về. Đây là ý gì? Là ra vẻ thâm trầm à? Ra vẻ cao thâm mặt chắc à? Tân Mục cũng không dám hỏi nhiều, dù sao người này là Hồ Lô Tông lão đại, là cái gì tính tình, hắn không rõ ràng lắm, hắn cũng không muốn rủi ro. Đệ tử cáo lui. Tân Mục lòng tràn đầy nghi ngờ không người thi lễ, lui về phía sau mấy bước xoay người rời đi. Hồ Lô Kinh. Ngay tại Tân Mục xoay người một khắc, Hồ Lô Tông tông chủ Lưu Vân Ý hình như là lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, Tân Mục lại nghe lọt vào tai bên trong. Hồ Lô Kinh. Đi ra đại điện, Tân Mục đầy bụng hồ nghi suy tư về Lưu Vân Ý cuối cùng nói một câu nói. Hồ Lô Kinh không phải là Lưu Phong nói huyền viện trong cấm địa công pháp à? Từ khi Hồ Lô Tông sáng lập ra môn phái chi tổ trở xuống, 128 thay mặt chuyển thừa đệ tử, ngoại trừ số rất ít thiên tư chắc tuyệt nhân vật, tìm hiểu trong đó một ít áo nghĩa bên ngoài, vậy mà không có người nào có thể hoàn toàn tìm hiểu cự hồ lô lớn bên trên huyền bí, hoàn toàn nắm giữ trong truyền thuyết Hồ Lô Kinh. Tông chủ đây là ý gì? Hắn là nói cho ta nghe đấy sao? Có phải lẩm bẩm lầu bầu? Chẳng lẽ là muốn cho ta tìm hiểu Hồ Lô Kinh? Có thể hắn vì cái gì không trực tiếp nói sao? Tân Mục cười khổ lắc đầu, người tông chủ này thật sự là cao thâm mặt chắc. Tông chủ nhất định là muốn cho ta tìm hiểu Hồ Lô Kinh, bằng không hắn tốn công tốn sức tìm ta tới làm gì? Chỉ có điều tìm hiểu Hồ Lô Kinh có hung hiểm, hắn nếu là nói thẳng, chính là mệnh lệnh, như vậy ta nhất định phải chấp hành. Hắn nhất định là không nghĩ mệnh lệnh một người đệ tử đi mạo hiểm tìm hiểu Hồ Lô Kinh, hắn chỉ là như không có chuyện gì xảy ra có một chút, còn tu luyện không tu luyện, toàn bằng ta tự nguyện. Đúng là viện chủ Lưu Phong không phải nói Hồ Lô Kinh là lao tổ tông khai mở một trò đùa, căn bản không người có thể tìm hiểu, là một cái di thiên âm mưu, vậy kế à? Chẳng lẽ Hồ Lô Kinh thật là một bộ kinh thiên công pháp? Tân Mục đi xuống đại điện nấc thang một khắc, thiếu chút nữa một bước đạp hụt ngã sắp xuống. Khi hắn hơi có chút chật vật ổn định thân hình thời điểm, Bạch Trọng Hỉ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt của hắn. Bạch trưởng lão tốt. Ừ. Ha ha ha. Bạch Trọng Hỉ cao thấp dò xét Tân Mục, trong lòng cũng là nghi hoặc, lúc này mới đi vào không có một phút đồng hồ, làm sao lại đi ra? Chuyện gì? Chẳng lẽ tông chủ không ở chính giữa mặt? Đúng là Bạch Trọng Hỉ cũng không có hỏi, cười ha hả mà nói, Tân Mục, ta đưa ngươi trở về. Tạ Bạch trưởng lão. Chính là chỗ này thật đơn giản đối thoại, Bạch Trọng Hỉ trong lòng hiểu rõ, Tân Mục nhất định là gặp được tông chủ. Có thể là ngắn ngủn không tới một phút thời gian, tông chủ nói gì đó đâu này. Bạch Trọng Hỉ âm thầm lắc đầu, tông chủ tâm tư, hắn thật đúng là đoán không ra. Sau một khắc, hắn liền buông tha cho đoán nghĩ cách, chở Tân Mục thẳng đến huyền viện. Chương 34, ta muốn bế quan. Lưu Phong cùng Đường chứng kiến Tân Mục bình an trở về, một viên tâm trạng đang lo lắng, rốt cục rơi xuống. Lưu Phong cố ý giữ lại Bạch Trọng Hỉ trưởng lao uống rượu, Bạch Trọng Hỉ lại lấy trong tông sự vụ quấn thân liên tục từ chối, cuối cùng Bạch Trọng Hỉ có chút ngăn cản không nổi Lưu Phong cười hì hì biểu lộ, trực tiếp hóa thành một vệ sáng biến mất không thấy gì nữa, chạy trốn. Đường lập tức giữ chặt Tân Mục, một bên gặm mây linh dương chân, vừa nói, "Sư đệ, tông chủ và ngươi nói gì?" "Không hề nói gì." "Ngừng lại đi." "Sư đệ, ngươi thật nhỏ mọn, tông chủ nói lời đều đáng tiếc cùng sư huynh nói, nhanh nói cho sư huynh, cũng làm cho sư huynh qua đã quyển. Ngươi nói tố ta tà cho ngươi thì ăn." Đường cầm đùi dê ở đây Tân Mục trước mặt của cơ cơ. "Thật sự không hề nói gì." "Ngừng lại đi." "Không nói thì thôi." Đường cũng không tin, tông chủ tự mình chênh lệch Bạch trưởng lão tới đón người, rồi sau đó cái gì cũng không nói lời nào, đây chẳng phải là bệnh tâm thần ư? Hắn quay đầu đối với viện chủ Lưu Phong nói, "Ngươi xem tiểu tử này, thấy lần tông chủ trở về chính là trong mắt không người." Lưu Phong cười hì hì cao thấp dò xét Tân Mục, hình như là lần đầu gặp Tân Mục đồng dạng, trong ánh mắt lóe vẻ mặt kinh hỉ, "Tông chủ hắn lão người ta tốt chứ?" "Không thấy rõ." "Cái gì? Không thấy rõ?" "Ha ha ha." Lưu Phong cùng Đường liếc nhau, cười to không thôi. "Cái này đi gặp tông chủ đấy, thấy cái gì sự tình ổ? Nói cái gì cũng không nói, ngay cả tông chủ bộ dáng gì nữa cũng không có thấy rõ." Bất quá mặc dù tốt lời, có thể là Lưu Phong cùng Đường cùng lúc bất giác kỳ quái, tông chủ thực lực sâu không lường được, hành vi cử chỉ cũng không phải thường nhân có thể đoán. Tân Mục không thấy được chân thân cũng là bình thường đấy. Ngay tại Lưu Phong cùng Đường không nhịn được trong tiếng cười, Tân Mục đột nhiên nói một câu, lại để cho hai người bọn họ trợn mắt hốc mồm lời nói. "Viện chủ, ta muốn bế quan." "Cái gì? Bế quan?" Lưu Phong cùng Đường cơ hồ đều là kinh hô lên, cho rằng Tân Mục đang nói đùa, nhưng khi nhìn Tân Mục vẻ mặt nghiêm túc, lại hình như là chăm chú đấy. "Tân Mục, tiểu sư đệ của ta." "Thật tốt, ngươi đóng cửa kia tử liên quan ổ." Đường hoàn toàn không hiểu, cố ý cất cao giọng điệu, bán nam bán nữ quái đản mà nói lời nói, còn có 4 tháng muốn viện dựng lên, không hảo hảo tu luyện, đóng cái gì liên quan? "Chính là bởi vì còn có 4 tháng muốn viện dựng lên, cho nên mới bế quan." Tân Mục vẻ mặt nghiêm túc nói. "Hắc hắc. Hảo hảo hảo, ngươi bế quan, có thể là ngươi bế quan, chuẩn bị tu luyện cái gì?" Đường trước khi còn cảm thấy Tân Mục rất thành thục, giờ khác này đột nhiên phát hiện người này hay là tiểu hài tử tính tình, học người ta bế quan. Nhưng mà sau một khắc, Tân Mục trả lời lại làm cho Đường cùng Lưu Phong hoàn toàn ngu si rồi. "Ta muốn tìm hiểu Hồ Lô Kinh." Tân Mục nói chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực, phi thường kiên định. Hắn tự mình biết, thân thể hắn hoài bất thế xuất dị chủng nguyên đan thuần dương nguyên đan, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là đồng thời cũng là một cái thật lớn hạn chế. Thuần dương nguyên đan tuy so với thông thường nguyên đan cường đại hơn nhiều lần, có thể là tấn chức tu vi cảnh giới cần năng lượng nếu so với bình thường nguyên đan tu luyện người, nhiều gấp trăm nghìn lần thậm chí hơn vạn lần năng lượng. Như là dựa theo thông thường phương thức tu luyện, làm từng bước tu luyện, người mang bình thường nguyên đan tu luyện giả tăng lên 2-3 cái cảnh giới, chính mình chỉ sợ không nhất định có thể tăng lên một cái tu vi cảnh giới. Từng cái tu vi cảnh giới đều có từng cái tu vi cảnh giới chỗ cường đại. Kém một cái tu vi cảnh giới, Tân Mục bằng vào thuần dương nguyên đan có lẽ còn có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể là kém mấy cảnh giới mà nói, chỉ sợ chính là không một chút đối kháng lực. Phải áp dụng thủ đoạn đặc thù, trả giá càng nhiều nữa cố gắng, mau sớm tăng lên tu vi của mình cảnh giới, chỉ có như vậy mới có thể ở đây cường giả như rừng trên thế giới sống sót. Mà Hồ Lô Kinh chính là một cái đáng giá thử một lần dọc đường, như thế Hồ Lô Kinh thật sự như trong truyền thuyết cường đại như vậy, nếu như có thể tham gia ngộ, liền đem cực lớn để cao tốc độ tu luyện cùng sức chiến đấu. Cái nguy hiểm này đáng giá mạo muội. "Cái gì? Cái gì? Ngươi muốn tìm hiểu Hồ Lô Kinh?" Đường cắn lấy trong miệng thịt đều rất xuống, đây là hắn nghe được to gan nhất, cũng là nhất không đáng tin cậy nghĩ cách. Tìm hiểu trăm ngàn năm không người tham ngộ Hồ Lô Kinh, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Có thể là với tư cách Tân Mục sư huynh, hắn cũng không tốt đả kích sư đệ tính tích cực, an ủi nói, "Hồ Lô Kinh là gạt người. Ngươi đừng tín, hay là hảo hảo bình thường tu luyện a." Lưu Phong kinh ngạc cũng không phải chuyện đùa, nhưng là hắn cũng không có Đường biểu hiện khoa trương như vậy, bởi vì trong đó một ít quan xảo, hắn biết rõ một hơn một chút. Lúc trước gấn chạy về hướng Đông sư thúc, lại để cho hắn đem Tân Mục tiến cử Hồ Lô Tông, chính là nhìn chúng hắn không giống tầm thường kinh thiên tư chất, có lẽ có thể làm cho Hồ Lô Tông một lần nữa quật khởi. Trong đó có lại để cho Tân Mục tìm hiểu một chút Hồ Lô Kinh ý tứ. Chẳng lẽ tông chủ tìm Tân Mục tới lui, chính là lại để cho hắn tìm hiểu Hồ Lô Kinh? Ân, nhất định là như vậy, chỉ có như vậy mới có thể hợp lý giải buông hắn gặp Tân Mục mục đích. Tiểu tử này thật đúng là gặp vận may, mới đến vài ngày chính là đã bị Hồ Lô Tông lợi hại nhất hai nhân vật chú ý. Chỉ mong cái này tiểu tử, đừng cho hai cái lao thứ đồ vật thất vọng. Đã tông chủ và ấn sư thúc đều là ý tứ này, ta đây còn có cái gì tốt ngăn trở, chỉ muốn thường xuyên chú ý Tân Mục tìm hiểu Hồ Lô Kinh hướng đi, bảo hộ an toàn của hắn thì tốt rồi. Được, ta đồng ý. Viện chủ Lưu Phong cười hì hì nhìn xem Tân Mục, trong ánh mắt chớp động lên thần tình phức tạp. Cái gì? Nghe xong Lưu Phong mà nói, Đường thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một cái mới tới giả vờ ngớ ngẩn còn chưa tính, một cái viện chủ cũng đi theo nổi điên, đây là huyền viện điên cuồng hơn tiết tấu à? Viện chủ, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi đồng ý lại để cho tiểu tử này tìm hiểu Hồ Lô Kinh. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Đường, Tân Mục trong lúc bế quan thức ăn cùng với hộ pháp, do ngươi toàn quyền phụ trách. Cái gì? Viện chủ, cái này không thể được. Nào có sư huynh tứ hậu sư đệ đạo lý? Phản. Phản. Đường vội vàng khoát tay, đối với viện chủ quyết định tỏ vẻ phản đối. Ngươi còn đừng khắc phục, ngươi nếu là có thể tìm hiểu Hồ Lô Kinh, lão tử tự mình hầu hạ ngươi. Lưu Phong một câu bị Đường á khẩu không trả lời được. Đường vừa tới huyền viện ngay thời điểm, đã từng len lén tiến vào bị phong tỏa sân nhỏ, tìm hiểu Hồ Lô Kinh, có thể là chỉ nhìn qua, liền bất tỉnh tới lui, hay là Lưu Phong đem hắn cứu trở về đấy, toàn lực cứu vớt, mới không có biến thành một tên phế nhân. Tìm hiểu Hồ Lô Kinh, đối với Đường mà nói, là một đoạn ác mộng, là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy được rồi. Đường hung hăng cắn miệng thịt, nghĩ thầm, đáp ứng lại có làm sao, đoán chừng Tân Mục tiểu tử này chướng mắt hai mắt, cũng liền vầng sáng sụp đổ, hắc hắc, căn bản không cần phải hầu hạ. Thật tốt quá. Viện chủ, ta đây ngày mai bắt đầu bế quan. Tân Mục hướng phía Đường Hàm Tình yên lặng cười, đa tạ sư huynh. Tạ cái gì? Đều là chuyện nhỏ. Nhanh đi bắt cá, hôm nay làm cá nướng chúng ta ăn. Tốt đến. Tân Mục đang chạy phong hòa đường nhìn chăm chú bên trong cao hứng lướt về phía Huyền Tinh Hà. Sau một khắc, Tân Mục xuất hiện ở Huyền Tinh Hà bên cạnh, lại phát hiện Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú Tam gia nhóm ở trong sông vui đùa ầm ĩ. Tiểu Ô, Tiểu Kim hai người các ngươi ra hỏa không hảo hảo tu luyện, chỉ biết chơi. Ngừng lại đi. Chúng ta không có chơi, chúng ta ở đây làm chính sự. Ô Huyền cùng với trong nước lộ ra nghiêm trang mặt. Cái dám chính sự. Ngừng lại đi. Chúng ta đang bắt cá, chúng ta đúng là vì tốt cho ngươi, vì để cho ngươi có một thi thố tài năng cơ hội. Cá nướng ăn ngon. Các các các. Tân Mục một cái chán hất tuyến, hai cái tham ăn. Sớm mà bắt đầu chuẩn bị ổ. Cơm tối trong lúc, Tân Mục lại hỏi thăm thoáng một phát Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán thương thế. Hắn cái này bế quan, có lẽ sẽ rất mau ra đây, có lẽ không biết thời gian gì đi ra, hắn nhất không an tâm đúng là cùng đi Hồ Lô Tông đích Lô Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán. Lưu Phong nói không có cái gì đáng ngại, mới có 10 ngày có thể xuống đất, một tháng sau có thể hoàn toàn khôi phục, bình thường tu luyện. Tân Mục yên lòng. Ăn cơm xong về sau, Tân Mục hay là đến Huyền Tinh Hà tu luyện, đem nguyên lực bổ sung đủ, cùng lúc góp nhặt tiểu lượng cao nước sông, tồn trữ ở đây Long Hồn Giới ở bên trong, chuẩn bị trong lúc bế quan sử dụng, để phòng ngừa bất trắc, hắn cơ hồ đem một cái Huyền Tinh Hà thu khô cạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Mục thật sớm đến Lưu Phong viện chủ chỗ ở, thăm Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán, an ủi vài câu, để cho bọn họ hai cái nắm chặt khôi phục tu luyện. Rồi sau đó một thân bung lỏng đang chạy phong hòa đường dưới sự dẫn dắt, đi về hướng Huyền Viện cấm địa. Phủ đầy bụi đã lâu đại môn lại một lần nữa mở ra. Tựa như mở ra một đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Bể tan cành mạng nhện bốn treo, lá rụng đầy đất, trên tấm đá xanh dài khắp thật dày rêu xanh, khí tức cổ xưa trong không khí chạy. Đi qua hơn 10 vào sân nhỏ, đi vào một cái tàn phá không chịu nổi trong sân. Đầu tiên đập vào mi mắt là hình một vòng tròn đài cao, nhìn ra có một mẫu chu vi, không biết lấy cái gì thạch đầu cắt thành, mặt trên vậy mà không có trường thanh đài. Trang nghiêm túc mục khí tức làm cho người ta không tự chủ trầm mặc, mà ngay cả hô hấp cũng không dám miệng lớn, ba người nhẹ nhàng đi vào. Chờ đến đi vào, Tân Mục thấy được hình tròn trên đài cao, khắc đầy tường vân vậy đồ án, ẩn ẩn có phiêu động ý, xem xét chính là cực cao minh phù văn, nhất định là xuất từ cực kỳ lợi hại tông sư chi thủ. Đến. Lưu Phong nụ cười trên mặt có chỗ thu liễm, nhìn đi tới cấm địa, hắn cũng là có chút điểm khẩn trương. Cái kia, ta ở dưới mặt chờ, chính là không đi lên rồi. Đường thái độ khác thường không có tham gia náo nhiệt, tự động đưa ra muốn ở lại đài cao tới xuống. Lưu Phong gật gật đầu, không nói gì thêm. Mang theo Tân Mục hướng phía đài cao đi đến. Lưu Phong cùng Đường biểu hiện khác thường, khiến cho Tân Mục sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ cái này Hồ Lô Kinh thật sự khủng bố như thế? Trên đài cao chính là Hồ Lô Kinh tại chỗ đó à? Nó hiểu là một cái đồ vật như thế nào? Dọc theo xoắn ốc bậc thang nhặt cấp trên xuống. Đài cao chỉ có 3 tầng lầu cao, nhưng lại có vô tận tang thương uy nghiêm, Tân Mục đi theo Lưu Phong từng bước một đi lên, phảng phất thời gian trực tiếp, bậc thang cực kỳ chậm rãi, thành thật mấy hơi thở trong lúc đó, thật giống như đi qua một thế kỷ. Chờ đến Tân Mục rốt cục đi đến đài cao, nhưng trong lòng đột nhiên siết chặt, có một loại một cước đạp hụt cảm giác, hết thảy trước mắt cùng trong tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Chương 35, Hồ Lô Kinh. Trên đài cao, chính giữa, hồ lô hình vật thể chẳng hề thập phần cao lớn, chỉ chừng 2 người cao, đứng thẳng ở nơi đó, thản nhiên, giống như một cái trầm tư cự nhân. Toàn thân nó đen nhánh, giống như một khối sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hắc ám, giống như trong hư không một cái hồ lô hình đại hắc động, tản ra kinh khủng khí tức, đi thông không biết thế giới. Làm cho người ta liếc mắt nhìn thì có cảm giác mê man. Trong không khí phiêu đãng kỳ dị khí tức, một tia mắt trần có thể thấy thức ăn lỏng hình dáng không khí, hướng phía hồ lô màu đen chạy, giống như một điều long ảnh, phảng phất là từng sợi khói nhẹ, lại hình như là phiêu du sa mỏng, biến ảo không thể nắm lấy. Một cổ không chỗ không còn hấp lực, lại để cho Tân Mục cùng Lưu Phong hai người tóc để nguyên quần áo có chút cổ động. Thôn vệ linh hồn vậy lực lượng giải trong không khí, bao phủ quanh thân, Tân Mục trong cơ thể huyết dịch cùng nguyên lực, đột nhiên không có dấu hiệu nào nóng nảy động, có một loại muốn phá thể ra xúc động. Lưu Phong hướng phía Tân Mục nhẹ gật đầu, đi thôi, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi. Tân Mục nhẹ gật đầu. Tuy nhiên cảm nhận được một ít cổ quái khí tức, có thể là hắn cũng không có nửa đường bỏ cuộc ý tứ, cường giả có lẽ không cái gọi là sợ, hạ trong nháy mắt, hắn cất bước đi về hướng thần bí hồ lô màu đen. Trái tim nhảy lên kịch liệt, càng đến gần, trong không khí vẻ này hấp lực lại càng lớn, Tân Mục không phải đến khống chế trong cơ thể sao động nguyên lực. Gần nhìn dưới, đen nhánh hồ lô trên người, hiện đầy màu vàng điểm lấm tấm, có địa phương thưa thớt, có địa phương rậm rạp chẳng chịt, hình như là bỏ đầy đếm không hết màu vàng con kiến nhỏ. Giống như là một cái cô nương xinh đẹp khuôn mặt dài khắp tàn nhang, làm cho người ta nhìn có một loại tiết hận ôm ấp tình cảm. Tân Mục thò tay đi chạm đến hồ lô màu đen, hồ lô bề mặt sáng bóng chân trượt tinh tế tỉ mỉ, giống như gốm sứ giống như bình thường, có một cổ lạnh lạnh xúc giác, Tân Mục bên trên hạ đánh giá, một cổ cảm giác mê man không thể át chế bay lên. Hồ lô bên trên màu đen đen như mực, giống như sâu nhất đêm, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, lại để cho ánh mắt mất phương hướng. Cái kia màu vàng điểm lấm tấm, giống như đột nhiên xoay tròn, hình thành nguyên một đám tiểu nhân nước xoáy, biến ảo thành nguyên một đám phát ra lực cắn nuốt tiểu lỗ đen, lại để cho tầm mắt của người hãm sâu trong đó, đầu váng mắt hoa. Không được. Tân Mục một cái giật mình, tranh thủ thời gian thúc dục cửu ấn phủ sư tinh thần lực. Cương đại tinh thần lực thốt nhiên mà ra, giống như hồ nước trong veo, kích động tất cả dơ bẩn, ở đây Tân Mục sắp té xỉu một khắc, đem hắn kéo trở về. Tân Mục cơ cơ đầu, trong lòng thầm giật mình, truyền thuyết không giả, cái này hồ lô màu đen quả nhiên quái dị, chính mình chỉ nhìn thoáng qua, chính là thiếu chút nữa té xỉu. Thật là lợi hại. May mắn tự có cửu ấn phủ sư tinh thần lực, bằng không giờ phút này đã nằm trên đất, đã thành hồ lô tông vô số ý đồ tìm hiểu hồ lô kinh trong hàng đệ tử một thành viên. Cũng không biết tinh thần lực có thể chi trì bao lâu. Tân Mục trong lòng bồn chồn, có chút tâm thần bất định bất an, hắn cẩn thận vây quanh hai người rất cao hồ lô màu đen chậm rãi chuyển, trong lòng hoang mang, hồ lô kinh ở nơi nào? Cái này hồ lô màu đen ở trên, ngoại trừ màu vàng tiểu điểm lấm tấm, căn bản cũng không có một cái chữ ổ. Trong truyền thuyết hồ lô kinh đạo kia không phải ghi lại ở cái này hồ lô màu đen phía trên à? Đứng ở đàng xa nhìn Lưu Phong, thời khắc chuẩn bị đem té xỉu Tân Mục cứu đi, nhưng mà một màn này lại chậm chạp không có phát sinh. Hắn đem Tân Mục tất cả động tác đều thấy rõ. Tân Mục chậm rãi tới gần, sau đó thò tay đi chạm đến cái kia hồ lô màu đen, cẩn thận chi tiết lấy, thậm chí vây quanh chuyển lấy phân trùng đến, một chút cũng không có té xỉu dấu hiệu. Ân, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Bất luận kẻ nào nhìn cái này hồ lô màu đen, đều sẽ có kịch liệt cảm giác mê man, chính là tông chủ Lưu Vân Ý cùng sư thúc cấn chạy về hướng đông, cũng không có thể nhìn thời gian quá dài. Chẳng lẽ tiểu tử này không có cảm giác mê man? Đây là có chuyện gì? Luận thực lực, tiểu tử này có thể so sánh tông chủ và sư thúc chênh lệch xa rồi. Chẳng lẽ tìm hiểu hồ lô kinh, dựa vào là không phải thực lực? Cái đó dựa vào là thì là cái gì chứ? Kỳ quái, tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì? Lúc này, kỳ thật Lưu Phong tốt muốn hỏi một chút Tân Mục cảm thụ, muốn biết thứ 2 giờ phút này tình huống, nhưng là hắn đình chỉ, chính là bởi vì không tin tưởng Tân Mục tình huống, cho nên mới không dám đánh nhiều hắn, Lưu Phong không biết rõ một câu nói của mình có thể hay không lại để cho Tân Mục tẩu hỏa nhập ma. Tất cả không biết đều là nguy hiểm. Mỗi người tạo hóa bất đồng, hy vọng tiểu tử này có thể có chỗ tìm hiểu. Hồ lô màu đen trước mặt, Tân Mục mày kiếm đột nhiên nhảy lên, hắn đã có một cái phát hiện kinh người. Nếu như nói cái này hồ lô màu đen chính là bầu trời đêm, mà màu vàng điểm nhỏ điểm chính là đầy trời đầy sao. Những thứ này điểm nhỏ nhìn xem giống như lộn xộn, rồi lại giống như có một ít quy luật, những thứ này quy luật là như vậy mơ hồ, thơm ảo như vậy, làm cho người ta không thể nào bắt, không thể giải thích vì sao. Tân Mục cẩn thận nhìn xem, nhìn xem những màu vàng kia tiểu điểm lấm tấm, do bất động mà vận động, biến thành từng bước một vòng xoáy nhỏ, biến thành một cái không đáy lỗ đen. Sau một khắc, hắn đột nhiên đã có một cái phát hiện kinh người. Chẳng lẽ cái này hồ lô màu đen chính là hồ lô kinh? Những thứ này màu vàng tiểu điểm lấm tấm giống như ẩn chứa tự nhiên biến hóa nhịp, hàm ẩn lấy tinh thần biến đổi quy tắc trong thiên địa chí lý. Sau một khắc, Tân Mục không chần chờ nữa, lập tức ngồi xếp bằng xuống, hướng về phía một cái trong đó vòng xoáy nhỏ, bắt đầu tìm hiểu. Xa xa Lưu Phong chứng kiến Tân Mục đột nhiên ngồi xuống, trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn tưởng rằng thứ hai té xỉu, khi hắn phát hiện Tân Mục là ngồi xuống khai mở mới tìm hiểu thời điểm, trong lòng lập tức bay lên một cổ khó có thể ức chế kích động cùng tâm tình vui sướng. Cái gì? Tiểu tử này bắt đầu tìm hiểu? Chẳng lẽ tiểu tử này ngộ xảy ra điều gì? Thật tốt quá. Xem ra tiểu tử này thật là thiên phú dị bẩm, là một cái bất thế xuất yêu nghiệt. Ấn sư thúc, quả nhiên thật tinh mắt. Sau một khắc, Lưu Phong lại để cho mình tỉnh táo lại, giờ khắc này Tân Mục không có té xỉu, cùng lúc không thể nói rằng Tân Mục chính là có thể kiên trì thật lâu, có thể hiểu thấu đáo hồ lô kinh. Nói không chừng sau một khắc, chính là thất bại mà về. Không thể mù quáng lạc quan. Lưu Phong đứng tại chỗ lặng lặng nhìn Tân Mục, lưu tâm khả năng tùy thời phát sinh dị biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian một nén nhang về sau, Tân Mục vẫn tiếp tục không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống. Giống như lão tăng nhập cảnh giống như bình thường, sắc mặt bình tĩnh, đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Lưu Phong tâm hơi chút trầm tĩnh lại, đối mặt hồ lô kinh, có thể tìm hiểu lâu như vậy, ở đây toàn bộ hồ lô tông chỉ sợ không có mấy người. Trên đài hai người đều là vô cùng yên tĩnh. Dưới đài cao đường, giờ phút này lại giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, một khắc không thể an bình, đảo tới đảo lui, xoa tay dậm chân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Kỳ quái, viện chủ Lưu Phong cùng Tân Mục làm thế nào lại không có đi xuống? Tân Mục tiểu tử này, chẳng lẽ còn chưa ngất đi ngược lại? Làm sao có thể? Coi như hắn lại thiên phú dị bẩm, lại thiên tư chắc tuyệt, dạy như vậy lúc ở giữa cũng có thể thua trận rồi. Không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi à nha. Chẳng lẽ viện chủ cùng Tân Mục cùng nhau té xỉu? Đường càng nghĩ càng không đúng sức lực, cắn răng một cái dậm chân một cái, đi nhanh cao hơn ải. Viện chủ, ngươi. Hừ. Đường vừa định hô to, lại bị Lưu Phong tức thanh thủ thế ngăn lại. Đường lập tức đã minh bạch Lưu Phong ý tứ, rón rén đi đến người sau bên cạnh, nhỏ giọng hỏi nói, "Viện chủ, Tân Mục không có sao chứ? Giống như không có việc gì." Đường Thủy Ba nhất thời không nói gì, thứ này còn có thể tốt giống như ổ. Đây chính là muốn mạng người sự tình. Viện chủ, chúng ta có cần tới hay không nhìn xem? Không thể lỗ mãng. Ta cảm giác hô hấp của hắn cùng khí tức đều rất bình thường, hiện đang tìm hiểu trong đó, không nên quấy rầy hắn. Bất luận kẻ nào cũng không đi. A, ban ngày ta hộ pháp, buổi tối ngươi hộ pháp. Lưu Phong cười hì hì nói. Ừ. Đường Thủy Ba nhìn xem Tân Mục nhẹ gật đầu, sau một khắc đột nhiên ý thức được không đúng, cái gì? Dựa vào cái gì ta buổi tối hộ pháp? Tiểu ban tử, vốn nói hay lắm là ngươi hầu hạ Tân Mục, bổn viện chủ đúng là cho ngươi chia sẻ nhiệm vụ, ngươi nếu là không đồng ý, quên đi, bạch lúc trời tối đều là một mình ngươi a. Tại lúc này trước khi, Lưu Phong cũng thật không ngờ Tân Mục hiểu tìm hiểu thời gian dài như vậy. Mà bây giờ hình thức, Tân Mục trong thời gian ngắn giống như kết thúc không được, cho nên hộ pháp vấn đề phải an bài tốt. Đường Thủy Ba một cái chán hát tuyến, đụng phải như vậy viện chủ, hắn còn có thể nói cái gì? Ngay tại Tân Mục bế quan về sau, Hồ Lô Tông Ngũ Phong 12 viện, mặt khác 11 người viện cũng tiến nhập chuẩn bị chiến tranh viện so trong không khí sốt sắng. Tang thư viện viện chủ Quách Lượng, thái độ khác thường tự mình đến Vương Chí Lỗi, Vương Xuân Khánh đám người trị thương. Lần này Huyền viện mới tới đệ tử Tân Mục, đã thương hắn đệ tử đắc ý nhất, chính mình tiến đến Huyền viện khiến cho thuyết pháp, lại bị Lưu Phong kiên quyết lớn nguyên lực đánh bay, thật sự là mất hết mặt mũi mặt. Cứu hận như vậy, vũ nhục như vậy, hắn sao có thể quên? Hắn thể nhất định phải báo thù. Đúng là, lấy thực lực của hắn bây giờ, rõ ràng không phải Lưu Phong đối thủ. Nhưng là trước mắt lại một cái báo thù phương thức tốt nhất, nhất giải hận phương thức, cái kia chính là ở đây viện so sánh với, đả bại Huyền viện đệ tử, đem Huyền viện đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn phải nhanh một chút lại để cho Vương Chí Lỗi chúng đệ tử khôi phục, mau chóng hồi phục tu luyện, tranh thủ lợi dụng thời gian 4 tháng, lại đề thăng một cái tầng cấp, tăng thêm nắm chắc tất thắng. Tống Pháp Vĩ trở lại Hình viện về sau, cùng viện chủ An Phong Thanh hồi báo cho ở đây Huyền viện chuyện đã xảy ra. Hình viện viện chủ An Phong Thanh lúc này giận dữ. Lưu Phong đả thương chính mình phái đi Tống Pháp Vĩ, đánh chính là không chỉ là Tống Pháp Vĩ, hắn đánh chính là cả Hình viện, khiêu chiến là cả Cực Hình viện uy áp. Lưu Phong căn bản cũng không có bọn hắn Huyền viện để vào mắt, không có đem hắn An Phong Thanh để vào mắt. Đây quả thực là miệt thị, là tội nghiệt không thể tha thứ. Cơn tức này làm một hướng 5 người dám trêu Hình viện viện chủ, có thể nào nuốt trôi đi. Lưu Phong, ngươi tân tu một cái hơi có chút bản lãnh đệ tử, chính là ngông cuồng như thế, giống như này không coi ai ra gì, thật sự là không biết trời cao mà dạy. Lão phu nhất định đem bọn ngươi đánh về nguyên hình. Huyền viện Ngũ Phong 12 viện vĩnh viễn thứ nhất đến ngược. An Phong Thanh hạ lệnh, Hình viện tham gia viện so đệ tử, toàn bộ bế quan tu luyện. Ở đây 4 tháng sau viện so sánh với, chỉ cần đụng phải Huyền Hoặc viện đệ tử, không được lưu tình, toàn bộ bắn tàn phế. Chương 36, khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Hình viện cùng Tàng thư viện tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái về sau, những thứ khác 9 viện cũng là cảm thấy mùi thuốc súng, đi theo tiến vào khẩn trương tông môn thi đấu chuẩn bị trong chiến đấu. Lần này tông môn thi đấu trình độ kịch liệt chỉ sợ muốn vượt qua văn giới. Tông môn thi đấu còn có thời gian 4 tháng, hơn 120 ngày, nói dài rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn. Thời gian 4 tháng, đối với tu luyện giả mà nói, vận dụng thật tốt, có khả năng nói cao hơn một cấp tiểu nhân tầng cấp. Chính là không thể đề cao tầng cấp, ít nhất cũng có thể tu luyện 1-2 bộ võ học. Tông so với trước kia, dù sao cũng có thể nói cao một chút chính là nói cao một chút. Mỗi nói cao một chút, ở đây tông môn thi đấu bên trên thì có thể lấy được càng thành tích tốt, đưa tới càng nhiều nữa chú ý. Tông môn thi đấu hàng năm lần thứ nhất, là Hồ Lô Tông nhất chuyện trọng đại. Từ trước Ngũ Phong 12 viện đều phi thường trọng thị. Không chỉ là bởi vì tông môn thi đấu là suy tính 12 viện tu luyện thành tích dù sao vẫn khảo thí, càng bởi vì tông môn thi đấu chỗ tốt thật sự là quá mê người. Tông môn thi đấu đệ nhất danh, không chỉ có đạt được vô hạn phong quang, vạn người chú mục cùng sùng bái, còn lấy được do Hồ Lô Tông ban hành phong dạy ban thưởng. Trong đó có Hồ Lô Tông linh bảo cấp bậc linh đan Hồ Lô đan, loại linh đan này là Hồ Lô Tông đặc hữu linh đan, có thể cường hóa gân cốt cơ bắp, vận dưỡng kinh mạch, chiết xuất nguyên lực, có thể cho người cơ thể cung cấp vô hạn sinh cơ, có rất nhanh khép lại vết thương, gãy chi tái sinh, cải tử hồi sinh diệu dụng. Hồ Lô đan ở đây toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên đều cũng có tên đan dược, ngàn vàng khó mua, bảo khí không trao đổi được. Mặt khác, đạt được tông môn thi đấu hạng nhất đệ tử, còn lấy được đi cực phẩm Huyền Tinh Hà tu luyện cùng trên đỉnh Phong Tàng Thư lâu lựa chọn võ học cơ hội. Hai cái này cơ hội đối với thế hệ trẻ tu luyện giả mà nói đều là ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Hồ Lô Tông Huyền Tinh Hà có rất nhiều nhánh, một cái huyền viện thì có 5 cái, những thứ khác viện cũng không có thiếu, một ít trên núi hoang cũng có không thiếu Huyền Tinh Hà. Những thứ này Huyền Tinh Hà có tương đương với sơ cấp Huyền Tinh Thạch năng lượng, có tương đương với trung cấp Huyền Tinh Thạch năng lượng, còn có mấy cái là cao cấp Huyền Tinh Hà. Nhưng là cả Hồ Lô Tông chỉ có một nhánh cực phẩm Huyền Tinh Hà. Cực phẩm Huyền Tinh Hà năng lượng ẩn chứa cùng linh lực cùng sự hùng hậu tinh thuần, ở đây cực phẩm Huyền Tinh Hà tốc độ tu luyện tự nhiên lại so với đang bình thường Huyền Hoặc Tinh Sông tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là do ở cực phẩm Huyền Tinh Hà chỉ có một nhánh, bị liệt là Hồ Lô Tông hí hữu tài nguyên bảo hộ đối tượng, lúc bình thường chỉ có tông chủ và Ngũ Phong phong chủ vân vân. Số ít bao nhiêu nhân tài có thể tiến đến tu luyện, 12 viện viện chủ đều không có cơ hội. Trên đỉnh Phong Tàng Thư lâu có 9981 tầng, cùng với tầng thứ nhất bắt đầu hướng phía trên, mỗi một tầng dấu công pháp và võ học bất đồng, càng lên, cao phẩm cấp càng cao. Lúc bình thường, tất cả viện đệ tử bình thường tiến đến mượn sách, chỉ có thể ở 50 tầng thoáng một phát mượn đọc, không thể tiến vào 50 tầng trở lên. Đương nhiên, cũng không có một người nào đệ tử bình thường có thể tiến vào 50 tầng trở lên. Bởi vì 50 tầng trở lên, cài đặt chỉ có ly hợp cảnh cường giả mới có thể đi vào cấm kỵ. Mà Ngũ Phong 12 viện tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất không ai tu vi cảnh giới đạt tới ly hợp cảnh. Nhưng là, chỉ cần có được tông môn thi đấu thứ nhất, chính là có cơ hội ở đây Hồ Lô Tông trưởng lao dưới sự dẫn dắt, tiến vào 50 tầng phía trên, mượn đọc chính mình mong muốn võ học hoặc là công pháp. Ngoại trừ người lấy được chỗ tốt bên ngoài, tông môn thi đấu đệ nhất chỗ ở viện, cũng cũng lấy được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện, địa vị cũng sắp tùy theo đề cao, bất luận là viện chủ hay là trong nội viện đệ tử cũng sắp đi theo thâm lây hành diện. Cũng chính bởi vì đã có nhiều chỗ tốt, tất cả viện đều là đem tông môn thi đấu bày ở là tối trọng yếu nhất nghị sự chương trình hội nghị, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Hồ Lô Tông 12 viện xếp hạng thứ nhất đan viện, tất cả mọi người vây quanh Cảnh Chí Viễn một mình chuyện, dù cho viện chủ cũng muốn không lệ bên ngoài. Cảnh Chí Viễn đan viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, toàn bộ Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đã liên tục hơn nhiều năm đoạt được tông so với thứ nhất. Đan viện có thể trở thành ngũ phong 12 viện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất viện, rất lớn một phương diện chính là Cảnh Chí Viễn liên tục đạt được tông môn thi đấu đệ nhất tới về sau, đan viện đã nhận được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện bố trí. Long vòng như vậy, đan viện càng phát lớn mạnh. Cảnh Chí Viễn bản thân cũng là đã nhận được phần thưởng phong phú, đã thành thường trú cực phẩm huyền tinh hà tu luyện một đời tuổi trẻ duy nhất một người, đạt được rất nhiều bộ tuyệt thế võ học cùng công pháp. Thân phận và địa vị thậm chí tuyệt không so với 12 viện viện chủ thấp, ở đây toàn bộ Hồ Lô Tông đều có một chút quyền thao túng, thật sự là thanh niên đắc chí, vô hạn phong quang. Cảnh Chí Viễn hôm nay tu vi cảnh giới đã đạt tới nguyên thần cảnh đại thành đại viên mãn, phóng nhãn Hồ Lô Tông thế hệ thanh niên, tuyệt vô địch thủ, năm ít một đời xếp hạng thứ 2 hình viện tông pháp vĩ, tu vi cảnh giới chẳng qua là nguyên thần cảnh trung kỳ. Giữa hai người xuất tương xoa một cảnh giới. Đối với tông môn thi đấu, Cảnh Chí Viễn không có chút nào áp lực, có thể nói đã tập trung vào thứ nhất. Tại hắn miệt thị Thanh Vân Sơn thế hệ trẻ thời điểm, hắn rồi lại cái khác ý thức, thân là Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, mặc dù nhiên cường đại, nhưng là ở đây ngũ đại tu tiên trong phái, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. U Minh Điện thế hệ trẻ đệ nhất nhân Kỳ Liên Sơn, cũng sớm đã đột phá đến ly hợp cảnh đại thành, bệ nghệ tiên nguyên, không người có thể kháng nhất định. Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân Du Thiên Ấn, cũng là ly hợp cảnh trung kỳ tu vi. Thần Đao Tông Nông Minh cũng đã đột phá đến ly hợp cảnh sơ kỳ. Mà ngay cả Tiên Âm Cung nữ đệ tử Lâm Văn Văn cũng đã tiến nhập ly hợp cảnh sơ kỳ. Chỉ có Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân Cảnh Chí Viễn, cũng chính là chính bản thân hắn, hay là nguyên thần cảnh đại thành, hắn quyết định đem ánh mắt phóng càng trường viễn, hung hăng không phải gà mái, không thể cực hạn ở một cái Hồ Lô Tông, hắn muốn xưng bá ngũ đại tu tiên phái. Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất không tính là cái gì, Vân Thượng Tiên Nguyên đệ nhất mới xưng số 1. Hắn quyết định bế quan tu luyện, lợi dụng thời gian 4 tháng, đột phá đến ly hợp cảnh. Huyền viện, Tân Mục bế quan về sau, viện chủ Lưu Phong ngoại trừ cùng Đường hai người thay phiên đưa cho Tân Mục hộ pháp bên ngoài, chính là nghĩ hết biện pháp đưa cho Lưu đúng dịp cùng Kim Bất Hoán trị thương. Tham gia tông môn thi đấu, dựa theo di vãng quy củ, từng viện phải chọn 4 tên đệ tử, một cái không thể nhiều không thể thiếu. Mà dưới mắt, Đường, Tân Mục, tăng thêm Lưu Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán, vừa đúng có 4 người đệ tử, cho nên một cái cũng không thể thiếu, phải toàn bộ bên trên chẳng. Nhớ tới, dĩ vãng huyền viện đều là vì đệ tử chưa đủ, bị trực tiếp hủy bỏ dự thi tư cách, Lưu Phong không nhịn được lắc đầu thở dài. Lúc này đây, Lưu Phong quyết định ở đây tông môn thi đấu bên trên thật tốt ra làm náo động, lại để cho còn lại mấy cái bên kia viện, mắt chó nhìn người thấp đồ vật đám bọn họ, thật tốt nhìn xem, huyền viện không phải cái đấy, huyền viện đệ tử cái đỉnh cái đều là vậy mới tốt chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngũ phong 12 viện ai cũng bận rộn, khẩn trương chuẩn bị chiến tranh. Nhìn từ bề ngoài Hồ Lô Tông một mảnh yên tĩnh tường hòa, trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đều bị chân một cổ sức lực, muốn hồi báo lần trước tông môn thi đấu thủ, rửa sạch thất bại sỉ nhục. Ba cái mặt trời, 6 vầng trăng sáng, luân chuyển biến ảo, Thanh Vân Sơn sương mù thu sương mù tán, đảo mắt một tháng trôi qua. Huyền viện cấm địa trên đài cao, Tân Mục hay là vẻ mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng ở cái kia cổ quái ngăm đen hồ lô trước mặt, tìm hiểu vẫn còn tiếp tục, cũng không có dấu hiệu kết thúc. Viện chủ, đều tới lui thời gian một tháng, Tân Mục còn chưa kết thúc tìm hiểu, chúng ta muốn hay không đánh thức hắn? Đường Gặm Mây Linh Dương Trần, miệng đầy bóng lo nói. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần? Không thể. Tân Mục khả năng tránh sự đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, ngàn vạn không thể quấy nhiễu. Lưu Phong trên mặt mang lấy không thay đổi dáng tươi cười, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn nói không chừng đói bụng. Cút. Ngươi cho rằng hắn là ngươi ổ? Lưu Phong khí đá đường rắm. Cổ một cước, nhanh đi cùng Lưu Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán tu luyện. Đừng ở chỗ này bẩn rồi. Của ta đại viện chủ, ngươi còn có để cho người sống hay không? Buổi tối để cho ta đưa cho Tân Mục hộ pháp, ban ngày còn muốn cùng bọn họ luyện công, ta thời gian gì ngủ? Chứ ăn ra chính là ngủ, ngươi là heo ổ. Ngươi có thể hay không có chút truy cầu? Tông môn thi đấu sắp tới, chính là vài ngươi không cố gắng. Nhanh đi. Lưu Phong lấy ra bình rượu uống một ngụm rượu. Đường hư một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nói thật dễ nghe, tự ngươi còn không phải uống rượu hưởng lạc. Hắn cắn miệng thịt, dùng sức ngay lấy, lách mình không gặp. Huyền viện chống trải trên luyện vũ trường, một cái cao gầy duyên dáng thân ảnh, vũ động một cây tạo hình tuyệt đẹp quyền trượng, kéo lê từng đạo lục loại quan mang, tạo thành nguyên một đám xinh đẹp đồ án, giống như một vị nữ thần ở đây vung vậy mà pháp động. Những thứ này xinh đẹp đồ án, chợt nhìn lại giống như cùng lúc không có chỗ đặc biệt gì, trên thực tế lại hàm ẩn lấy một cổ lực lượng cường đại. Những hình vẽ này rõ ràng là một ít trận pháp. Cái này thân thể ưu mỹ, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đúng là Lư Xảo Xảo. Luyện võ trường bên kia, ra sức cơ đen bạch song kiếm mặt vuông chữ điền nam nhân, đúng là Kim Bất Hoán. Hai người kia thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đã bắt đầu tu luyện. Còn lại thời gian 3 tháng, bọn hắn phải làm còn có rất nhiều. Nhất là Kim Bất Hoán, hắn phải mau sớm để cao mình, bằng không ở đây tông môn thi đấu bên trên khả năng một hồi cũng không thắng. Hắn đem luyện đan nghĩ cách tạm thời để ở một bên, toàn thân toàn ý vùi đầu vào nguyên lực cùng kiếm pháp tu luyện chính giữa. Lần trước bị đánh tàn phế kinh nghiệm, lại để cho hai người bọn họ hoàn toàn đã minh bạch, bất luận ở nơi nào, cường giả vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có tôn nghiêm. Kẻ yếu chỉ có bị đánh đứt mạng. Nếu muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nhất định phải để cho mình trở nên mạnh mẽ. Hai người bọn họ biết rõ Tân Mục bế quan tu luyện, tìm hiểu Hồ Lô Kinh, xuất quan một khắc nhất định sẽ biến thành rất cường đại. Hai người bọn họ người cũng không muốn bị bỏ lại quá lớn khoảng cách. Tu luyện, một khắc không ngừng, mất ăn mất ngủ. Lư Sảo Sảo càng là cố gắng, nàng trong đan điển cũng là bất thế xuất dị chủng nguyên đan, thuần âm nguyên đan. Cùng Tân Mục thuần dương nguyên đan đồng dạng, tăng lên đẳng cấp cần năng lượng cũng là phi thường to lớn. Vì có thể mau sớm tăng cao tu vi cảnh giới, nàng thậm chí giảm bớt ban ngày đối chiến thời gian, cả ngày ngâm mình ở huyền tinh hà ở bên trong, một ngày không có đêm điên cuồng hấp thu luyện hóa năng lượng cùng linh lực. Làm một nữ tử, nội tâm của nàng kỳ thật cùng lúc không coi trọng tông môn thi đấu, nàng thậm chí có một ít mâu thuẫn cảm xúc, không hảo hảo tu luyện, vô duyên vô cớ làm cái gì tông môn thi đấu. Có thể là vừa nghĩ tới Tân Mục, nàng chính là lập tức tràn đầy lực lượng. Chỉ cần là Tân Mục tham gia nàng muốn tham gia, nàng đã trải qua quyết định cuộc đời này đi theo Tân Mục, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 37, xinh đẹp tới chơi. Chứng kiến các đệ tử đều là cần cù chăm chỉ tu luyện, viện chủ Lưu Phong ngược lại là cũng hào phóng, lấy ra không biết ẩn giấu bao lâu một ít linh đan hay vị thuốc, phân cho Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán phục dụng, trợ giúp bọn hắn tăng cường trong cơ thể nguyên lực, mau sớm nói cao tu vi cảnh giới. Ngay tại Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán chăm chú lúc tu luyện, bóng người lóe lên, đường đột nhiên xuất hiện, một bên gặp mây linh dương chân, một bên vung vẩy cái này đại hắc nổi, đổ ập xuống hướng phía Kim Bất Hoán đánh tới. Tiếp chiêu. Nhìn ngươi vài ngày có thể tiếp lấy ta mấy chiêu. Sư huynh, ngươi đã tới chậm. Kim Bất Hoán hô to một tiếng. Lông Mi đứng đấy, gương mặt khí khái hào hùng, không sợ hai chút nào vung vẩy trong tay song kiếm, đối với đánh tới. Song kiếm cấp tốc gọt ra hắc bạch hai nhà kiếm quang, bay vào đen trong nồi, phát ra mãnh liệt tiếng vang. Hạ trong nháy mắt, hai người đánh cùng một chỗ. Đi qua lần trước bị đánh tàn phế kinh nghiệm, Kim Bất Hoán trong lòng chẳng những không có sản thấy sợ hãi, ngược lại ít một chút sợ hãi, chết cũng không sợ, mà sống lấy muốn sống ra bộ dạng đến. Muốn chiến chính là toàn lực một trận chiến, quyết không lùi bước. Rất có Tân Mục khí phách. Trong khoảng thời gian này, Tàng Thư Viện Vương Chí Lỗi, Vương Xuân Khánh mấy người cũng là thân thể khôi phục. Hồi phục xong, chỉ có điều hai tu vi cá nhân cảnh giới đều là thấp xuống hai cái tầng cấp. Vương Chí Lôi đã thành tạo hóa cảnh đại thành, Vương Xuân Khánh đã thành tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Vương Chí Lôi thiếu chút nữa không có tức điên, ngày xưa Tàng Thư Viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, hôm nay tu vi cảnh giới đã coi như là toàn viện ngược lại đếm. Bị Tân Mục đánh cho tàn phế, giảm xuống tu vi cảnh giới thâm cửu đại hận, cuộc đời này không báo, thế không làm người. Lại để cho Vương Chí Lôi may mắn là, tu vi cảnh giới tuy nhiên thấp xuống, nhưng là cũng không để lại cái gì di chứng. Quách Lượng tự mình chỉ đạo Vương Chí Lôi tu luyện, thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên lực của mình, đưa cho thứ hai đưa vào nguyên lực, vận dưỡng kinh mạch, cô đọng nguyên lực. Có dĩ vãng tu luyện kinh nghiệm, tăng thêm toàn bộ Tàng Thư Viện ủng hộ, tất cả đan dược đều lấy ra, đảm nhiệm Vương Chí Lôi sử dụng. Vương Chí Lôi có lòng tin trong vòng 3 tháng, một lần nữa tu luyện đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Mỗi đêm ngày trong khi tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt con ngươi lại qua 1 tháng. Ngày này, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cùng thường ngày ở đây huyền viện trên luyện vũ trường luyện công. Xa xa húy bầu trời màu lam ở bên trong, đột nhiên xẹt qua mấy đạo lưu quang, rơi xuống mấy người. Tới là hai nam hai nữ. Hai vị nữ tử đều là sử dụng một khối lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung mạo, riêng là lộ ra lông mi, cùng ánh mắt như nước long lanh, cũng làm người ta tâm thần rung động. Đại mỹ nữ. Kim Bất Hoán lập tức làm ra phán đoán. Sau một khắc, một cái trong đó lụa trắng che mặt bạch tí nữ tử, chậm chậm đi lên phía trước, đưa tay ưu nhã tháo xuống khăn che trên mặt. Chốc lát, tuyệt đẹp dung nhan, lại để cho thiên địa thất sắc, da thịt trắng hơn tuyết, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp như hoa, khí chất xuất trần. Nữ tử này, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán nhận thức, nàng không phải ai khác, đúng là Tiêu Thiên Âm. Dĩ nhiên là nàng. Nàng không phải gia nhập Tiên Âm cung sao? Làm sao tới nơi này? Xào xào tỉ tỉ. Tiêu Thiên Âm mặt mũi tràn đầy vui sướng đã chạy tới. Thiên Âm muội muội, rốt cuộc tìm được các ngươi. Tiêu Thiên Âm mừng như điên chạy đến Lư Xào xào trước mặt của giữ chặt người sau tay, giống như thân tỉ muội đồng dạng, che giấu không được thân mật vui sướng. Một vị khác cùng Tiêu Thiên Âm cùng đi nữ tử, ưu nhã đối với hai gã nam tử nói tạ, nói, cảm ơn hai vị sư huynh đưa tiễn. Nguyên lai cái kia hai gã nam tử là Hồ Lô Tông trị thủ cửa đệ tử. Trong đó có lần trước đưa Tân Mục Lưu Phúc. Hai người này, nhìn xinh đẹp, thậm chí ngay cả cửa cũng không nhìn rồi. Thật là không có tiết tháo. Thiên Âm muội tử tốt. Kim Bất Hoán tới nhiệt tình chào hỏi, phàm là Tân Mục bạn tốt, đều là bạn tốt của hắn, điểm này không có bất kỳ nghi vấn nào. Kim Bất Hoán, ta nhớ được ngươi. Tiêu Thiên Âm nhiệt tình đáp lại. Thiên Âm muội muội, Tinh Đài Sơn từ biệt, tất cả bình yên. Đúng rồi, làm sao ngươi đột nhiên đến Hổ Lô Tông rồi hả? Lư Sảo Sảo lôi kéo Tiêu Thiên Âm hai tay, nhìn từ trên xuống dưới. Tiêu Thiên Âm so với trước kia giống như lại tuấn tú thêm vài phần. Bị Lư Sảo Sảo vừa hỏi, Tiêu Thiên Âm mặt lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng thấp chán, cắn môi một cái. Lư Sảo Sảo lập tức hiểu được, xấu xa cười một tiếng, "A, tỷ tỷ đã biết rồi. Hảo muội muội của ta, ngươi nhất định là tới thăm ngươi tình lang hay sao?" "Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta là đặc biệt tới thăm ngươi." Tiêu Thiên Âm ngượng ngùng sạo sạo nói, "Xem ta, có quỷ mới tin." "Không tin được rồi." Tiêu Thiên Âm hờn dỗi một câu, lập tức nói sang chuyện khác, nói, "Đúng rồi, Sảo Sảo tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là sư tỷ của ta Lâm Văn Văn." Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán lập tức vấn an, "Sư tỷ tốt." Lâm Văn Văn nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời nói, ánh mắt hữu thiện nhìn xem Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán. Văn Văn sư tỷ đúng đẹp, Sảo Sảo tỷ tỷ, giống như ngươi xinh đẹp, mà còn tính tình cũng tốt, giống như thân tỷ tỷ đồng dạng đợi ta. Tiêu Thiên Âm rất biết cách nói chuyện, đem Lâm Văn Văn cùng Lư Sảo Sảo đều là tán dương một lần, tiếp tục nói, Tân Mục đại ca đâu này? Tại sao không có thấy hắn? Tiêu Thiên Âm đánh giá chung quanh, nhưng không thấy Tân Mục bóng dáng. Ha ha, Thiên Âm muội muội, rốt cục bắt đầu nói tránh đề. Lư Sảo Sảo cười, trêu ghẹo nói, mới vài ngày không gặp đã nghĩ nhân ra. Xấu hổ không xấu hổ. Vậy có mấy ngày? Đều đã hơn 2 tháng đâu này. Lư Sảo Sảo che miệng một hồi nhõng nhẽo cười, Thiên Âm muội muội, ta cho ngươi biết, ngươi khả năng phải thất vọng. Thì sao, Tân Mục đại ca đã xảy ra chuyện gì ạ? Tiêu Thiên Âm lập tức giữ chặt Lư Sảo Sảo hai tay, trơ mắt nhìn thứ hai, mắt nước mắt đều nhanh xuất hiện. Lư Sảo Sảo trong lòng cũng là ưa thích Tân Mục, hơn nữa âm thầm thể, cuộc đời này đi theo Tân Mục. Giờ phút này, đối mặt đồng dạng ưa thích Tân Mục Tiêu Thiên Âm, tình địch của mình, vốn nên ghen tức giận, có thể là Lư Sảo Sảo nhưng cố tức giận không nổi đến. Tiêu Thiên Âm tính cách sáng sủa, ưa thích chính là ưa thích, thoải mái, không e dè, không có âm mưu tính toán âm hiểm trong nội tâm, lại để cho Lư Sảo Sảo cũng đi theo khai lãng, căn bản không hận nổi. Cường giả vi tôn thế giới, cường giả luôn tràn đầy lực hấp dẫn, giống như Tân Mục người như vậy lớn lên lại xoái, tính tình lại nam nhân tốt, đi đến cái đó ở bên trong đều là hàng bán chạy, nhất định sẽ bắt được vô số phương tâm thiếu nữ. Muốn nói hay là Tiêu Thiên Âm trước nhận thức Tân Mục, trước thích Tân Mục, mình là về sau mới nhận thức Tân Mục đấy, ở đây đạo lý trên đây mà nói, cũng là mình là kẻ đến sau trên chân, muốn ăn giấm chua bay lên, cũng có thể là Tiêu Thiên Âm tiên sinh khí, mình tại sao không biết xấu hổ tức giận đấy. Hơn nữa, trên thế giới này, cái đó một cường giả chỉ có một thế tử. Không người nào là có mấy cái thậm chí 10 cái thế tử. Tiêu Thiên Âm cùng nàng đồng thời ưa thích Tân Mục chẳng hề mâu thuẫn, các nàng hoàn toàn có thể cùng nhau gả đưa cho Tân Mục, về sau hay là muốn làm sớm chiều chung đụng hảo tỷ muội đấy. Nghĩ tới đây, Lư Sảo Sảo nhịn không được bật cười lên, không có. Nhìn em ngươi nhanh chóng. Tân Mục hắn không có việc gì, hắn chỉ là bế quan. Bế quan? Tại sao phải bế quan? Bởi vì còn có 2 tháng chính là muốn tiến hành Hồ Lô Tông tông môn thi đấu rồi. Tông môn thi đấu? Các ngươi Hồ Lô Tông cũng có tông môn thi đấu ồ? Nguyên lai là như vậy ồ. Tiêu Thiên Âm khẩn trương tiểu khuôn mặt lộ ra truyền hơi cười, Tân Mục đại ca nhất định có thể lấy đệ nhất. Ừ. Hắn không lấy thứ nhất, ai dám lấy số 1? Ha ha. Chúng ta Tiên Âm cung cũng có cung so với, bất quá đã xong. Tiêu Thiên Âm giới thiệu nói, Tiên Âm cung cung so với, có thể là vô cùng kịch liệt, từ sớm đến muộn, suốt đã tiến hành thời gian một ngày. Tiên Âm cung các huynh đệ tỉ muội, sử dụng các loại nhạc khí tiến hành đấu pháp, khệ đàn các loại âm luật, phát động các loại âm công, tràn diện đổ sộ tới cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn cầm sát hòa minh, tiêu địch hợp tấu, không biết còn tưởng rằng ở đây khổng lồ diễn tấu hội. Thông qua Tiêu Thiên Âm sinh động như thật miêu tả, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán hiểu được, ở đây Tiên Âm cung cung so sánh với, Tiêu Thiên Âm cùng nàng ca ca Tiêu Thiên Diệu hai người biểu hiện không tệ, lấy được rất dài ưu tú chiến tích. Nhất là Tiêu Thiên Âm, bằng vào cùng với di tích thời thượng cổ, có được thượng cổ thập đại đàn cổ một trong lục gợn, thắng liên tiếp 4 chàng, trực tiếp giết tới 4 hạng cao nhất, đã lấy được Tiên Âm cung cung chủ thưởng thức, đặc biệt thu làm cung chủ quan môn đệ tử, đã thành Lâm Văn Văn sư muội. Nguyên lai, đến đây đưa Tiêu Thiên Âm người này xinh đẹp, không phải ai khác, đúng là Tiên Âm cung thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Vân Thượng Tiên Nguyên thứ 2 đại mỹ nữ Lâm Văn Văn. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán hai người vội vàng chào, thất kính thất kính. Lâm Văn Văn cười nói, sư đệ sư muội không cần giữ lễ tiết, đã đều là Thiên Âm sư muội bằng hữu, chính là bạn tốt của ta, mọi người không cần khách khí. Lư Sảo Sảo trêu ghẹo nói, Thiên Âm sư muội phái đoàn không nhỏ ồ. Xuất hành còn muốn Lâm sư tỷ tự mình hộ tống. Tiêu Thiên Âm sắc mặt biến hóa, liếc mắt Lâm Văn Văn, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, không khí chấn động, ánh sáng vặn vẹo trong lúc đó, loại quỷ mị xuất hiện một bóng người, nhưng lại Huyền Viện viện chủ Lưu Phong. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán hai người vội vàng chào, viện chủ tốt. Hả? Lưu Phong nhẹ gật đầu, nghi ngờ dò xét Tiêu Thiên Âm cùng Lâm Văn Văn. Lư Sảo Sảo chứng kiến Lưu Phong dò xét Tiêu Thiên Âm hai người, lập tức giới thiệu nói, viện chủ, hai vị này là Tiên Âm cung đệ tử, vị này chính là Tiêu Thiên Âm, vị này chính là Lâm Văn Văn, các nàng là đến xem Tân Mục đấy. Chờ Lư Sảo Sảo nói xong, lại đã xảy ra lại để cho hết thảy mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Huyền Viện viện chủ Lưu Phong trên mặt trước sau như một dáng tươi cười cứng lại, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt chớp động lên cùng với chưa từng có kích động sáng rọi. Hắn một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như pho tượng đồng dạng, ngoắc ngoắc không ngừng nhìn lấy Tiêu Thiên Âm bên cạnh Lâm Văn Văn. Thần thái ngu si, ánh mắt lửa nóng, giống như một sát lang. Còn đối mặt với Lâm Văn Văn cũng nhìn xem Lưu Phong, chỉ có điều trên mặt che mạng che mặt, nhìn không tới là biểu tình gì. Giờ khắc này ai cũng không nói gì. Tiên tính giống như đêm tối đột nhiên hàng lâm, bao phủ toàn bộ luyện võ trường. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán trên mặt có điểm không nhịn được, đó là một cái gì viện chủ, hảo tiểu còn chưa tính, lại vẫn háo sắc, nhìn xinh đẹp mắt con ngươi cũng không nháy thoáng một phát, đây nếu là chuyển đi, Huyền Viện sắc mặt còn không bị mất hết. Khu khu. Kim Bất Hoán dương ho hai cái, muốn tỉnh lại viện chủ, có thể là Lưu Phong một chút phản ứng cũng không có, thất thần nhìn chằm chằm Lâm Văn Văn. Chương 38, rình coi. Tán gái viện chủ. Đối mặt thất thố như vậy Lưu Phong, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán đều là một cái chán hắc tuyến. Kim Bất Hoán không thể không lặng lẽ rời đến Lưu Phong bên người, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, thò tay lôi kéo Lưu Phong góc áo, "Viện chủ, viện chủ." Lưu Phong rốt cục phục hồi tinh thần lại, có thể là hắn cùng lúc không có bất kỳ thần sắc khó xử, sau một khắc, hắn nói lời kinh người, lại để cho Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán, thậm chí là Tiêu Thiên Âm đều là mở rộng tầm mắt, trợn mắt há hốc mồm. "Văn Văn, là ngươi sao?" Thật đơn giản năm chữ, lại bao hàm vô cùng cường đại lượng tin tức, giống như bom nổ dưới nước đồng dạng đột nhiên nổ tung, kích thích ngập trời sóng lớn, thật lâu không thể bình ổn. "Cái gì? Lưu Phong nói cái gì?" Lư Xảo Xảo cùng Kim Bất Hoán tại nội tâm hoảng sợ nói. "Những lời này là có ý gì? Viện chủ Lưu Phong rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn không biết dùng cũ kỹ như vậy tán gái phương thức a. Làm bộ đã gặp ở nơi nào, sau đó đối phương nói không biết, hắn nói tiếp đi, cái này nhất định là duyên phận, chúng ta kiếp trước từng thấy, kiếp này hữu duyên. Cái gì là người sao? Chẳng lẽ Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn sớm nhận biết? Không thể nào. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đâu này? Hơn nữa Lưu Phong thoạt nhìn tựa như một cái tao lão đầu, gầy cùng con khỉ đồng dạng, lớn lên tuyệt không anh tuấn tiêu sái, người ta Lâm Văn Văn là người trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt thế đại mỹ nữ, vân thượng tiên nguyên thứ hai xinh đẹp. Hai người kia hiểu nhận thức. Nhưng mà, sau một khắc, đệ tử Tiên Âm cung Lâm Văn Văn trả lời, lại làm cho Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán cùng Tiêu Thiên Âm hoàn toàn ngu si. "Ừ, là ta." "Cái gì? Nàng nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Chẳng lẽ ta đã xuất hiện nghe nhầm rồi hả?" Lâm Văn Văn những lời này là có ý gì đây là? Chẳng lẽ hai người kia thật sự nhận thức? "Được rồi, ngũ đại tu tiên trong phái đệ tử biết nhau cũng có thể là bình thường đấy, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Đúng là hai người bọn họ đối thoại phương thức thật là quá kỳ quái. Đây rõ ràng không phải hai cái đệ tử bình thường ở giữa đối thoại, ngôn ngữ tuy nhiên đơn giản, có thể là xác thực bao hàm rất nhiều phức tạp cảm giác tình, cái này hai người quan hệ tuyệt không đơn giản. Xem bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt chính là có thể biết. Chẳng lẽ hai người kia có gian tình?" Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán cùng Tiêu Thiên Âm đều là sững sờ nhìn xem hai người, trong lòng một vạn cái vì cái gì. "Thật là ngươi, không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy ngươi." Lưu Phong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng cảm khái. "Không nghĩ tới, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta." Lâm Văn Văn giọng của nghe giống như bình thản, thực sự hơi hơi run rẩy. "Đúng nha, vốn cho rằng đã không nhớ nổi, tuy nhiên lại nguyên lai chưa bao giờ từng quên. Ngươi đã sâu đậm khắc ở trong lòng của ta, vĩnh viễn không biết biến mất." Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán cùng Tiêu Thiên Âm ba người lạnh trực đã rung động, đây là Lưu Phong nói lời à? Chỉ là khó có thể tưởng tượng, Lưu Phong cũng có thể nói như thế tuyệt hảo lời nói. Như vậy lời tâm tình, hai người bọn họ trước mọi người cũng không cảm thấy ngại nói thành lời được. Chẳng lẽ Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn là thất lạc đã lâu người yêu? Điều này sao có thể? Lưu Phong thoạt nhìn có hơn 30 tuổi, mà Lâm Văn Văn giống như chỉ có hơn 20 tuổi, hai người bọn họ tuổi giống như có chút chênh lệch ổ. Bọn hắn tại sao có thể là tình nhân cũ đâu này? Đúng là thế nào hai người bọn họ là tình nhân, vì cái gì bình thường cùng với không lui tới? Lư Xảo Xảo, Kim Bất Hoán cùng Tiêu Thiên Âm ba người, không giới so với kinh ngạc đồng thời, cũng là nhớ lại tới, lặng lẽ lui qua một bên, đưa cho hai cái xa cách từ lâu gặp lại tình nhân dọn ra không gian, để cho bọn họ một mình ở chung. Tiêu Thiên Âm ức chế không nổi trên mặt kinh ngạc biểu lộ, rời đi Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn hai người trăm mét về sau, không kịp chờ đợi hỏi nói, "Đúng dịp Xảo tỷ tỷ, hắn thật là của các ngươi viện chủ?" "Đúng nha." Lư Xảo Xảo cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, kỳ quái, hai người bọn họ giống như nhận thức đâu này. "Ta xem không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy." Kim Bất Hoán chen miệng nói. "Ta cũng vậy kỳ quái đấy. Văn Văn sư tỷ, trước khi đến cũng không có nói cho ta biết, nàng nhận thức Hổ Lô Tông liên hệ thế nào với ổ?" "Ừ. Chúng ta mới đến vài ngày, có thể có rất nhiều sự tình, chúng ta căn bản không biết rõ." Lư Xảo Xảo như có điều suy nghĩ nói, "Thiên Âm muội muội, sư tỷ xuân xanh bao nhiêu?" "Ta không biết. Người tu luyện là nhìn không ra tuổi tác, nhìn xem như là 18 đấy, nói không chừng đã 80 đấy." "Hắc hắc." Ba người trốn ở một cái góc rẽ, che miệng cười trộm. "Tốt lắm. Văn Văn sư tỷ, cái này bị ta bắt được a. Nguyên lai ngươi là đến hiểu tình nhân cũ đấy. Nói thật dễ nghe, còn nói là theo giúp ta đến nhìn tần mục đấy." Tiêu Thiên Âm chu cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng. "Ha ha ha, ừ, trở về nhất định thật tốt ép hỏi sư tỷ của ngươi, xem bọn hắn hai cái đến cùng có quan hệ gì. Đừng quên nói cho chúng ta." Ba người cùng một chỗ bắt quái. Văn Văn sư tỷ đúng là cùng Thiên Kiếm Tông thượng quan Quỳnh Anh cùng nổi danh Vân Thượng Tiên Nguyên đại mỹ nữ, là Vân Thượng Tiên Nguyên vô số thanh niên tài tuấn tình nhân trong ngộng, muốn đón dâu làm vợ, tiến đến cầu hôn đấy, đều muốn Tiên Âm cùng cánh cửa đạp phá. Đúng là sư tỷ không có một người nào coi trọng, đều lấy là sư tỷ hốc mắt cao. Tiêu Thiên Âm đang lẩm bẩm, sau một khắc lại kinh hô lên. "Mau nhìn, hai người bọn họ dựa vào là gần như vậy." Huyền viện rộng rãi trên luyện vũ trường, Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn đứng sừng ở trong gió nhẹ, không nói gì nhau, giống như có thiên ngôn và ngữ, lại không biết đạo nên từ nơi này nói lên, chỉ là yên lặng nhìn đối phương, trong mắt lệ quang chớp động. Giờ khắc này, bọn hắn suy nghĩ quá lâu, mà thật sự phát sinh thời điểm, mà lại đều có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Qua lại hồi lâu, Lưu Phong chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc, 10 năm trước từ biệt, tất cả là lúc ổ. "Tiểu như vậy, sư phụ của ngươi không có làm khó ngươi chứ?" "Không có." Lâm Văn Văn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Phong, ôn nhu nói, "Ngươi à, có khỏe không?" "Ha ha, còn chưa chết." Lưu Phong gượng cười hai tiếng, lộ ra vô tận lòng chua xót, "Đúng rồi, sư phụ của ngươi làm sao cho phép ngươi tới Hổ Lô Tông rồi hả?" "Nàng không biết. Sư muội không phải tới thăm hắn tân mục đại ca, ta ta không thể làm gì khác hơn là đi theo bảo hộ nàng. Ngươi gầy. Hai người bọn họ nói gì? Tiêu Thiên Âm gấp gáp hỏi. Nghe không được, quá xa. Nếu Tân Mục ở đây thì tốt rồi, hắn dùng tinh thần lực, nhất định có thể đủ nghe được. Hai người bọn họ khẳng định có tình huống. Lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, bọn hắn trước kia nhất định là xa cách từ lâu gặp lại tình nhân cũ. Lư Sảo Sảo cười ha ha, trêu ghẹo nói, Thiên Âm muội muội, ngươi một cái tiểu nha đầu, cái đó kinh nghiệm. Ngay tại Lư Sảo Sảo ba người trốn ở góc tường rình coi thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên quát khẽ một tiếng, sợ tới mức ba người một cái giật mình. "Oan, ba người các ngươi lén lén lút lút làm gì đó?" Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay đuổi dê mập mạp, đang mặt mũi tràn đầy cười đều nhìn lấy ba người. "Đường sư huynh, ngươi làm chúng ta sợ nhảy dựng." Kim Bất Hoán cười hắc hắc. "Sư huynh, ngươi không ở đài cao đưa cho Tân Mục hộ pháp, chạy đến nơi đây làm gì? Ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ." Lư Sảo Sảo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm mặt nói, "Ngừng lại đi. Các ngươi không hảo hảo luyện công, trốn ở chỗ này lười biếng, khó đến chính là tận chức tận trách rồi hả?" Tiêu Thiên Âm nhìn đồng dạng Đường Thủy Ba, làm một tức thanh đích thủ thế, anh mập, không cần nói. "Ngươi là ai?" "Sư huynh, nàng là Tiên Âm cung sư muội, đến xem Tân Mục đấy." Lư Sảo Sảo giới thiệu nói. "A." Đường Thủy Ba nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Tân Mục tiểu tử này đây là giao cho cái gì số đào hoa, Lư Sảo Sảo ưa thích hắn cũng liền được rồi, thậm chí ngay cả Tiên Âm cung không dính khói bụi trần gian tiên tử đám bọn họ cũng thích tiểu tử này. Không xa vạn dặm đến xem hắn. Con mẹ nó, bọn họ là làm sao cấu kết? Đường Thủy Ba hoán thầm, thăm dò ra bên ngoài xem xét, lập tức hai cái mắt nhỏ tỏa ánh sáng. "Mau nói cho ta biết, trên quảng trường hai người là ai?" "Đường sư huynh, ngươi làm cái gì? Viện chủ ngươi cũng không nhận ra." "Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết." Lư Sảo Sảo quay đầu không để ý tới hắn, Kim Bất Hoán thành thành thật thật báo cáo nói, "Viện chủ Lưu Phong cùng Tiên Âm cung đích sư tỷ Lâm Văn Văn." "Quả nhiên là nàng. Ta còn tưởng rằng mắt của ta hoa, nguyên lai ta không có nhìn lầm rồi." Đường Thủy Ba cảm thán, hung hăng cắn một cái đùi dê, miệng đầy chảy mơ bắt đầu nhai nuốt. Nghe xong Đường Thủy Ba mà nói, Lư Sảo Sảo ba người nhất thời tinh thần tỉnh táo, sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía Đường Thủy Ba, giống như thấy được tuyệt thế bảo vật đồng dạng. "Làm gì?" Đường Thủy Ba bị nhìn sợ hãi, "Mây Linh Dương chân nhiều như vậy, các ngươi đừng nghĩ đánh đuổi dê chú ý." Lư Sảo Sảo ba người một cái chán hắt tuyến, tham ăn từ lúc nào đầu tiên nghĩ đến đều là ăn. "Sư huynh, ngươi biết Lâm Văn Văn?" "Không biết." "Vậy ngươi biết giữa bọn họ sự tình à?" "Đó là, huyền viện còn có ta, đại sư huynh của các ngươi không biết sự tình à?" "Sư huynh tốt, mau nói cho ta biết đám bọn họ." Đường Thủy Ba cười hắc hắc, dùng tay áo lau miệng bên trên dầu, bắt đầu giảng thuật Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn phủ đầy bụi câu chuyện tình yêu. 10 năm trước, viện chủ Lưu Phong cùng Tiên Âm cung đệ nhất mỹ nữ Lâm Văn Văn là mọi người đều biết người yêu. Bởi vì sao tốt hơn đấy, cụ thể hắn không biết, có thể là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện ngay thời điểm, Lưu Phong liều lấy tính mạng không được, cứu được Lâm Văn Văn mạng, bởi vậy thân chịu trọng thương, Lâm Văn Văn băn khoăn, lại hầu hạ Lưu Phong trị thương, cứ như vậy một hai mà đi, hai người sinh ra cảm tình. Dù sao cũng về sau, hai người bọn họ tốt hơn. Khi đó Lưu Phong viện chủ cũng không giống như hiện tại nơi này lôi thôi bộ dáng, khi đó hắn không có gầy như vậy, cũng không có đen như vậy. Mặt trắng như ngọc, hình dáng đường đường, tư thế hiên ngang, có thể là ít có mỹ nam tử, Hồ Lô Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Ở đây toàn bộ Vân Thượng Tiên Nguyên trong thế hệ trẻ, đó cũng là không tranh cái chút nào nhân tài kiệt xuất, hiện tại cái đó U Minh Điện cái gì chó má kỳ liên núi, chỉ có sách dạy phần. Lưu Phong anh tuấn, Lâm Văn Văn xinh đẹp, quả thực chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Khi lúc Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn chỉ là lén thân mật, về sau hai người ngươi tỉnh ta đậm đặc, yêu đến ở sâu bên trong, Lưu Phong muốn kết hôn Lâm Văn Văn làm vợ, Dương Văn Văn cũng muốn gả cho Lưu Phong là phụ. Nhưng là, hai người đều là hai đại tông phái thiên chi tiêu tử, không phải người bình thường, hai người kết hợp, có thể phải hay là không một chuyện nhỏ. Hai người quyết định riêng phần mình bẩm báo tông chủ. Đúng là chuyện phát sinh kế tiếp, lại vượt ra khỏi hai người đón trước. Lâm Văn Văn một đi không trở lại. Chương 39, nghịch thiên thần công. Lại nguyên lai, Tiên Âm cung cung chủ Tịch Diệu Quân, cũng chính là Lâm Văn Văn sư phó, kiên quyết phản đối, bởi vì Tiên Âm cung là đem Lâm Văn Văn coi như kế tiếp nhiệm cung chủ bồi dưỡng, mà cung chủ là không thể kết hôn. Lâm Văn Văn kiên quyết không đồng ý, trực tiếp cùng sư phó Tịch Diệu Quân xích mích, nói cái gì cũng phải cùng Lưu Phong kết hôn. Tiên Âm cung cung chủ Tịch Diệu Quân cũng là tính tình nóng nảy, trực tiếp đem Lâm Văn Văn cuốn lên, không cho nàng xuất cung nửa bước. Năm đó Lưu Phong hăng hái, nhận được tin tức về sau, lúc ấy chính là phát hỏa, không để ý mọi người ngăn trở, trực tiếp chạy đến Thiên Âm cung đi đòi người, song phương mở miệng bất hòa, cực kỳ khắt tay. Nghe nói lúc ấy là đại chiến nửa ngày, Lưu Phong như là phát điên, đã thương không ít Tiên Âm cung đệ tử, cuối cùng do Tiên Âm cung mấy cái trưởng lão đồng loạt ra tay, mới đưa Lưu Phong đánh chính là ngất đi, đưa về Hồ Lô Tông. Tiên Âm cung cùng Hồ Lô Tông quan hệ cũng là làm căng thẳng, thiếu chút nữa không có phát sinh tông phái đại chiến, hay là song phương tông chủ tất cả lùi một bước, bảo hộ ổn định đại cục, đi qua 10 năm, hai phái quan hệ dần dần hòa hoãn. Lưu Phong tiến đến Tiên Âm cung đánh người nháo sự, vi phản ngũ đại tu tiên phái quyết định sống chung hòa bình ước định, tại hắn sau khi tỉnh lại, nhận đến nghiêm trọng xử phạt, cuối cùng vẫn là có người cầu tình, mới miễn đi tử tội, giáng chức đến đã hoang phế huyền viện, đã là một cái nổi danh không thật viện chủ. Từ nay về sau Lưu Phong chưa gượng dậy nổi, cả người giống như mất hồn phách đồng dạng, cả ngày hì hì cười ngây ngô, đối tiểu Đường ca. Ai nào biết nội tâm hắn thống khổ. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Tiêu Thiên Âm ba người nghe mắt tròn váng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn trong lúc đó, còn có như vậy một đoạn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào lại thở ngắn than dài thở dài câu chuyện tình yêu. Ba người họ là thổn thức không thôi. Tiêu Thiên Âm cùng Lâm Văn Văn đến Hồ Lô Tông ngay thời điểm vốn là đã không còn sớm, Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn ở đây rộng lớn yên tĩnh trên quảng trường một nói chính là một cái buổi chiều. Hai người chính là như vậy đối diện mà đứng, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, nhìn chăm chú suốt một buổi chiều, tuyệt không tích lũy, một chút cũng xem không ghét. Thời gian 10 năm vốn có thể tiêu diệt rất nhiều thứ, có thể làm mà lại cũng không có tiêu diệt trong lòng bọn họ đối với nhau yêu say đắm. Trong vòng 10 năm bọn hắn chỉ là đem phần này yêu chôn giấu thật sâu, giờ phút này bọn hắn gặp nhau nữa, yêu hạt giống không thể ngăn chặn nảy mầm sinh trưởng, tươi tốt toàn bộ nội tâm. Hoàng hôn thập phần, Tiêu Thiên Âm thật sự là nhịn không nổi, chạy đến trên quảng trường, ngượng ngùng đã cắt đứt trò chuyện không đủ một đôi tình nhân. Bởi vì nàng cùng Lâm Văn Văn là lén chạy ra ngoài một chút, đi về trễ, sư phó cũng chính là Tiên Âm cung cung chủ chính là sẽ phát hiện, vậy coi như phiền toái. Cho nên bọn họ tất phải đi thôi. Ở đây Lư Sảo Sảo đám người trước mặt, Lưu Phong cùng Lâm Văn Văn cũng không tốt biểu hiện cảm tình quá kịch liệt, Lưu Luyến không rời khua tay nói đừng. Bọn hắn có chung một cái cảm giác, bọn hắn nhất định còn có thể gặp lại. Tiêu Thiên Âm trước khi đi lưu lại lời nói vân vân. Tân Mục sau khi xuất quan, có rảnh đi Tiên Âm cung tìm nàng, nàng và ca ca của nàng Tiêu Thiên Diệu đều chờ đợi hắn. Lâm Văn Văn đi rồi, Lưu Phong giống như biến thành người khác, cả người nhất thời đã có tinh khí thần, tuy nhiên trên mặt hay là treo cười hì hì cười cho phép, có thể là trong mắt nhiều hơn tung bay thần thái. Hắn quay người quét mắt lướt đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người, nhìn cái gì vậy, còn không lập tức luyện công. Tìm đánh à? Nói xong, thân hình lóe lên thẳng đến cấm địa đài cao. Trên đài cao, cái kia thần bí hồ lô màu đen trước mặt, Tân Mục lặng lặng ngồi ngay ngắn, giống như một pho tượng đá, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là gầy gò không ít. Một cái trong suốt dòng nước đang vây quanh Tân Mục. Lưu Phong biết rõ đây là Tân Mục đang hút thu huyền tinh hà năng lượng của nước, bổ sung trong cơ thể. Thông thường tu luyện giả vốn là có thể thông qua hấp thu ngoại giới năng lượng, duy trì thân thể cơ năng, coi như 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, cũng không đói chết. Tu vi cảnh giới đạt tới tạo hóa cảnh về sau, thậm chí có thể nửa năm không ăn không uống, chỉ có đầy đủ năng lượng, thân thể sẽ gặp bảo trì sinh cơ dạt dào. Lưu Phong kiểm tra một hồi Tân Mục khí tức, phát hiện tất cả bình thường, tiểu tử này, cái này bế quan chỉ biết thắng, cũng không biết hắn tham gia hiểu hoặc ít hoặc nhiều. Cứ theo đà này, tiểu tử này thật là có hiểu thấu đáo hồ lô kinh khả năng. Tìm hiểu hồ lô kinh 2 tháng, đơn về mặt thời gian đến nói, chính là một cái mới tinh ghi chép. Nếu như tiểu tử này cuối cùng thật sự tìm hiểu hồ lô kinh, như vậy hắn tất nhiên đem trở thành một truyền kỳ, oanh động ngũ phong 12 viện, ghi vào hồ lô tông sử sách. Mà lúc này Tân Mục đã đem hồ lô màu đen bên trên 999 cái vòng xoáy nhỏ toàn bộ nhìn một lần, trong lòng có chút hiểu được. Trong đầu một mảnh thanh minh, giống như phốc bắt được cái gì, lại chậm chạp không có bắt được. Sau một khắc, tầm mắt của hắn rơi xuống hồ lô màu đen mặt ngoài màu vàng điểm lấm tấm ở trên, đột nhiên lần thứ nhất thấy được rõ ràng chữ, những cái kia chữ phong cách cổ xưa tinh tế, mỗi một bút mỗi lần vạch đều phi thường cầu kỳ. Mà giờ khắc này tiến vào tầm mắt chữ, lại làm cho trận mắt há hốc mồm. Cựu truyền ma thần quyết 13. Cái gì? Tân Mục tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn hoa mắt. Nhưng mà mấy cái chữ rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, thật sự rõ ràng, chân thật đáng tin. Tân Mục toàn thân khẽ run lên, khiếp sợ tình ý không cách nào nói nên lời. Nguyên lai Cựu Truyền Ma Thần Quyết không chỉ có quyển thứ nhất cùng quyển 2, vẫn còn có quyển 3. Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất cùng quyển 2 đều là vô cùng thần kỳ cường đại công pháp, kinh thế hai tục, hàm ẩn tự nhiên sức mạnh quy tắc, đoạt thiên địa tạo hóa, nói là vô thượng thần điện tuyệt không quá phận. Như vậy cái này quyển 3, hiểu là dạng gì công pháp đâu này? Lại sẽ có như thế nào thần kỳ lực lượng đâu này? Tân Mục khiếp sợ đồng thời, trong lòng một vui mừng như điên, thật là thật không ngờ cái này Hồ Lô Kinh chính là Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 3. Hắn lập tức không kịp chờ đợi nhìn xuống đi. Sau một khắc, hắn hoàn toàn chấn kinh rồi. Bộ công pháp kia thật là quá mức không giống người thường rồi. Tân Mục từ đầu tới đuôi nhìn một lần, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng cảm thấy không hợp thói thường, có chút hoài nghi bộ công pháp kia là nói mò nhạt. Cái này Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 3, cùng quyển thứ nhất, quyển 2, hoàn toàn bất đồng, cùng Tân Mục trước kia đã gặp tất cả công pháp đều đại tướng kính đỉnh. Bất kỳ công pháp, kể cả Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất cùng quyển 2, đều là lấy đan điền làm trung tâm, hấp thu luyện hóa năng lượng cùng linh lực, gia tăng trong đan điền năng lượng dự trữ, tăng lên nguyên đan phẩm chất, mục đích cuối cùng nhất là vì thích phóng đi ra, phát động đòn công kích chí mạng. Mà bộ Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 3, nói lại là rất tiện cho ngược lại. Mặt trên của nó nói muốn đem ngoại giới chuyển hóa thành đan điền, bản thân đan điền chuyển hóa thành ngoại giới. Ngoại giới đều là đan điền, bản thân nguyên đan là duy nhất ngoại giới. Trong ngoài phản một cái, thoạt nhìn cũng làm người ta chán vắng đầu. Tân Mục khổ sở suy nghĩ lấy, bộ công pháp kia hoàn toàn chính xác quá mức kỳ lạ, trái ngược thông thường, thật chẳng lẽ là Hồ Lô Tông tiền bối viết đến lừa gạt người? Ai hiểu nhàm chán như vậy. Sau một khắc, Tân Mục trong đầu sáng suốt lóe lên, đột nhiên phốc bắt được một tia hiểu ra. "Ân, ta biết rồi. Bộ này công phu xem ra kỳ lạ, kỳ thật lại cùng Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 2 có tương tự hứng lấy địa phương. Cái kia chính là kinh mạch đảo lưu. Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 2 chính là một bộ khác thường công pháp, sau khi luyện thành có thể hấp thu chạy ở đây toàn thân thậm chí bên ngoài thân phụ cận nguyên lực, dọc theo kinh mạch đảo lưu, tiến vào đan điền hấp thu luyện hóa, cung cấp bản thân lợi dụng. Đây cũng chính là Tân Mục cường đại song hướng tu luyện thông đạo do từ đầu tới. Nói như vậy, bộ công pháp kia thật sự." Nghĩ tới đây, Tân Mục trong lòng dâng lên một sóng tâm tình hưng phấn, khỏe miệng có chút câu dẫn ra, nếu như bộ công pháp kia thật sự như vậy nhất định là một bộ nghịch thiên công pháp. Nghịch thiên công pháp tự nhiên có nó hiểm ác chỗ, có thể là Tân Mục minh bạch phong hiểm cùng tiền lợi quan hệ, phong hiểm càng lớn, tiền lợi thì có đúng có thể càng lớn, cái nguy hiểm này tất phải mà muội. Con đường cường giả, dũng giả thắng. Ngoại giới đều là đan điền, bản thân nguyên đan là duy nhất ngoại giới. Sau một khắc, Tân Mục không chậm trễ chút nào tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, lại qua gần 2 tháng. Toàn bộ Hồ Lô Tông tiến nhập chuẩn bị chiến tranh tông môn thi đấu thời khắc cuối cùng. Tông môn thi đấu quy tắc đã hạ phát đến ngũ phong 12 viện, cùng vạn giới đồng dạng, không có có biến hóa gì lớn, chỉ là ban thưởng so với trước kia lật ra gấp đôi. Lần này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, tất cả viện lập tức nóng nảy, tranh đoạt hạng tâm biến được càng thêm mãnh liệt. Tất cả viện có tiến hành tham gia tông môn thi đấu danh ngạch một vòng cuối cùng tuyển bạn, có tiến hành cuối cùng tu luyện chạy nước rút, có đã bắt đầu dò hỏi tất cả viện tham gia tông môn thi đấu nhân viên, thương lượng chiến thuật đối sách. Huyền viện cũng là nhất phái không khí khẩn trương. Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán cũng đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành, hai người trượng phương thức cùng kiếm pháp cũng là có tiến bộ rất lớn, đã có thể cùng Đường tiến hành đánh giằng co. Ba người phân ra đối chiến thời điểm, Lưu Phong đều là tự mình đứng ở một bên chỉ đạo. Ba người tiến bộ, lại để cho Lưu Phong tương đối hài lòng, Đường là lão nhân, tạm thời không để cập tới, nhưng là Lư Sảo Sảo thực lực, ở đây tông môn thi đấu bên trên đoán chừng giành thắng lợi một hồi hai trận không có vấn đề. Đúng là tham gia tông môn thi đấu từng viện phải phái ra 4 người, huyền viện còn kém một người, cái kia chính là Tân Mục. Lúc này, Tân Mục vẫn tiếp tục ở đây cấm địa trên đài cao tìm hiểu Hồ Lô Kinh, không có chút nào xuất quan ý tứ. Điều này làm cho Lưu Phong có chút gấp, còn có 5 ngày muốn cử hành tông môn thi đấu, nếu như đến lúc đó Tân Mục còn không xuất quan, vậy phải làm thế nào? Dù sao vẫn không thể lại buông tha cho tư cách dự thi a. Lưu Phong xuất hiện ở trên đài cao, đứng xa xa nhìn Tân Mục. Tân Mục thân hình càng thêm gầy đi, sắc mặt thậm chí có điểm cuốn vàng, đầu tóc rối bời, râu ria một bó to, trên người trên mặt hạ xuống đầy một tầng dày dày đích cho bụi. Nếu không phải Tân Mục khí tức bình thường, Lưu Phong thậm chí cho rằng Tân Mục đã tọa hóa. "Tân Mục, làm sao ngươi còn không xuất quan? Ngươi cũng không nên chơi lão tử. Nếu như 5 ngày sau đó, ngươi còn không tin, nhưng ta không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể gọi là tỉnh ngủ ngươi rồi." Lưu Phong nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Hạ trong nháy mắt, Tân Mục đột nhiên đứng lên. Lưu Phong sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng, mở trừng hai mắt, xác định Tân Mục đứng lên, nhếch miệng cười to, "Ha ha ha. Ngươi một cái nhà nhóm, rốt cục xuất quan." Nhưng mà, Tân Mục lại sử dụng trầm mặc trả lời hắn. Tân Mục không nói gì, kỳ kỳ quái quái thò tay đỡ cái kia hổ lô màu đen. "Ai? Tân Mục, bế quan 4 tháng phải hay là không đóng ngu ngốc, nghe không được ta nói chuyện. Ta là Lưu Phong." Lưu Phong cười mang lấy, muốn bên trên phía trước. Sau một khắc, hắn lại ngẩn người tại chỗ. Tân Mục thân thể đột nhiên kỳ dị biến hình, biến mất tại chỗ không gặp. Chương 40, màu vàng thánh cam tuyển. "Tân Mục." Lưu Phong dưới sự kinh hãi hô to một tiếng. Hạ trong nháy mắt, Lưu Phong hiểu được, Tân Mục bị hít vào hổ lô màu đen bên trong. Giờ phút này, cứu người quan trọng hơn, cũng không kịp có thể hay không phá hư hổ lô màu đen. Đưa tay đánh ra một trường, hùng hồn cường đại nguyên lực bạo dũng mà ra, gào thét như rồng, như thiểm điện vượt qua hư không, rơi xuống hồ lô màu đen phía trên. Nhưng mà, trong dự liệu hồ lô nổ tung tràng diện cùng lúc chưa từng xuất hiện. Lưu Phong phát ra cường đại công kích, rơi xuống hồ lô màu đen ở trên, tựa như tan mất vô địch vực sâu, vô ảnh vô tung biến mất. Lưu Phong sau lưng mắt lạnh, muốn thực lực của mình tuy nhiên không tính là cao thủ đứng đầu, cũng tuyệt đối không là kẻ yếu, làm sao chịu có thể liền một cái hồ lô nho nhỏ đều đánh không tan cảnh. Điều này sao có thể? Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa phát trưởng ngay thời điểm, hồ lô màu đen bên trong lại đột nhiên truyền ra Tân Mục thanh âm sâu kín. "Viện chủ, ta không sao." "Đừng đánh nữa." Lưu Phong nhướng mày, khuôn mặt hồ nghi, "Ngươi không có việc gì? Tân Mục ngươi ở đâu?" "Ta ở đây trong hồ lô." "Cái gì? Ngươi đến trong hồ lô làm gì? Mau ra đây." Lưu Phong có chút nóng nảy, "Đứa nhỏ này, chạy đến trong hồ lô đi làm gì?" "Viện chủ, ta không sao, trong lúc này có thứ tốt, ta một sẽ ra ngoài." Tân Mục thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng ít đúng nghe thấy. "Có thứ tốt?" Lưu Phong nghi ngờ nghĩ đến, cái này trong hắc hổ lô có thể có đồ vật gì tốt sao? Lại vẫn có thể đi vào người. Chẳng lẽ hổ lô kinh tàng ở đây trong hồ lô? Lưu Phong cười khổ lắc đầu, theo hắn đang biết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào cái này hồ lô màu đen bên trong, chẳng lẽ cái này thần bí trong hồ lô có huyền cơ khác? Hắn nghi hoặc nhìn hồ lô màu đen, một hồi cảm giác mê man đánh úp lại, hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Thần bí hồ lô màu đen bên trong, một mảnh u ám không gian. Mảnh không gian này so với Tân Mục bị hút vào hồ lô trước khi tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không tới hồ lô bốn vách tường, cho đã mắt chỉ có màu vàng hồ nước, hiện ra hơi hoàng sắc quang mang, như là hòa tan kim thủy, có một loại kim loại sáng bóng. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, kết luận nơi này hẳn là một cái không gian trận pháp. Nơi này không gian diện tích vượt xa khỏi cái này hồ lô màu đen bên ngoài nhìn diện tích. Có thể thiết trí như vậy không gian trận pháp nhất định là một vị giỏi lắm tồn tại. Có lẽ chính là hồ lô tông khai tông chi tổ, hắn là nhất định một vị tu vi cảnh giới cực sự cao thâm cường giả. Mà màu vàng hồ nước tản ra một cổ mùi vị đạo quen thuộc, hắn đi vào nhìn, đã có một cái giật mình phát hiện. Cái này một hồ màu vàng nước, không phải bùn sút, mà là trong truyền thuyết thánh cam tuyển. Màu vàng thánh cam tuyển. Không có nghĩ đến cái này tầm thường trong hồ lô vậy mà cất giấu thiên địa chí bảo thánh cam tuyển, cái này chỉ sợ không ai nghĩ tới a. Tân Mục cũng là ở đây tìm hiểu hồ lô kinh về sau, cựu ấn phù sư tinh thần lực cảm nhận được một cổ quen thuộc và ba động kỳ dị, mới thò tay phóng tới hồ lô màu đen một cái nước xoáy ở trên, sau một khắc bị hấp vào. Nếu là thánh cam tuyển, vậy thì không thể lãng phí. Tân Mục nghĩ đến, cởi quần áo đi vào màu vàng thánh cam tuyển bên trong. Màu vàng hồ nước, giống như là có sinh mệnh, lập tức đem Tân Mục bao vây lại. Hòa tan cảm giác ở đây quanh thân bay lên. Bể tan cảnh thống khổ vượt qua thần kinh có thể thừa nhận được cực hạn. Đã có hai lần hấp thu thánh cam tuyển kinh nghiệm, lúc này đây hắn đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, đối mặt thủy triều vậy thống khổ, trấn tĩnh tự như. Hắn mở rộng ra tứ chi, mặc cho màu vàng thánh cam tuyển xâm vào trong thân thể. Màu vàng thánh cam tuyển chỗ nào cũng có, xuyên vào mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cục xương, mỗi một cái gân, mỗi một nhánh mạch máu, mỗi một tế bào. Đem Tân Mục quanh thân mỗi nhất cái linh kiện một lần nữa rèn. Quá trình này chậm chạp thống khổ. Tân Mục bằng vào siêu cường tinh thần lực bảo trì sáng suốt, hắn có thể rõ ràng thấy rõ thân thể từng cái bộ vị phát sinh biến hóa, gân cốt kiên cố hơn, cứng rắn có tính bền dẻo, cơ bắp càng thêm có sức bật, ngũ tạng lục phủ cường tráng càng thêm sức sống, mạch máu cùng kinh mạch phong phú hơn có giãn, da thịt càng thêm giàu có sáng bóng, thậm chí mỗi một sợi tóc đều biến thành càng thêm mềm mại ánh sáng. Thánh cam tuyển lực lượng sát thực cường đại, coi như là một cái phàm thai, đi qua nó rèn luyện cải tạo, cũng sẽ biến thành một cố gần như hoàn mỹ chiến đánh thân thể. Tân Mục rất là thưởng thức thân thể của mình chậm rãi trở nên mạnh mẽ quá trình. Hắn lưu tâm từng cái biến hóa, đối với thân thể của mình cũng là càng thêm quen thuộc. Hắn phát hiện trước khi trên thân thể kết nối lấy phù lạc như ẩn như hiện bị bộ, cái lúc này trở nên rõ ràng lên, mỗi nhánh phù lạc bên trên ngay cả lấy 6 đến 12 cái khác nhau bị bộ, giống như thực vật rễ cây, cắm rễ ở đây mỗi một tấc da thịt, che kín cả người mặt ngoài. Ma bị bộ, đúng là tu luyện cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 9, cũng chính là tầng cuối cùng điểm liên quan then chốt. Tuyệt đại bộ phận thân thể của con người bên trên ngay cả phù lạc cũng rất khó tìm được, đừng nói gì đến bị bộ rồi. Mà Tân Mục đi qua thánh cam tuyển cải tạo thân thể lại hoàn toàn không giống với, không những có bị bộ, nhưng lại mười phân rõ ràng. Chỉ cần có bị bộ, như vậy luyện thành cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất đại thành, chỉ là vấn đề thời gian. Toàn bộ quá trình rằng co 5 ngày. Thẳng đến cuối cùng một tia màu vàng thánh cam tuyển biến mất trong thân thể, Tân Mục bị hồ lô màu đen giống như nhà cây đậu giống như bình thường phun tới. Tân Mục rơi xuống đất một khắc, vang một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái nửa mét sâu hô to, cứng rắn đài cao lập tức vỡ ra mạng nhện một chính là hình dạng vết rách. Hôm nay Tân Mục đã dung hợp màu đỏ thánh cam tuyển, màu cam thánh cam tuyển cùng màu vàng thánh cam tuyển, đã trở thành ba tuyển cam thánh thể, lực lượng lại đã có tăng lên thêm một bước, riêng là lực lượng đã có thể so sánh ly hợp cảnh trung kỳ cường giả. Vừa rồi lần này, bởi vì Tân Mục vừa mới đã lấy được lực lượng mới, còn rất không thích ứng, rơi xuống đất thời điểm có chút dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem mặt đất giẫm ra một cái hố to. Tân Mục ngượng ngùng âm thầm cười một tiếng, cùng với trong hầm nhẹ nhàng nhảy ra, mặc quần áo tử tế, đánh một chuyến quyền, lại luyện mấy bộ đao pháp, chậm rãi thích ứng lực lượng mới. Đi qua màu vàng thánh cam tuyển tầm bổ cải tạo, Tân Mục thân thể lại khôi phục cường tráng khỏe đẹp cân đối trạng thái, đã không có bế quan 4 tháng tiêu gầy tiểu tụy thái độ, uy phong lẫm lẫm, giống như tiên giáng thế. Hắn thử thúc dục quanh thân lực lượng nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Hống ống. Lục quyền phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, không khí ở đây quyền diện thượng hình thành rút nhanh chóng sức lực phong, dọc theo cánh tay sau này chạy xuôi, tốc độ cùng lực lượng vượt ra khỏi Tân Mục tưởng tượng của mình. Một đoàn dự giàn khí lưu bay ra nắm đấm tiêu xạ mà ra, cỗ này cường hành dự giàn khí lưu, không phải nguyên lực khí lưu, cũng không phải tinh thần lực, mà chỉ là nắm đấm dự giàn tốc độ cùng lực lượng đánh ra không khí lưu. Giang giác. Tại phía xa bên ngoài một dặm đấy, cấm địa dưới đài cao một gốc cây 3-4 ôm to cổ thụ, trực tiếp bị chặn ngang đập gãy, to lớn tán cây giống như một đoàn mây đen, rầm rầm rơi xuống mặt đất. Tân Mục chính mình giật nảy mình. Lực lượng của hôm nay cùng tốc độ so với trước kia cũng không chỉ là đề cao gấp đôi gấp hai. Bằng vào bây giờ trong thịt lực lượng, thi triển trước kia võ học, uy lực khẳng định vừa muốn đề cao một mảng lớn, thi triển thiên lý truy phong cước, chỉ sợ so với trước kia lại phải nhanh hơn rất nhiều lần. Thật tốt quá. Ngay tại Tân Mục vẫn cười trộm thời khắc, một cái tràn ngập lấy ngạc nhiên âm thanh âm vang lên. Tiểu tử ngươi cuối cùng là đi ra. Tân Mục ngẩng đầu nhìn về phía cười hì hì viện chủ Lưu Phong, thứ hai ở đây Tân Mục ngâm ở đây màu vàng thánh cam tuyển 5 ngày nhiều thời giờ ở bên trong, đã đến không hạ 100 lần, lần thứ nhất so với lần thứ nhất lo lắng, giống như bị hóa điên. Viện chủ, hôm nay lần đầu mấy? Mỗi đêm ngày bế quan tu luyện, Tân Mục đã sớm nhớ không rõ thời gian cụ thể, chỉ là nhớ rõ gần đây giống như muốn tông môn thi đấu rồi. Lưu Phong sững sờ, một cái chán hất tuyến, máng, quản nó lần đầu mấy. Lập tức đi với ta Thanh Vân Phong. Tông chủ lại tìm ta. Tìm ngươi cái đại đầu quỷ ổ. Tông môn thi đấu đã bắt đầu rồi. Lưu Phong ngữ khí thập phần lo lắng, nói xong dựng lên bình rượu muốn tung bay. Ở đây Tân Mục bị hít vào hồ lô màu đen mấy ngày nay, Lưu Phong thiếu chút nữa không gấp điên rồi. 3 ngày trước, phụ trách tông môn thi đấu là người lại để cho Lưu Phong báo cáo huyền viện tham gia danh nghịch. Có thể là Tân Mục còn không có xuất quan, cũng không biết cái gì thời điểm xuất quan, có thể là Lưu Phong lại không nghĩ buông tha cho lần này tông môn thi đấu cơ hội, cuối cùng kiên trì, đem Tân Mục, Đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán 4 tên của người báo lên. Đây là đánh bạc. Đánh cuộc Tân Mục trong vòng 5 ngày xuất quan. Có thể là Tân Mục chậm chạp không có từ hồ lô màu đen ở bên trong đi ra, nếu như Lưu Phong có thể đánh tan cảnh cái kia hồ lô màu đen, hắn đã sớm đưa nó đánh nát 100 lần rồi. Hôm nay, đúng là tông môn thi đấu khoảng thời gian này, Ngũ Phong 12 viện tất cả mọi người đến Thanh Vân Phong Thanh Vân chiến trường, tham gia mỗi năm một lần hồ lô tông môn thi đấu. Khi trời còn chưa sáng, Lưu Phong chính là đến xem hơn 10 lượt, chung quy lại là không gặp Tân Mục đi ra, sau hắn trước mang theo Đường, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người đi Thanh Vân chiến trường. Tông môn thi đấu trước khi bắt đầu, còn có một thời gian ngắn, đây cũng là Lưu Phong hy vọng cuối cùng. Cuối cùng lên trời rủ lòng thương, không để cho Lưu Phong thất vọng. Khi hắn quyết định một lần cuối cùng đến cấm địa đài cao liếc mắt nhìn ngay thời điểm, rốt cục thấy được cái kia thân ảnh màu lam, thiếu chút nữa không có kích động nhảy dựng lên. Tân Mục xuất quan, nhất định tìm hiểu Hồ Lô Kinh thành công, thực lực đại trướng, tại lần này môn phái tranh tài bên trên nhất định sẽ rực rỡ hào quang, tấn cấp cuối cùng quyết thi đấu cũng có khả năng. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn, lại thiếu chút nữa lại để cho Lưu Phong cùng với tung bay lên bình rượu bên trên đến rơi xuống. "Đợi một chút, viện chủ, người chở ta ổ." "Cái gì? Người nói cái gì?" Tân Mục những lời này nhìn như bình thản, đối với Lưu Phong mà nói lại giống như ngũ lôi hoành đỉnh, Tân Mục ý tứ của những lời này, rõ ràng nói đúng là, hắn tu vi cảnh giới còn chưa tới nguyên thần cảnh, vẫn không thể ở đây mây thượng tiên nguyên do ngự khí phi hành. Lưu Phong quay người trừng trong mắt nhìn xem Tân Mục, cao thấp không được dò xét, ngươi không phải là chơi ta chứ? Bế quan 4 tháng, tiểu tử ngươi vậy mà hay là tạo hóa cảnh đại thành. Tân Mục ngượng ngùng nhẹ gật đầu, gương mặt xấu hổ, hắn kỳ thật so với ai khác thậm chí nghĩ đột phá đến nguyên thần cảnh, có thể là hắn tuy nhiên tìm hiểu Hồ Lô Kinh, có thể là Hồ Lô Kinh chỉ là một bộ nghịch thiên công pháp, cũng không thể lại để cho Tân Mục lập tức đột phá cảnh giới. Mà màu vàng thánh cam truyền chỉ là để cao Tân Mục tốc độ cùng lực lượng. Lưu Phong thở dài một hơi, trong lòng một hồi thất lạc, tạo hóa cảnh đại thành, nếu muốn ở tông môn thi đấu trên có kiến thụ, chỉ sợ là không thể nào. Xem ra là ta đánh giá cao tên tiểu tử này. Lưu Phong vốn tưởng rằng tiểu tử này 4 tháng bế quan đi ra, không đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ, ít nhất cũng sẽ là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Hắn cho tới bây giờ thật không ngờ, Tân Mục dĩ nhiên là dậm chân tại chỗ đi. Không tiến tắc tối. Tân Mục cùng mặt khác viện giữa cao thủ chênh lệch khủng bố so với trước kia lại lớn không ít. Chuyện cho tới bây giờ, xem vận khí a. Lưu Phong nắm lên Tân Mục, hóa thành một vệt sáng bay về phía Thanh Vân Phong. Chương 41, Thanh Vân chiến trường gió bắt đầu thổi mây. Thanh Vân Phong nguy nga đứng vững, thản nhiên giống như một to lớn viễn cổ thần thú, lù lù trôi nổi ở giữa không trung. Khoảng cách Thanh Vân Điện chỗ ở ngọn núi chính 50, 60 dặm, có một tòa chu vi 9 dặm to lớn bình đài, cái này bình đài coi như một cái ngọn núi bị gọt hết một nửa tạo thành, chung quanh thành bất quy tắc mây trôi hình dạng, trôi nổi ở giữa không trung, giống như một phương to lớn đảo ngược hộp mực đồng dấu. Nơi này chính là Thanh Vân chiến trường, Hồ Lô Tông mỗi năm một lần tông môn thi đấu cử hành địa phương. Giờ phút này lớn như vậy Thanh Vân chiến trận, người người nhốn náo, người ta tấp nập, trên không trung trung đô là Hồ Lô Tông đệ tử, trên mặt của mỗi người đều là bay lên lấy hưng phấn thần thái, đặc biệt Lưu Quang lung lay tránh, tiếng cười bên thai không dứt, tràng diện tương đối nhiệt liệt. Lớn như vậy Thanh Vân chàng đã bị phân cách thành 48 khối tiểu nhân sân đấu võ đấy, từng cái tiểu nhân sân đấu võ trên mặt đất đều cài đặt phòng hộ trận phương thức, chủ yếu là vì phòng ngừa thi đấu song phương lực lượng cường đại cùng nguyên lực ba động quan sát đệ tử, phá hủy Thanh Vân chiến trường. Phụ trách lần này tông môn thi đấu các trưởng lão đối với vòng phòng hộ tiến hành cuối cùng kiểm tra. Thanh Vân chiến trường bốn phương tám hướng đều bu đầy người, đông nghịt như sử dụng một tầng mây đen. Chỉ có một trước mặt người so sánh rất thưa thớt. Tướng Vân vậy hai hàng trên mặt ghế, ngồi ngũ phong 12 viện phong chủ cùng viện chủ. So sánh cao nhất tầng mây trên mặt ghế làm, theo thứ tự là dù sao vẫn chấp sự trưởng lão Bạch Trọng Hỷ, Xuất Vân phong phong chủ Lâm Hải, Phi Lai phong phong chủ Đông Vũ, Liên Hoa phong phong chủ Nguyệt Tịch. Bốn người trong đó, Nguyệt Tịch là một người trung niên mỹ phụ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, sở dĩ kết luận nàng là mỹ phụ trung niên, là bởi vì nàng vị trí một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương là không thể nào trở thành một phong quân chủ đấy. Bốn người ngồi ở mây ghế dựa phía trên, quanh thân quanh quẩn lấy hòa hợp sương ngủ, giống như bốn tên thần tiên giống như, mờ ảo không thể nắm lấy. Ngũ Phong phong chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, bình thường đều là đến vô tung đi vô ảnh, Hồ Lô Tông đệ tử có rất ít người có thể mắt thấy chân dung, cho dù ở cái này hàng năm một lần tông môn thi đấu ở trên, bọn hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn cái hình dáng. So sánh với thần bí khó lường phong chủ, 12 viện viện chủ chính là bình dị gần gũi nhiều lắm, bọn hắn ngồi ở mây trên mặt ghế, mặt mỉm cười nhìn xem tất cả viện đệ tử, nhưng trong lòng thì đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mỗi người thậm chí nghĩ chính mình viện đệ tử ở đây tông môn thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Ở trên giới tông môn thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt đấy, nghĩ đến càng tiến một bước, tranh thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết, nếu có thể mà nói, bắt lại đầu tiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Tại lần trước tông môn thi đấu thượng thành tích không phải rất lý tưởng, nghĩ đến đã bại đối thủ cũ, rửa sạch sỉ nhục, tranh thủ ở đây lần này bỗng nhiên nổi tiếng, sáng tạo huy hoàng. Nhìn như hiền lành hữu hảo tất cả viện viện chủ trong lúc đó, kỳ thật có như vậy mâu thuẫn như vậy, bình thường tranh đấu gây gắt chết đi được, mà tông môn thi đấu là bọn hắn rắc trục đánh ngoan kịch liệt nhất buộc phát điểm. Bọn hắn trước khi đều là dặn dò chính mình viện chọn rút ra tuổi trẻ tuấn kiệt, gặp phải có chút viện đệ tử về sau, không được hạ thủ lưu tình, một định hung hăng bắn, đánh cho đến chết. Đan viện viện chủ Lưu Khắc Đào một thân đan y liễu, mặt lộ vẻ vui mừng, đã tính trước, hắn trong nội viện cảnh trí viễn là cả Hồ Lô Tông một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực tu vi vượt xa mặt khác tất cả viện đệ tử, căn bản không có đối thủ. Cảnh trí viễn với tư cách lần trước tông môn thi đấu đệ nhất danh, đã trực tiếp bị bảo vệ đưa đến vòng bán kết. Có thể nói đã 100% đã tập trung vào lần này tông môn thi đấu thứ nhất, liên tục 10 năm tàn phế liên tông môn thi đấu số 1. Có một người như vậy kiệt xuất, thật sự là đan viện may mắn. Lưu Khắc Đào nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được nở nụ cười, có thể là hắn che giấu rất tốt, căn bản không người phát giác, hắn quay đầu cùng hình viện viện chủ An Phong Thanh nói, "An viện chủ, lần này tông môn thi đấu, có phải hay không các người chuẩn bị bảo vệ nhị tranh giành một ổ? Lưu viện chủ nói giỡn. Chúng ta hình viện có thể bảo trụ thứ hai, coi như cảm ơn trời đất. Sao dám cùng quý viện tranh đoạt số 1? An Phong Thanh lập tức cười làm lành trả lời. Ha ha ha. Hai vị Hồ Lô Tông xếp hạng thứ hai viện chủ cười ha ha, tuyệt không bận tâm mặt khác tất cả viện chủ cảm thụ. Lưu viện chủ, An viện chủ, một gặp được chúng ta Tàng thư viện đệ tử, kính xin giơ cao đánh khẽ ổ. Tàng thư viện viện chủ Quách Lượng cách lấy 5-6 vị trí viện chủ mặt mũi tràn đầy cười đều. Mấy cái khác viện chủ có mấy cái mặt mũi tràn đầy tươi cười, có mấy cái mặt âm trầm không rên một tiếng. Ai? Lưu Phong làm thế nào lại chưa có tới? Quách Lượng kỳ thật đã sớm chú ý tới Lưu Phong chưa có tới, giờ phút này nói ra, chính là muốn cô ý ép buộc thứ hai. 12 viện chủ đã đến 11 người, duy chỉ có ít đi Huyền viện chủ Lưu Phong. Tông môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, con sâu rượu này còn không có đến, chỉ sợ lại bỏ cuộc a. Hắn không phải tân thu mấy người đệ tử ạ? Một cái trong đó tên gì Mục là không là rất lợi hại ạ? Còn lợi hại cái rắm. Hình viện chủ An Phong Thanh lạnh lùng mắng một câu, đầu cơ trục lợi tiểu đống cặn bã, đối mặt thật mạnh cứng giả, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Tân Mục tuy nhiên đánh cho tàn phế Tàng thư viện Vương Chí Lỗi, có thể là An Phong Thanh lại căn bản không có đem Tân Mục coi như bản thái, hắn kết luận Tân Mục ở đây Tống Phương Thức Vĩ nhận lấy không đi được một chiêu. Cũng là một cái mới tới tiểu thí hải, có thể có bao nhiêu cân lượng? 11 người viện chủ lần thứ nhất không hẹn mà cùng tại trong lòng biểu thị ra đồng ý. Ngồi ở mây ghế giữa cuối cùng nhất Cảnh Chí Viễn tự tin cười một tiếng, ta ngược lại thật ra rất muốn chiếu cố hắn. Cảnh Chí Viễn là một người duy nhất có tư cách ngồi ở thang mây bên trên đệ tử, giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập tràn đầy kiêu ngạo, coi trời bằng vùng, nhìn lấy thanh vân chiến trường chung quanh mấy vạn đệ tử, tựa như nhìn một mảnh rau cải trắng đồng dạng, tràn đầy xem thường biểu tình hài hước. Đến từ 12 viện mấy vạn đệ tử cũng là nhỏ giọng nghị luận, tuy nhiên bọn hắn đều hy vọng chính mình viện sư huynh đệ giành thắng lợi, nhưng là bọn hắn còn là cho ra thống nhất kết luận, đang tiến hành tông môn thi đấu đệ nhất không phải Cảnh Chí Viễn không ai có thể hơn, căn bản không người có thể dung chuyện. Ở đây thực lực trước mặt, hết thảy hy vọng đều là ảo tưởng, chỉ có tan vỡ một kết quả. Bị chọn lựa tham gia tông môn thi đấu tất cả viện đệ tử, giờ phút này đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, vòng thứ nhất đối chiến sân bãi đã đi ra, bọn hắn giờ phút này đều đã biết bọn hắn đem ở đằng kia một khối sân bãi thi đấu, đúng là nhưng lại không biết đối thủ là ai. Chỉ có điều, cái lúc này, không ai đến mình sân đấu, bởi vì tông môn thi đấu còn chưa có bắt đầu, phải chờ đợi, mạng muội đi chuyển động, liền đem hoàn toàn bạo lộ, rất chịu có thể cho đối thủ lưu lại chuẩn bị cùng chế định thi đấu sách lược thời gian. Lớn như vậy thanh vân trên chiến trường ngoại trừ đã vào chỗ trọng tài, lại cũng không có người nào khác, càng lộ ra trang nghiêm túc mục. Trận đấu lập tức liền muốn đánh tiếng vang, vận mệnh nắm giữ ở trong tay của mình. Ở đây thanh vân chiến trường chính là trước mặt một đống trong đám người, chuyên gia Ô Huyền thanh âm, ta ngưng. Tân Mục tên tiểu tử này, làm thế nào lại không có đến? Ô Huyền bên người Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Đường cũng không nói lời nào, ba người bọn họ giờ phút này cũng là có chút khẩn trương, bọn hắn sắp xuất chiến, không chỉ là vì mình, nhưng lại đại biểu Huyền viện. Tuy nhiên Huyền viện lạnh lẽo thất vọng, chỉ cần 6 người, không được bất luận kẻ nào coi được, có thể là chính là bởi vì như thế, bọn hắn không thể nhận thức kinh sợ, hắn đám bọn họ muốn đánh ra Huyền viện khí thế. Đánh ra Huyền viện uy phong, lại để cho tất cả mọi người nhìn xem, Huyền viện không bao giờ nữa lúc trước Huyền viện, nó đang tại trở nên mạnh mẽ. Ta ngưng, nếu như Tân Mục không đến, các ngươi không biết thật sự để cho ta lên đi. Ô Huyền đung đưa trong tay viết sân đấu bài tử, gương mặt không tình nguyện, ta nhưng là một cái tiểu hài tử, các ngươi đây là ngược đãi nhi đồng. Tiểu hài tử, ngươi bề ngoài giống như đã quên, là ai nói mình là Ô Huyền đại nhân, là ai nói mình một vạn tuổi đấy? Đường gầm miệng mây linh dương trần, vẻ mặt khinh bị nói, ngươi sẽ không sợ chứ? Ngừng lại đi. Sợ? Ta Ô Huyền đại nhân bên trên trong ngày, hạ dẫm đấy, chính giữa hành hạ không khí, trên cái thế giới này sẽ không có ta sợ thứ đồ vật. Ô Huyền hoặc gương mặt không cho là đúng. Nhị ca, ngươi nói ra lời trong lòng của ta. Tiểu Kim đứng ở Ô Huyền bả vai, sinh nhật ở đây Ô Huyền trước mặt của bảy thành một cái nhị chữ. Cút. Ô Huyền thò tay cầm lấy Tiểu Kim cái đuôi lại không có bắt được. Tiểu Kim không có tim không có phổi cùng thiếu, cặc cặc cặc. Ô Huyền ngoài miệng tuy nhiên cứng rắn, có thể là trong lòng sát thực không có yên lòng, hắn tu vi hiện tại tuy nhiên cũng là đến tạo hóa cảnh đại thành. Có thể là đối mặt nguyên thần cảnh các cường giả, hắn không có nắm chắc tất thắng. Nhớ ra thua, cả đời tên tuổi anh hùng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta Ô Huyền đại nhân đúng gánh không nổi người này. Ô Huyền nghĩ đến, đem trong tay màu xanh tiểu bài tử nhét vào tiểu kim móng vuốt ở bên trong. Kim viên thật to đại tôn, sao không mở ra thần uy? Các các các. Tiểu kim tiếp nhận bài tử, cao hứng nhảy dựng lên, cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn ra hỏa, cùng tiểu muốn hướng thanh vân bên trong chiến trường tháo chạy. Trở về. Ở này cái lập tức, một thanh âm tại sau lưng vang lên, bình thản lại mang theo vài phần uy nghiêm. Tiểu Kim lập tức ngừng giữa không trung ở bên trong, Ô Huyền, Lư Sảo Sảo, Đường, Kim Bất Hoán đều là hơi sững sờ, sau một khắc, trên mặt mọi người bay lên hưng phấn cuồng hỉ. Cái thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Mọi người lập tức xoay người đi nhìn, nói chuyện không phải Tân Mục là ai? Tiểu tử ngươi, ngươi rốt cục chịu xuất quan. Đường Thủy Ba trong miệng ngậm lấy thịt, cái thứ nhất cấp nói móc nói. Tân Mục đại ca, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ xuất quan đấy. Kim Bất Hoán mặt chữ quốc cười biến hình. Ngươi không sao chớ? Lư Sảo Sảo xinh đẹp trong đôi mắt chớp động lên lệ quang, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng chỉ là thật đơn giản hỏi một câu. Ở này là, giữa không trung truyền đến tiếng sấm liên tục vậy hùng hậu thanh âm, lời dạo đầu ta không nói, sân đấu võ bên trên xem hư thực, tông môn thi đấu bắt đầu. Nói chuyện chủ trì tông môn thi đấu dù sao vẫn chấp sự trưởng lão Bạch Trọng Hỷ, hắn râu tóc bạc trắng áo bào xám, không gió mà bay, rất có vài phần tiên khí. Bạch Trọng Hỷ đích thoại ngữ rơi xuống, tham gia tông môn thi đấu tất cả viện đệ tử, nhao nhao tung bay hướng sân đấu. Tân Mục, Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán, Đường cũng không có thời gian ôn chuyện, lẫn nhau nói cố gắng lên, lung lay lướt về phía riêng mình sân đấu. Không cần có áp lực. Lưu Phong hô câu. Hắn nhất ôm hy vọng Tân Mục, hiện tại cũng là tạo hóa cảnh đại thành, lần này tông môn thi đấu, hắn đã dự ngờ tới, không biết lấy được thành tích kinh người, tâm tính ngược lại là bình hòa rất nhiều. Huyền viện không biết bao nhiêu năm không có tham gia tông môn thi đấu, lúc này đây có thể gom góp người tham gia, cũng đã là giỏi lắm bắt đầu, lấy sau nhất định sẽ rất tốt. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán hai người nhìn thấy Tân Mục xuất hiện, trong lòng lập tức buông lòng xuống, đã có vô cùng dũng khí và lực lượng, một trận chiến này lại để cho máu tươi xác minh sự cường đại của bọn hắn. Tân Mục theo tiểu kim móng vuốt bên trong cầm qua phân phối sân đấu võ mà bài tử, hướng phía thứ 24 số trường thi đấu lung lay vút đi. Thanh vân chiến trường gió bắt đầu thổi mây. Chiến, ta muốn quét ngang bát phương. Chương 42, không đánh mà thắng. Hồ Lô Tông mỗi năm một lần tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Ngũ Phong 12 viện, từng viện phái ra 4 gã đệ tử ưu tú tham gia thi đấu, nói cách khác 12 viện tổng cộng 48 người tham gia tông so với 22 chiến đấu tuyệt đối, vòng thứ nhất tổng cộng phân ra gồm là 24 chàng. Tân Mục bị phân ra ở đây cuối cùng một hồi. Thanh Vân một góc chiến trường, Tân Mục lung lay vút đi, đi vào thứ 24 chàng sân đấu võ. Sân đấu võ chu vi 100 mét, bảo hộ trong suốt vòng phòng hộ. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, tốc nhiên nhi lập. Giờ phút này, hắn khí sắc tinh thần bình thản, đối thủ là ai cũng không nặng, quan trọng là hắn tất thắng. Trong hô hấp, một cái buồn bã thân ảnh bay vào Tân Mục chỗ ở trường thi đấu bên trong. "Ồ, là ngươi?" Người tới không che giấu chút nào kinh hô một tiếng. Tân Mục mỉm cười, người tới hắn nhận thức, đúng là thường xuyên trông coi tông môn lẫn lộn viện Lưu Phúc. "Lưu Trảo sư huynh, ngươi chính là Tân Mục chứ?" Lưu Phúc cao thấp dò xét Tân Mục, huyền viện vốn là không có mấy người, mà hắn trên cơ bản đều gặp, hắn đoán ra trước mặt thiếu niên mặc áo lam chính là Tân Mục. Lưu Phúc giờ phút này trong lòng ngạc nhiên, Tân Mục thoạt nhìn bất quá là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, vì cái gì lời đồn đại hắn phi thường lợi hại, đánh cho tàn phế Tàng thư viện một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Chí Lôi đâu này? Làm sao có thể? Nhìn không ra Tân Mục có địa phương gì đặc biệt ổ. "Tân Mục, ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng ta? Nếu như đánh không thắng, sớm làm nhận thua được rồi, tỉnh đả thương cảm tình." Lưu Phúc lấy mở miệng thăm dò. "Lưu sư huynh, dựa vào miệng cũng không thể đả bại ta." "Hắc hắc. Tốt. Vậy hãy để cho ta kiến thức một chút trong truyền thuyết tân tiến đệ tử đệ nhất nhân, đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Lưu Phúc nói xong thân hình thoát một cái, đại đao trong tay hóa ra một mảnh bạch quang, cùng ánh mặt trời tranh nhau phát sáng, diệu nhân đôi mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thân đao run nhẹ nhẹ, nguyên thần cảnh sơ kỳ nguyên lực điên cuồng bắt đầu khởi động, thổ nguyên khí màu vàng phun ra nuốt vào không thôi, không khí tê tê rung động, khí thế hỗ trợ coi như kinh người. Lưu Phúc đao pháp không yếu, nhanh mà có hung mãnh, cực kỳ lực công kích, cứ thế mà bổ ra không khí, bổ về phía Tân Mục. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, tay cầm trích tinh đao, vẫn không núp đích. Hắn bản không dùng ra đao, chỉ dựa vào cửu ấn phụ sư tinh thần lực là có thể nhẹ nhõm đả bại Lưu Phúc, có thể là hắn cũng không có làm như vậy. Cường giả tuy không sợ gây thù hằn, nhưng là bọn hắn cũng không có thể không kết giao bằng hữu. Bằng hữu nhiều hơn đường tạm biệt, những lời này đặt ở khi nào đều chẳng qua lúc. Tân Mục sử dụng đao, chính là vì đưa cho Lưu Phúc lưu đủ mặt mũi, hắn cảm thấy cái mập mạp tiểu cá tử người cũng không tệ lắm. Lưu Phúc cười thầm trong lòng, lập tức đại đao muốn chém trúng Tân Mục, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lời đồn đãi cùng lúc không đúng thật, Tân Mục thậm chí ngay cả mình một đao đều trốn không thoát. Hạ trong nháy mắt, Lưu Phúc trong tay đại đao kết kết thật thật chém vào Tân Mục thân mình. Tân Mục thân ảnh lại giống như hơi nước giống như bình thường, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Lưu Phúc thầm kêu không ổn, chính mình chém trúng cũng không phải là Tân Mục, mà chỉ là Tân Mục một đạo tàn ảnh, điều này sao có thể? Tân Mục là lúc nào tránh ra đấy, Lưu Phúc hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, tốc độ thật nhanh. Lưu Phúc sau lưng mắt lạnh, có một cổ dự cảm bất tường, chỉ cảm thấy sau lưng một hồi hàn quang xâm cốt đại đao tư thái không thể đỡ rơi xuống. Hắn lập tức quay người, lại chứng kiến Tân Mục đang lặng lặng đứng ở sau lưng hắn, vẫn không nhúc nhích, trong tay sáng lấp lóe đại đao, lặng lặng thấp bưng phòng, giống như đã ngủ rồi. Lưu Phúc một thân mồ hôi lạnh, trong lòng thất kinh, Tân Mục vì cái gì không có động thủ, nếu Tân Mục trước khi phát động công kích, chỉ sợ hắn ngay cả phản ứng lúc ở giữa đều không có. Lưu Phúc bất chấp suy nghĩ nhiều về, quay người chính là một đao. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, Lưu Phúc chém tới vẫn là một đạo hư ảnh, Tân Mục loại quỷ mị xuất hiện ở khác một bên. Thân pháp thật là đẹp. Lưu Phúc hét lớn một tiếng, như bóng với hình công tới. Sau đó, 24 số sân bãi đã xảy ra một màn quỷ dị, Lưu Phúc điên cuồng truy đuổi chém giết, lại không hề thu hoạch, Tân Mục lại giống như quỷ mị giống như trốn tránh, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, dễ dàng. Tới gần 24 số sân bãi một ít môn nhân đệ tử, nhao nhao ghé mắt, bị cái này kỳ quái tràng cảnh hấp dẫn, bọn hắn rất nhanh sẽ thấy rõ tình huống. Một cái nhìn như chiếm cứ chủ động, lại mệt té ngã con lừa đồng dạng. Một cái nhìn như bị động trốn tránh, thỉnh thoảng sử dụng đao ngăn cản thoáng một phát, lại lao lao nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Cao thấp biết liền, Lưu Phúc hiển nhiên không phải thiếu niên mặc áo lam đối thủ. Cái kia mặc áo lam phục ra hỏa là ai? Tốt tuấn thân pháp. Không biết, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể là hậu kỳ tới thanh tú. Mấy người đệ tử nhỏ giọng nghị luận, bọn hắn cũng đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi, tầm mắt tự nhiên không thấp. Ừ, nhìn ra được không? Người kia không phải là không có cơ hội xuất thủ, mà là cố ý không ra tay. Ngươi nói là thiếu niên mặc áo lam cố ý muốn cho? Ừ, có thể là không nghĩ Lưu Phúc bại quá thảm. Thật là không có nghĩ đến, bây giờ còn có hiền lành tu luyện giả. Đúng lúc này, 24 số sân bãi bên cạnh đã đến một đứa bé cùng một cái màu vàng tiểu hầu tử, đúng là đến xem cuộc chiến Ô Huyền cùng Tiểu Kim. Tiểu ca tử, chém Tân Mục ổ. Đừng làm cho hắn tránh qua, tránh né. Ngừng lại đi. Tiểu ca tử, ngươi không thể nhanh lên nữa. Ô Huyền chứng kiến Lưu Phúc vừa rồi không có chém trúng Tân Mục, thất vọng lớn tiếng thở dài. Tiểu ca tử, lên cho ta, đả bại Tân Mục, cặc cặc cặc. Tiểu Kim cũng là theo chân Ô Huyền tại đó khen ngược. Tân Mục đem Ô Huyền cùng Tiểu Kim lời nói nghe vào trong tai, trong lòng thầm mắng, cái này hai khối tiền, đây là lại ở chỗ này xái bà ổ. Một hồi xem ta tại sao thu thập các ngươi. Tân Mục cảm thấy Lưu Phúc người cũng không tệ lắm, cố ý nhường cho, đây chỉ là thứ nhất. Là trọng yếu hơn là, Tân Mục vừa mới hấp thu màu vàng thánh cam tuyển năng lượng, tấn thăng đến 3 tuyển cam thánh thể, còn không phải rất thích ứng tân lực lượng, hắn muốn mượn một trận chiến này, ma luyện thoáng một phát thân pháp, là cuộc đấu kế tiếp đánh tốt trụ cột. Chiến đấu cứ như vậy ở đây một phương điên cuồng tiến công, một phương nhẹ nhõm né tránh tiết tấu bên trong tiến hành. Thời gian một nén nhang về sau, Lưu Phúc dừng lại, toàn thân là đổ mồ hôi, vẻ mặt đau khổ nói, đừng đánh, ta nhận thua. Đa tạ. Tân Mục mặt mỉm cười, ôm quyền hoàn lễ. Nên phải hỏi đa tạ chính là ta, ha ha, Tân Mục sư đệ quả nhiên tốt thực lực, ta Lưu Phúc cam bái hạ phong. Lưu Phúc cũng không phải người ngu, cũng sớm đã nhìn ra Tân Mục là có ý nhường cho, nếu như Tân Mục ra tay, hắn chỉ sợ sớm đã thua trận rồi. Lưu Phúc sở dĩ đánh đến bây giờ, là bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Tân Mục sử dụng mỗi một lần trốn tránh hậu thân thể xuất hiện vị trí, cải tránh hắn rất nhiều đao pháp bên trong sai lầm, sử dụng nhìn như lơ đãng vừa đỡ, tinh chuẩn chỉ ra hắn đao pháp bên trong lỗ thủng. Thật là cao thâm đao pháp tạo nghệ. Lưu Phúc giật mình đồng thời, trong lòng cũng là sinh ra lòng cảm kích, Tân Mục chẳng những cấp cho hắn đủ mặt mũi, còn làm bộ lơ đãng chỉ đạo đao pháp. Một trận chiến này, Lưu Phúc thu hoạch tương đối khá, lại để cho hắn đối với đao pháp đã có tân thể ngộ. Lưu Phúc tự nhận đã thất bại, trong lòng phi thường vui vẻ, đối với Tân Mục sinh ra kính nể tình ý. Phụ trách cái này nhanh sân bãi trọng tài trưởng lão, thò tay vướt vướt trên cằm hoa dâu bạc, hài lòng nở nụ cười, cao thấp đánh giá Tân Mục một mắt, hiển nhiên đối với Tân Mục biểu hiện phi thường hài lòng. Nếu như mỗi chàng so với đều là như vậy, tông môn thi đấu liền thật sự là hồ lô tông chuyện may mắn rồi. Tân Mục thắng. Theo Tân Mục cùng Lưu Phúc thi đấu chấm dứt, vòng thứ nhất thi đấu trên cơ bản đều kết thúc. Lư Sảo Sảo, Kim Bất Hoán cùng Đường cũng toàn bộ thắng được. Vòng thứ nhất, Huyền Viện 4 người toàn bộ tấn cấp. Ngồi ở mây trên mặt ghế Lưu Phong chứng kiến thành tích như vậy, nụ cười trên mặt càng lớn. Đợt thứ 2 thi đấu ngay sau đó bắt đầu. Đợt thứ 2 không cần một lần nữa phân phối sân bãi, trực tiếp dựa theo sân bãi trình tự, hai cái sân bãi người thắng tiến hành thi đấu. Thứ 24 số sân bãi người thắng đối chiến số 1 sân bãi người thắng, thứ 23 số sân bãi người thắng đối chiến số 2 sân bãi người thắng, này suy ra. Thời gian vội vàng, Tân Mục chỉ đã khen ngược Ô Huyền một cước về sau, chính là đi vào đệ thập nhị số sân bãi. Tiểu Kim đã tránh được bị đánh, vẫn còn thiếu. Số 12 trong sân, đứng đấy một cái tay cầm trường kiếm thanh niên, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, hình dáng đường đường, rất có vài phần kiếm khách phong thái. Người biết hắn cũng biết, hắn gọi Vương Đào, là kiếm viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ở đây toàn bộ Hồ Lô Tông 12 trong nội viện, cũng có thể đứng vào tiền tám. Sân đấu võ chung quanh, tụ tập rất nhiều người, trên cơ bản đều là kiếm viện đệ tử. Kiếm viện lần này tông môn thi đấu bên trên có thể đi thật xa, đều xem Vương Đào, cho nên hấp dẫn tất cả kiếm viện đệ tử đến đây trợ uy. Khi Tân Mục đi vào sân đấu võ ngay thời điểm, chung quanh kiếm viện các đệ tử đều là hoan hỉ chạy lên não. Bởi vì bọn họ nhìn ra Tân Mục tu vi cảnh giới chỉ có tạo hóa cảnh đại thành. Toàn bộ Hồ Lô Tông cũng chỉ có mới tới đệ tử mới có thể là tu vi này cảnh giới, từ lúc Hồ Lô Tông lão nhân kém nhất cũng là nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi. Trừ phi thật sự tìm không ra chọn người thích hợp, tất cả viện viện chủ mới sẽ an bài tân người tham gia tông môn thi đấu. Sử dụng chân có thể nghĩ ra, cái này quần áo xanh thiếu niên nhất định là bài danh điểm để mấy cái viện đệ tử. Kiếm viện các đệ tử, kể cả Vương Đạo, đều cảm giác vận khí của bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Như qua đụng với mặt khác viện nguyên thần cảnh sư huynh đệ, nhất định sẽ phí một phen chắc trở. Mà đụng phải một cái mới tới đệ tử, hết thảy đều giản đơn khá hơn rồi. Một kiếm, chỉ cần một kiếm, Vương Đào chính là có lòng tin giành thắng lợi. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tân Mục cười nhẹ một tiếng, trong lòng có chút không biết, bọn hắn những người này từ đâu tới tự tin. Không đánh làm sao biết? Hừ. Chung quanh một mảnh hư thanh. Ôi, tiểu tử này còn rất điên cuồng. Tiểu sư đệ, đừng không biết phân biệt. Vương sư huynh để cho ngươi nhận thua là vì tốt cho ngươi. Nếu đánh nhau, không nghĩ qua là đem ngươi đánh cho tàn phế, ngươi có thể chính là hối hận không kịp. Đúng rồi, nhanh nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. Chỉ thấy Tân Mục cười lạnh, tay phải nắm chặt, trong hư không ngưng ra một hồi ánh sao lấp lánh đại đao, hàn khí bốn phía, lại để cho hết thảy mọi người đều khẽ run lên. Hào đao. Không ít người kinh hô một tiếng, cây đao này hẳn là một món bảo khí. Hào đao thì như thế nào? Đối diện Vương Đào nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ ra khinh thường cười khẽ, trường kiếm trong tay giật giật, kiếm ra như hồng, kiếm khí bốn phía. Toàn bộ 12 số trong luận võ trường không khí mỉm cười nói ngưng, vòng phòng hộ bên trên hù dọa một tầng rung động. Được, hảo kiếm pháp. Vương sư huynh uy vũ. Trung quanh kiếm viện đệ tử một hồi hoan hô, không ít người đã sớm bắt đầu chúc mừng Vương Đào một kiếm bại địch. Chương 43, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vương Đào trường kiếm đã xuất. Trong chốc lát, kiếm quang đầy trời, bao lại Tân Mục. Lại lập tức biến thành một kiếm, nhắm thẳng vào Tân Mục mi tâm của. Vương Đào biến mất tại chỗ lập tức, lại xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của. Nhanh, không có gì sánh kịp nhanh. Vương Đào là nổi danh khoái kiếm, hắn đem kiếm pháp chữa nhanh quyết, phát huy vô cùng tinh tế. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, đoạt người tâm phách. Chính là nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà Tân Mục lại hai tay trống trơn, ngốc tại chỗ, không có chút nào tránh né ý tứ. Hắn con mắt như hàn đảm, không hề bận tâm. "Nhanh, ta để cho ngươi biết một chút về cái gì là chân tránh nhanh." Nhưng vào lúc này, kiếm viện đệ tử toàn bộ lộ ra không kìm được vui mừng biểu lộ. Bọn hắn chứng kiến Tân Mục đã bị Vương Đào khoái kiếm tập trung, không chết cũng muốn tàn phế. Một trận này bọn hắn kiếm viện thắng chắc, hơn nữa là một kiếm giành thắng lợi, thắng được xinh đẹp. Hạ trong nháy mắt, không trung đột nhiên nhanh chóng hiện lên một đạo tử ánh sáng màu đỏ, giống như một đạo tử tia chớp màu đỏ, lập tức xé rách hư không, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như cùng với đến chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nếu như cùng thần long hiện ra, lẫn ánh sáng lóe lên, cũng không so với sáng chói. Đạo kia hào quang màu tử kim quá nhanh, quá mức sáng chói. Thế cho nên tất cả mọi người không có thấy rõ, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, giống như bị thật sao thứ đổ vật đau đớn. Oeng. Số 12 sân bãi vòng phòng hộ, đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Hạ trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Cấp tốc đột kích Vương Đào, giống như đập lấy một cái có được cực lớn lực bắn ngược cổ mặt ngoài, oanh một tiếng nổ mạnh, thân thể đột nhiên lập tức đình chỉ, lại lập tức bay ngược mà ra. Mà Tân Mục lại vẫn tiếp tục đứng tại chỗ, hai tay trống trơn, vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt bất khả tư nghị ở chung quanh vây xem kiếm viện tất cả đệ tử trên mặt quyết tán, con mắt trợn tròn, miệng không tự chủ mở ra, giống như nuốt vào khó có thể nuốt xuống nguyên lành. Chứng vịt. Vương sư huynh bị đánh bay rồi hả? Điều này sao có thể? Ai làm? Là ai làm? Chẳng lẽ là cái kia quần áo xanh thiếu niên? Có thể là không có trông thấy hắn ra tay ổ. Hắn là làm sao làm được? Không có khả năng ổ. Hắn chẳng qua là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, căn bản không phải Vương Đạo sư huynh đối thủ. Giờ khắc này phát sinh một màn, đối với ôm Vương Đạo tất thắng kiếm viện đệ tử mà nói, hết sức khiếp sợ, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Không có khả năng. Không có khả năng. Cân nhắc quyết định số 12 sân bãi thi đấu trọng tài là một cái thực lực hùng hậu trưởng lão, hắn tự nhiên thấy rõ trong đó ngọn nguồn. Người trưởng lão này trong lòng thầm than, đao thật là nhanh. Thật là thật không ngờ, một cái tạo hóa cảnh đại thành đệ tử, vậy mà có thể sử dụng nhanh như vậy đao. Quá là nhanh, chỉ sợ sẽ là ta cũng vậy so với không hơn được. Mây trên mặt ghế Bạch Trọng Hỉ cùng mặt khác ba phong phong chủ, không hẹn mà cùng hướng phía số 12 sân đấu võ nhìn tới. Hiện ra sáng chói ánh đao, vậy mà cũng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Ân bề ngoài giống như rất không tệ một đao. Giờ phút này kinh ngạc nhất nhưng lại Vương Đào, hắn không có thấy rõ Tân Mục là như thế nào ra chiêu đấy, nhưng là hắn lại biết rõ, ngay tại hắn muốn đánh trúng Tân Mục một cái chớp mắt, một cổ cực lớn không. So lực lượng đột nhiên xuất hiện, lấy ưu thế tuyệt đối đem hắn đánh bay. Phúc. Trong miệng của hắn máu tươi cuồn cuộn, ngực giống như đè nặng một tòa núi lớn đồng dạng, không cách nào hô hấp. Kiếm trong tay hắn đã đứt. Làm sao có thể? Ta vậy mà đã thất bại. Hắn rốt cuộc là ai? Vương Đào phảng phất một cái trong gió người bù nhìn, vô lực tung bay, bay ra trường thi đấu, ngã xuống ở đây ngoài trăm thước. Ngay tại Vương Đào vừa xuống đất một khắc, một hồi sáng lấp lóe đại đao không có dấu hiệu nào ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Hắn đao nắm ở một cái sắc mặt như nước thiếu niên mặc áo lam trong tay. Trung quanh lập tức yên tĩnh, trận mắt hốc mồm biểu lộ xuất hiện ở trung quanh từng cái đệ tử vây xem trên mặt. Không ai thấy rõ Tân Mục là thế nào xuất hiện ở Vương Đào bên người. Thật nhanh thân pháp. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn là người hay quỷ? Tân Mục thắng. Mọi người ở đây đắm chìm trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế thời điểm, một cái giàn mua có lực âm thanh âm vang lên, phá vỡ trầm mặc. Nhưng lại chủ trì chàng tỷ đấu này trưởng lão, Tân Mục. Hắn là Tân Mục. Nguyên lai hắn chính là Tân Mục. Một người một mình xông tàng thư viện, đả bại 6 người, đánh cho tàn phế Vương Chí Lỗi ra hỏa. Nguyên lai là hắn, nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng có khả năng đánh cho tàn phế, làm sao có thể đánh bất bại Vương Đào? Chúng ta thua không an. Vương Đào nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tân Mục, trong lòng một hồi than thở, người quả thật không nhìn tướng mạo. Vốn định một kiếm giành thắng lợi, lại không nghĩ rằng thủ thắng nhưng là đúng Vương. Tân Mục thò tay kéo Vương Đào, "Vương sư huynh, đa tạ." Nói xong quay người mà đi. Ta ngưng. Đủ tốn. Một trận này đánh ra chút ý tứ, không uổng công Ô Huyền đại nhân dạy bảo ổ. Ô Huyền đi theo Tân Mục đằng sau cười hì hì bắt đầu khoác lác kéo cửu hận. Không đúng, là Kim Viên thật to đại tôn dạy bảo. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim lẻn đến Tân Mục trên bờ vai cùng thiếu. Tân Mục một phát bắt được Tiểu Kim cái đuôi, lấy Tiểu Kim coi như tạ xích đi đánh Ô Huyền. Ô Huyền sớm có phòng bị, linh xảo né tránh, ngừng lại đê. Đánh không đến. Cặc cặc cặc. Tiểu Kim cuồng tiếu trên không trung kéo thành một chuỗi. Đương nhiên, Tân Mục nắm chặt Tiểu Kim cái đuôi trên tay, truyền đến một luồng nhiệt lưu, tinh thuần mênh mông cuồn cuộn, hướng Tân Mục trong thân thể vọt tới, dĩ nhiên là nguyên lực. Tiểu Kim nhỏ giọng im bặt mà dừng. Tân Mục lập tức cảm thấy không đúng, nhẹ buông tay, đem Tiểu Kim ném ra ngoài. Bành. Tiểu Kim bị nặng nề ngã trên mặt đất, đem vô cùng cứng rắn thanh vân chiến trường mặt đất nện xuất ra đạo đạo vết rạn. May mắn những thứ khác sân đấu võ không ngừng truyền ra giữ dằn thanh âm, Tân Mục chế tạo một tiếng này cũng không có khiến cho chú ý. Ta nhất thiết Tân Mục, ngươi thật là ác độc. Ngươi đây là muốn đập chết Ô Huyền đại nhân sao? Ô Huyền đứng ở vết rạn cuối cùng, gương mặt không thể tư nghị, không nghĩ tới Tân Mục sau đó như thế. Nặng tay. Tiểu Kim mở miệng trách móc từ dưới đất bò dậy, mặt túi cùng ăn hết phân đồng dạng, Tân Mục, ngươi muốn mưu sát bản tôn không được. Tân Mục giả bộ trấn tĩnh, ngừng lại đi. Ta đây là cố ý thử xem hai người các ngươi tu vi, cũng may các ngươi không để cho đại ca thất vọng. Ô Huyền cùng Tiểu Kim lập tức không nói. Tân Mục biểu hiện ra bình tĩnh, nội tâm nhưng lại sóng to gió lớn, vừa rồi cùng với lấy Tiểu Kim cái đuôi trên tay chuyển tới nguyên lực, lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh. Trong lòng của hắn tin tưởng, cổ lực lượng kia không phải Tiểu Kim đưa cho hắn, mà là hắn hấp tới, nếu không phải hắn kịp thời buông tay, hậu quả không chịu nổi bố trí muốn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là hồ lô kinh? Tân Mục trong lòng lập tức hiện lên rất nhiều khả năng, đều bị hắn lập tức bài trừ, cuối cùng chỉ còn lại có cựu chuyển ma thần quyết 13, cũng chính là hồ lô kinh. Bởi vì tại hắn bế quan tu luyện hồ lô kinh trước khi, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Tân Mục mặc dù nhưng đã tìm hiểu đã luyện thành hồ lô kinh, có thể là do ở thời gian cấp bách, hắn cũng chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ nó diệu dụng, không phải hết sức rõ ràng nó ở đây trong thực chiến tác dụng. Hắn một bên tự hỏi, một bên hướng phía những thứ khác sân đấu đi đến, hắn muốn nhìn một chút Lư Xảo Xảo, Đường, Kim Bất Hoán ba người thi đấu tình huống. Trên nửa đường, Tân Mục gặp Đường, thứ hai đang cầm một cái sấy mây linh dương chân, ăn như gió cuốn. Sư huynh, ngươi thi đấu đã xong. Đã xong. Đói chết ta rồi. Đường vừa ăn vừa nói, một cái đao viện tiểu tử bị ta một nồi đánh ngã. Ta bản đến muốn cùng hắn chơi đùa bên trên một hồi. Đấy, có thể là vừa vào sân, ta bỗng nhiên đói bụng, vội vã ăn cái gì, ta liền thoáng một phát giải quyết hắn. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, trọng yếu như vậy tông môn thi đấu, người này trong lòng vẫn còn nghĩ ăn, quả nhiên là một tham ăn ổ. Hai người kết bạn đi tìm Kim Bất Hoán cùng Lư Xảo Xảo. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được Kim Bất Hoán chỗ ở sân đấu. Sân bãi chung quanh có không ít vây xem đệ tử, đại bộ phận đều mang nhìn có chút hả hê biểu lộ. Bởi vì trong chàng đánh nhau hai người, là có thêm thâm cửu đại hận hai người. Kim Bất Hoán giao đấu Vương Xuân Khánh. Bắt đầu tuyệt đại bộ phận người cũng không biết giữa hai người cửu hận, có thể là hai người thấy chính là liều mạng đấu pháp, lại để cho không ít người nổi lên nghi vấn. Một ít biết rõ hai người ân oán, lập tức đem Vương Xuân Khánh đã từng đánh cho tàn phế Kim Bất Hoán câu chuyện truyền bá ra, đưa tới càng nhiều nữa xem náo nhiệt đệ tử. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, giờ phút này, Kim Bất Hoán cùng Vương Xuân Khánh hai người, trên người đều chảy máu. Kim Bất Hoán trên đùi có một nhánh dài nửa xích miệng máu, tiên máu nhuộm đỏ một khối lớn quần áo. Vương Xuân Khánh trên cánh tay của cũng là có một đạo kiếm thương, vẫn chảy máu đỏ tươi. Kim Bất Hoán là tạo hóa cảnh đại thành, Vương Xuân Khánh trước khi bị Tân Mục đánh cho tàn phế, thấp xuống hai cái tu vi cảnh giới, hôm nay cũng là khôi phục được tạo nơi tuyệt hảo đại thành. Tu vi của hai người cảnh giới cùng lúc không khác biệt, sử dụng cũng đều là kiếm, giờ phút này liệu đúng là kiếm pháp. Vương Xuân Khánh ở đây Hồ Lô Tông tu luyện vài thập niên, kiếm pháp tạo nghệ tự nhiên càng cao thêm một bậc. Cái này ai đều hiểu. Tân Mục cùng Đường đi vào bên sân, lập tức cảm thấy không ổn. Kim Bất Hoán tuy nhiên tu luyện rất nhiều cùng với Bạch Ngọc Trích Tinh Tháp ghi chép cao phẩm kiếm pháp, có thể là so với chìm đắm các loại cao phẩm kiếm pháp vài thập niên Vương Xuân Khánh, vẫn có một ít chênh lệch. Kim Bất Hoán, ta không cần cùng chó so đo, chó cắn chúng ta một ngụm, chúng ta không có khả năng cắn chó một ngụm, nên đi lúc đi thôi. Đường cao giọng hô nói, khích lệ Kim Bất Hoán nhận thua. Mọi người không khỏi ghé mắt, thậm chí có người nhảy ra giúp kẻ yếu nói chuyện. Không biết là người điên từ đâu tới, lại chứng kiến một cái cầm trong tay đuổi dê mập mạp, nguyên lai là Huyền Viện Đường. Trong tràng, Kim Bất Hoán kiên định lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Đường liếc, không có chút nào lùi bước nhận thua ý tứ. Vương Xuân Khánh nghe được có người mắng hắn chó, lửa giận trong lòng càng tăng lên, mấy tháng trước bại tướng dưới tay, hôm nay vậy mà đứng trước mặt của hắn chọn chiến hắn, cái này tại sao có thể chịu được. Hắn quyết định hôm nay lại một lần nữa đem Kim Bất Hoán đánh cho tàn phế. Nếu không phải tông môn thi đấu bên trên không cho giết người, hắn thật muốn làm thịt Kim Bất Hoán. Đi chết đi. Vương Xuân Khánh bạo lướt lên, trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời mưa kiếm, sát ý lạnh lạnh, bước lui không khí xung quanh. Kim Bất Hoán trên mặt chữ điền một mảnh nghiêm nghị, ánh mắt tung tùm, sát ý bắt đầu khởi động, tương tự bạo lướt lên, cũng không phòng ngự, một đen một trắng càn khôn song kiếm, gọt ra hai mảnh hắc bạch phân minh kiếm quang, đem bầu trời chia làm đêm cùng ban ngày. Đinh đinh đinh. Thình thịch bảnh. Kiếm cùng kiếm tương giao cho, kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, tóe lên tiếng vang cùng tiếng bạo liệt vang lên liên miên. Chương 44, lấy mạng ra đánh. Vương Xuân Khánh cùng Kim Bất Hoán đánh cùng một chỗ, động tác mau lẹ, kiếm quang lập lòe, tiếng hô trận diệt. Xuy suy. Xé vải thanh âm truyền đến, máu tươi văng khắp nơi, nhưng lại Vương Xuân Khánh cùng Kim Bất Hoán lại lẫn nhau đánh trúng vào đối phương. Vương Xuân Khánh trong lòng thất kinh, cắn răng thẳng hận Tân Mục. Nếu không phải mình bị Tân Mục đánh cho tàn phế, tu vi cảnh giới giảm xuống, dựa vào bản thân trước kia nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi tuyệt đối có thể lập tức đánh bại Kim Bất Hoán. Nhưng là bây giờ, Kim Bất Hoán thực lực đã cùng hắn tương xứng, cân sức ngang tài. Kim Bất Hoán không quan tâm, song kiếm điên cuồng múa, cuốn quýt lấy Vương Xuân Khánh điên cuồng đánh chết, lấy mạng ra đánh, lấy tổn thương đổi tổn thương, tiên máu nhuộm đỏ quần áo, vẫn là đẫm máu chiến đấu hăng hái. Đường còn muốn nói chuyện, lại bị Tân Mục ngăn lại. Tân Mục lắc đầu, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn coi như hiểu rõ Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán tuy nhiên bình thường hiền hòa, có thể là trong lòng có một cổ bướng bỉnh sức lực, nhất ngôn cửu đỉnh, không cô phụ bằng hữu của tính. Một trận chiến này, Kim Bất Hoán là vì chính mình dựa nhục cuộc chiến, cũng là vì Tân Mục, Lư Xảo Xảo nhóm bằng hữu mà chiến, cũng là vì Huyền Viện mà chiến. Hắn không thể thất bại, cũng sẽ không thất bại. Trong tràng, trên người hai người tổn thương càng ngày càng nhiều, tiên máu nhuộm đỏ nửa cái trường thi đấu, nhìn thấy mà giật mình. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử do bắt đầu nhìn có chút hả hê, biến thành tôn kính, tu vi cao thấp tạm dừng không nói, có thể liều đánh một trận tử chiến mọi người giá trị được tôn kính. Thời gian một chén trà công phu về sau, hai cái máu me khắp người thân ảnh rốt cục tách ra. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi từ mũi kiếm nhỏ. Người hắn, mẹ điên rồi, lao tử không cùng người đánh. Vương Xuân Khánh phẫn nộ chửi một câu, lảo đảo quay người mà đi. Vương Xuân Khánh nội tâm xảo trá, lập tức kim bất hoán liều chết tương bác, tiếp tục đấu nữa, hắn không có nắm chắc tất thắng, nói không chừng còn có thể lại nhận một thân tổn thương, lần nữa thấp xuống tu vi, vậy không hòa toán. Vì lần thứ nhất tông môn thi đấu, không đáng. Cho nên hắn trực tiếp buông tha cho tiếp tục đánh xuống cơ hội. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử một hồi thổ thức, trang tỷ đấu này liều không chỉ là kiếm pháp, liều đích càng là nội tâm, mà hiển nhiên kim bất hoán nội tâm càng cường đại. Trọng tài tuyên bố kim bất hoán giành thắng lợi về sau, Tân Mục cùng Đường lập tức chạy vào sân bãi, đỡ lấy kim bất hoán. Bất hoán, như thế nào đây? Tân Mục lập tức kiểm tra kim bất hoán thương thế. Khi nhìn đến Tân Mục cùng Đường ngay thời điểm, kim bất hoán rét căm căm sắc mặt lập tức tách ra ấm áp mỉm cười, ta không sao. Đường lập tức lấy ra một viên trị thương đan dược phóng tới kim bất hoán trong miệng. Lúc này thời điểm Lư Sảo Sảo cũng xuất hiện ở trong sân, Tân Mục, thương thế của hắn nghiêm trọng không? Tân Mục lập tức cao thấp quét Lư Sảo Sảo liếc, sau khi phát hiện người cũng không có bị thương, cảm thấy chợt nhẹ, lắc đầu nói nói, không có việc gì, có mấy chỗ trọng thương, bất quá ăn hết sư huynh linh dược, có lẽ rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Nhưng là cuộc đấu kế tiếp chỉ sợ không tham ngộ bỏ thêm. Sảo Sảo, xem ra ngươi thắng. Lư Sảo Sảo gật gật đầu, mặt cười như hoa, xem ra ngươi cũng thắng. Ngay tại Tân Mục cùng Lư Sảo Sảo nhìn nhau hơi lúc cười, Tiểu Kim đột nhiên xuất hiện ở trong hai người, tội nghiệp mà nói, Sảo Sảo chị dâu, ôm ta một cái, Tân Mục hắn là đánh ta. Lư Sảo Sảo tâm tình không tệ, thò tay đem Tiểu Kim ôm lấy, Tiểu Kim cái này tiểu sắc quỷ, thừa cơ hướng Lư Sảo Sảo bộ ngực cao vút bên trên xuyên mạnh. Ngồi ở mây trên mặt ghế lưu phòng, nhìn xem Tân Mục bốn người, trong lòng trong bụng nở hoa, Huyền Viện bốn tên đệ tử, ở đây tông môn thi đấu đợt thứ 2 toàn bộ thắng ra, bước lên 10 vị trí đầu nhị, cái này thành tích tổng hợp coi như không tệ. Kế tiếp chính là muốn tiến hành vòng thứ 3, chỉ cần giành thắng lợi chính là trên căn bản là lần này tông môn thi đấu trước 6, mấy người các ngươi tiểu tử, cũng không nên để cho ta thất vọng ổ. Hai đợt chấm dứt, tiến vào vòng tiếp theo đệ tử nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, chuẩn bị tiến vào vòng thứ 3. Cuộc đấu kế tiếp đem càng thêm kịch liệt, Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán ba người không dám thất lễ, lập tức ở trong sân bàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tân Mục tiếp tục tham ngộ Hồ Lô Kinh, Lư Sảo Sảo chủ yếu tổng kết phía trước hai đợt kinh nghiệm chiến đấu, Kim Bất Hoán là thúc dục trong cơ thể dược lực tầm bổ toàn thân, lại để cho thương thế trên người mau chóng chuyển biến tốt đẹp một ít. Chỉ có Đường một bộ vương lòng bộ dáng, ngồi ở Tân Mục ba người đối diện, gặm đùi dê. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai cái tiểu gia hỏa, trốn cùng một chỗ lén lén lút lút thương lượng cái gì, làm tắc đồng dạng, lặng lẽ chạy đi, chỉ chốc lát, mặt khác viện đệ tử dưỡng thần chỗ tu luyện truyền đến quát lớn thanh âm. Ở đâu ra tiểu thí hải, lại dám đánh nhiễu đại nhân tu luyện? Tử Hầu tử, ngươi đừng chạy, xem ta không bắt được ngươi. Tân Mục đem chung quanh lời nói nghe vào trong tai, có chút dở khóc dở cười, nguyên lai Ô Huyền cùng Tiểu Kim chạy đến đệ tử khác nơi nào đây quấy rối đi rồi. Hai cái không đáng tin cậy gia hỏa, thật sự là dụng tâm lương khổ ổ. Trong lúc nhất thời hơn phân nửa thanh vân chiến trường, gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Chỉ có Tân Mục, Lư Sảo Sảo cùng Kim Bất Hoán yên lặng tu luyện. Thời gian một nén nhang về sau, vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. 12 người, 6 cái sân bãi, đồng thời tiến hành. Số 1 sân bãi Kim Bất Hoán cầm trong tay đen bạch song kiếm đứng ở trong luận võ trường, ánh mắt kiên định, sắc mặt tường hòa. Cái lúc này, Kim Bất Hoán thương thế trên người cũng chưa hề hoàn toàn chuyển được, chỉ là vết thương đã đình chỉ đổ máu, tình trạng cơ thể kỳ thật cùng lúc không thích hợp tiếp tục thi đấu. Đúng là Tân Mục đám người cũng không có khuyên hắn buông tha cho cuộc đấu kế tiếp, bởi vì khuyên cũng vô dụng, Kim Bất Hoán là không thể nào không đánh mà bại. Đối thủ của hắn là một cái cao hơn 2 mét, ngũ đại tam thô chẳng hán, giống như một tòa núi nhỏ phong, đứng ở nơi đó thì cho người một loại cảm giác các bách. Cái này tráng hán tên gọi là Đồng Trung, là Kim Thân Viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, nguyên lực tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh sơ kỳ không nói, lực lượng càng là tu luyện đến so sánh nguyên thần cảnh đại thành độ mạnh. Một thân cơ bắp nổi lên, giống như lúc bằng sắt giống như bình thường, tràn đầy như núi cao lực lượng khổng lồ. Kim Bất Hoán, vừa rồi ngươi và Vương Xuân Khánh một trận chiến, ta xem, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi. Nhưng là ngươi đã người mang trọng thương, ta không nghĩ dậu đổ bỉm leo. Đồng Trung tiếng như hồng trung, nói chuyện công phu cũng rất vững chắc, không có bất kỳ giễu cợt ý tứ, huyện chuyển khích lệ Kim Bất Hoán nhận thua. Kim Bất Hoán mỉm cười, cảm ơn lão huynh, bất quá ta không sợ thất bại, cũng không cần đồng tình, phóng ngựa đến đây đi, cho ta thông khoái. Kim Bất Hoán trong lòng tin tưởng, liên tục đại chiến hai trận, nguyên lực của mình đã trên cơ bản tiêu hao thường không nhiều lắm, tăng thêm lại bị thương, muốn đả bại trước mắt cái này tráng hán là không thể nào. Thất bại cũng muốn bại có cốt khí. Ha ha ha. Tốt, có khí phách. Coi quyền. Đồng Trung thoải mái cười to, cũng sẽ không nhăn nhó, thân thể trầm xuống, dưới chân đá xanh phát ra tan vỡ làm việc tiếng vang, đột nhiên nhảy lên, thúc dục so sánh nguyên thần cảnh đại thành lực lượng, đánh ra một quyền, như núi lớn hướng phía Kim Bất Hoán ép tới. Phốc. Quyền ra như rồng, mau lẹ vô cùng, không khí dữ dằn, quyền phong bốn phía, lực lượng cường đại cho người ta vô cùng cảm giác rung động. Trung quanh đệ tử vây xem một tràng thốt lên, nhất là Kim Thân Viện các đệ tử, trực tiếp hét dầm lên. Kim Bất Hoán hai mắt ngưng tụ, chân đạp bước đi hình chữ T, càn khôn song kiếm tại người trước giao nhau, hào không bảo lưu thúc dục ra tạo hóa cảnh đại thành tất cả nguyên lực, lập tức tạo thành một tầng trắng đen xen kẽ bắt quái hình phòng ngự. Phòng ngự hình thành một khắc, đồng trung thiết quyền đã công tới. Oeng! Bắt quái hình kiếm ánh sáng phòng ngự xoay tròn cấp tốc, kịch liệt và mẹo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống, cuối cùng rốt cục đạt đến nó cực hạn, phá tan. Mang theo như núi cao lực lượng thiết quyền kết kết thật thật rơi xuống càn khôn song kiếm phía trên, phát ra mãnh liệt tiếng kim loại va chạm. Hạ trong nháy mắt, kim bất hoán thân ảnh giống như một đột nhiên bị ném ra đống cát, thẳng tắp sau này bay ngược. Sức trùng kích to lớn, lại để cho kim bất hoán thân thể trong nháy mắt biến hình, đầu váng mắt hoa, trong miệng không tự chủ đổ xuất máu tươi, trên người vừa mới càng hợp vết thương, cũng toàn bộ văng tung tóe, máu tươi tràn ra. Không nghĩ tới ta ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, kim bất hoán trong lòng thầm nghĩ, cái này là chênh lệch. Tân Mục huynh, tiếp được tới thăm ngươi. Số 3 trong sân Huyền viện Lư Sảo Sảo giao đấu hình viện Vương Lượng. Hừ hừ. Tiểu sư muội, không nghĩ tới chúng ta ở đây sân đấu võ bên trên gặp mặt. Vương Lượng vốn định mắng Lư Sảo Sảo, có thể là cân nhắc đến chung quanh đều là tất cả viện đệ tử vây xem, nhịn một chút không có mắng ra, nhìn xem hiện tại ai còn có thể bảo hộ ngươi. Thu mới hận cũ, để cho chúng ta hảo hảo tính một cũng được a. Ngươi nói nhảm so với dâu mép của ngươi còn nhiều. Lư Sảo Sảo quát lạnh một tiếng, trong tay tuyệt đẹp vạn pháp quyền trượng một chút, đầu tiên phát động vào tấn công. Một đạo hào quang màu bích lục tiêu xạ mà ra, giống như một chỉ màu xanh biết chương 44, lấy mạng ra đánh. Đầu mũi tên lập tức xuyên thủng không khí, mang theo vô tình sát ý bay về phía Vương Lượng. Thật là mạnh, ta thích. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử một hồi tán thưởng. Rất nhiều đến đây quan sát chàng tỷ đấu này đệ tử, cũng không phải tới nhìn chiến đấu đều nhiều hơn a đặc sắc, bọn họ là đến xem mỹ nữ. Thông qua bên trên hai đợt thi đấu, bọn hắn chợt phát hiện, Hồ Lô Tông từ lúc nào nhiều hơn một đại mỹ nữ, nàng khí chất cao quý, tao nhã, tướng mạo đẹp như tiên, thủ đoạn thật hay, ra tay vô tình, tản ra vô cùng song trọng mị lực. Vương Lượng tức giận khuôn mặt râu quai nón run rẩy, tế ra so với hắn còn rất dài chiến đao, hướng phía hư không hung hăng bổ ra, một cái lành lạnh nguyên lực đại đao thoát khỏi đao bay ra, uy mạnh như cọp, lập tức bổ ra không khí, dự dằn khí tức lại để cho không khí e sợ cho tránh không kịp, nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Cái gì? Một ít đôi mắt đệ tử lập tức nhìn ra Vương Lượng thực lực chân thật. Nguyên thần cảnh trung kỳ? Vương Lượng trước khi không phải nguyên thần cảnh sơ kỳ tu vi cảnh giới à? Không nghĩ tới Vương Lượng đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ, vậy hắn ở đây toàn bộ ngũ phong 12 viện trong thế hệ trẻ chỉ sợ đều có thể đứng hàng danh lần. Cái này không xong. Xinh đẹp tiểu sư muội chỉ sợ không phải Vương Lượng đối thủ rồi. Uy manh bá đạo nguyên lực tới đao, lập tức bổ ra màu xanh biết đầu mũi tên, tư thái không thể đỡ bổ về phía Lư Sảo Sảo. Trung quanh xem cuộc chiến rất nhiều đệ tử đều là lặng lẽ là Lư Sảo Sảo lau một vệt mồ hôi, Vương Lượng một đao kia, chính là đều là nguyên thần cảnh trung kỳ kiên quyết người cũng không dám anh hắn mũi nhọn, Lư Sảo Sảo chẳng qua là tạo hóa cảnh đại thành, chỉ sợ không có bất kỳ chống đỡ chí lực, một đao sẽ bị chém thất bại. Chết tiệt đại hồ tử. Tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Không ít người trong lòng tức giận mắng, sinh lòng thương hại nhìn về phía Lư Sảo Sảo, muốn nhìn nhiều nàng tuyệt đẹp phong độ tư thái. Chương 45, tinh thần phong bạo. Đối mặt Vương Lượng sắc bén tiến công, Lư Sảo Sảo mặt mày bình tĩnh, không có một điểm có thần sắc kinh hoàng, trong tay tuyệt đẹp quyền trượng, tại người trước mau lẹ và nhẹ nhàng điểm ra một mảnh bích đóa hoa màu xanh lục, đóa hoa huyền diệt, tạo thành một cái màu xanh biết quan thuẫn. Nhưng lại Lư Sảo Sảo cùng với Tân Mục cho hắn cổ trận đồ bên trong học được thánh quan thuẫn. Trong ngay mắt, Lư Sảo Sảo tại người trước tạo thành lục đạo thánh quan thuẫn, xanh biết như nước, đẹp như lá sen. Thật đẹp. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử trong khoảng thời gian ngắn nhìn đến ngẩn ngơ, bọn hắn chưa từng có xem qua xinh đẹp như vậy võ học, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, đánh nhau còn có thể đánh chính là đẹp như vậy. Nguyên lực chiến đao liên tục bổ ra năm đạo thánh quang thuẫn, rốt cục biến mất ở đệ lục đạo thánh quang thuẫn trước mặt của. Bích nguyên lực màu xanh lục khí lưu tứ tán ở bên trong, Lư Sảo Sảo coi như một con chuồn chuồn, thân hình nhẹ nhàng múa, trong tay vạn pháp quyền trượng, huyễn hóa ra đầy trời trượng mũi nhọn, tấn công hướng Vương Lượng. Vương Lượng lập tức bổ ra một mảnh đao mang, bảo vệ quanh thân. Vừa đối mặt, Lư Sảo Sảo công thủ tự nhiên, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử, lông mi chọn lên cao, ánh mắt trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng một cô gái, tạo hóa cảnh đại thành tu vi, đối chiến nguyên thần cảnh trung kỳ Vương Lượng, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, điều này sao có thể? Không bình thường ổ. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Người tiểu sư muội kia rốt cuộc là tu vi gì? Ta hồ đồ rồi. Không thể giải thích vì sao tình huống, để cho bọn họ không nhịn được xì xào bàn tán, sợ hãi thán phục. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Lư Sảo Sảo người mang bất thế xuất thuần âm nguyên đan, mặc dù là tạo hóa cảnh đạt thành, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, có được so sánh nguyên thần cảnh trung kỳ nguyên lực dự trữ. Nguyên lực tứ tán, quang mang chớp nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, hai người đánh cùng một chỗ, nhất thời khó phân cao thấp. Một cái khác nhanh trong sân, xuất hiện càng thêm một màn kỳ dị. Một cái thiếu niên mặc áo lam cùng một người đầu trọc thanh niên, đối diện dựng đứng, cùng với lên đài đến bây giờ một mực không hề động, giống như hai người bọn họ bị cái thứ đồ vật gì vậy đưa cho chĩa vào. Nếu như không phải hai người bọn họ người trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cùng hai cái tượng nặng không có gì khác biệt. Thiếu niên mặc áo lam đúng là Tân Mục, thanh niên đầu chọc lại là đến từ phụ viện Triệu Lương. Triệu Lương phụ viện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, tinh thần lực tu vi ở đây toàn bộ Hồ Lô Tông trong thế hệ trẻ cũng là đệ nhất nhân, hàng thật giá thật bát ấn phụ sư. Hai người lên sân khấu về sau, đều là trước tiên nhìn ra đối phương là phụ sư. Nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, nội tâm lại gợn sóng quay cuồng. Tân Mục từ khi tu luyện bắt đầu, chính là chưa bao giờ gặp mấy vị phụ sư, ngoại trừ cái kia cầm hồ lô rượu thần bí Lôi Thôi lao đầu, tiểu lấy mặt trước tên đầu chọc này tinh thần lực tu vi cao nhất. Bát ấn phụ sư cường đại, hắn tự nhiên tin tưởng. Tuy nhiên mình đã là cửu ấn phụ sư, có thể là tinh thần lực của mình công pháp và võ học chỉ có hai bộ, một cái là Viêm Ba cho hắn linh ba cổ toàn, một cái chính là Vô Hình Nhận, sở học sở hội thật sự là quá ít, hắn không dám xem thường. Đối diện Triệu Lương, chứng kiến Tân Mục là càng thêm giật mình, hắn chỉ biết là tinh thần lực của hắn tu vi ở đây Hồ Lô Tông trong thế hệ trẻ vài thứ nhất, nhưng lại không biết từ lúc nào lại toát ra một vị tinh thần lực cao thủ. Mà còn Triệu Lương hoàn toàn nhìn không thấu Tân Mục là tu vi gì cảnh giới, đây là đáng sợ nhất, lấy hắn bát ấn phù sư đại thành tinh thần lực, nhìn không ra Tân Mục tinh thần lực tu vi, vậy chỉ có một kết quả, cái kia chính là đối diện thiếu niên mặc áo lam này tinh thần lực tu vi so với hắn còn cao hơn. Cao một cảnh giới tinh thần lực hiểu là dạng gì? Triệu Lương cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng khẳng định vô cùng cường đại, trong lòng của hắn khiếp sợ, tự hỏi đối sách. Trung quanh xem cuộc chiến các đệ tử, bắt đầu còn cảm thấy hai người cao thâm mặt chắc, có chút cao thủ tỉ thí hương vị, có thể là qua lại 5 phút đồng hồ tới về sau, còn không thấy hai người ra chiêu, bắt đầu táo động. Hư thanh liên tiếp, không ít người bắt đầu đốc thúc hai người mau mau ra chiêu, không nên lãng phí thời gian, ra vẻ thâm trầm. Các ngươi như vậy yên lặng nhìn chăm chú, là muốn thông à ta? Đây là trường thi đấu, không phải so với khốc tràng, tiền thưởng đủ dài, nhanh bắt đầu làm a. Triệu sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu sư huynh, ra tay ổ. Sử dụng tinh thần lực chơi chết hắn. Trung quanh đến từ phủ viện, cũng chính là được xưng thần cơ viện đệ tử, đã mất đi những ngày qua nội liễm tâm trầm, nhao nhao hô to. Mặt khác mấy trận thi đấu, đã có 3 trận trước sau phân ra được thắng bại, mà Tân Mục cùng Triệu Lương còn không có bắt đầu chính thức chiến đấu tuyệt đối. Không ít người đã mang lên, đệ tử vây xem càng ngày càng nhiều. Mây trên mặt ghế đến từ Ngũ Phong 12 viện những cao thủ, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem trận này chậm chạp không có bắt đầu chiến đấu tuyệt đối. Phu viện viện chủ Cổ Thế Phong, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nhìn mình viện đệ tử, Triệu Lương mặc dù chỉ là bát ấn phụ sư, có thể là bằng vào tinh thần thần lực không thể nắm lấy công kích, hoàn toàn có thể chiến thắng nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Dĩ vãng tông môn thi đấu, Triệu Lương thành tích đều là top 5, đoán chừng lần này cũng không có cái gì ngoại lệ, chỉ cần không gặp được Tống Pháp Vĩ, Cảnh Chí Viễn vân vân. Cao tay là không thể nào bị đánh bại. Cổ Thế Phong quét mắt Tân Mục, sau khi phát hiện người chẳng qua là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, khóe miệng nhịn không được câu dẫn ra. Nhưng mà hạ trong nháy mắt, trái tim của hắn siết chặt, thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Không đúng. Tiểu tử này không chỉ là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, Cổ Thế Phong có được tiểu tông sư cảnh giới tinh thần lực tu vi, là cả Hồ Lô tông số ít cảnh giới cao tinh thần lực tu vi cao cấp cao thủ. Hắn một lần nữa nhìn Tân Mục, trong đôi mắt già nua phát ra ánh sáng khiếp sợ, làm sao có thể? Tiểu tử này, dĩ nhiên là cửu ấn phụ sư. Hắn lắc đầu, tính sai. Ở này là, trong luận võ trưởng Triệu Lương rốt cục xuất thủ. Chỉ bất quá hắn xuất thủ một cái trước mắt, ngoại trừ có được tương đối cao tinh thần lực tu vi người là không thấy được. Phiêu miểu chi tuyến, sức mạnh tinh thần vô hình, hóa thành điều điều sợi tơ, hướng phía Tân Mục tung bay, vô thanh vô tức, rồi lại không chỗ nào không có. Đây là Triệu Lương thăm dò tính chất công kích, muốn nhìn một chút Tân Mục đến cùng nhiều bao nhiêu tu vi. Tân Mục tinh thần lực lập tức dò thám biết Triệu Lương phát động công kích, không khỏi thầm than một tiếng, nguyên lai tinh thần lực có thể khống chế như thế tinh thần hay. Sau một khắc, Tân Mục tinh thần lực cũng là bùng nổ tuôn ra mà ra, tại người trước phóng lên trời, hình thành một đạo trong suốt mà có to lớn lá chắn. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử đột nhiên chứng kiến không khí nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, lại không nhìn thấy hữu hình tiến công, trong lòng đang kinh ngạc trong lúc đó, phòng vòng bảo hộ bên trong dị biến nảy sinh. Một cái từ trên xuống dưới thẳng dựng thẳng thiết diện, bì, ở trên, đột nhiên nổ lên một tầng rung động, coi như mưa rơi vãi thành rằng, nếu như cùng băng bích bông tuyết, lập tức chắn phóng, lại lập tức heo tàn. Tinh thần lực. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, trung quanh tiếng kinh hô vang lên liên miên. Bọn họ cũng đều biết Triệu Lương là bát ấn phụ sư, có thể phát động cường đại tinh thần lực thế công, nhưng lại không biết Tân Mục vậy mà cũng sẽ biết tinh thần lực, mà còn bề ngoài giống như không kém. Người này vậy mà hiểu tinh thần. Ta làm sao nhìn không ra? Trước khi hắn một đao đả bại Vương Đạo, ta chỉ cho là hắn nguyên lực tu vi vượt ra khỏi mặt ngoài biểu hiện thực lực, không nghĩ tới hắn vẫn còn có như này kiên quyết tinh thần lực. Là ta nhìn lầm. Đợt thứ nhất công kích giống như bao táp khúc nhạc dạo, ở đây đầy trời rung động tiêu tán lập tức, toàn bộ phương vị điên cuồng tiến công bạo phát. Triệu Lương trước mặt của rồi đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt bàn tay, năm ngón tay trắng kiện, vân tay rõ ràng, không có nguồn gốc, vút lên trời cao đánh ra, không bị không khí ngăn trở, giống như cao xa tiên trưởng, nhanh như gió ảnh, chụp về phía Tân Mục. Ngay sau đó là trưởng thứ hai, đệ tam trưởng. Mà ở cùng trong nháy mắt, Tân Mục trước người cũng là xuất hiện trong suốt bàn tay, năm ngón tay càng thêm ngưng thực, vân tay càng thêm rõ ràng, tốc độ càng nhanh hơn, phát sau mà đến trước, cùng Triệu Lương phát ra bàn tay đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Châm thấp châm đục, nổ không ngừng, chấn đắc màng thai vang ngao ngọng, cùng bạo tinh thần lực điên cuồng bốn phía, ở chung quanh vòng phòng hộ bên trên kích thích tầng tầng rung động. Đến không hết trong suốt bàn tay chạm vào nhau bạo tạc nổ tung, đầy trời tàn ảnh ở bên trong, lại hiện ra một mảnh trong suốt năm đấm, hai phe thiết quyền, như đồng liệt trận taxi binh, bạo lực xuống tới. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ vang giống như pháo đồng dạng không dứt lọt vào tai. Trung quanh chửi rủa âm thanh đã sớm đình chỉ, chỉ có ngậm miệng trầm mặc im lặng. Trong suốt nắm đấm còn không có hoàn toàn biến mất một khắc, trong chốc lát lại có đầy trời trong suốt đao kiếm tương giao bạo tạc nổ tung huyễn diện. Hạ trong nháy mắt, thêm nữa. Vật ly kỳ cổ quái lấy trạng thái trong suốt xuất hiện ở không trung, có lá cây, có chim bay, có manh thú, có cự thạch vân vân. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng đều là Triệu Lương phát ra. Tân Mục bắt đầu ít có biến hóa, ngoại trừ trong suốt nắm đấm chính là trong suốt bàn tay, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, biến hóa dần dần nhiều hơn lên đến, hắn cùng với Triệu Lương trong công kích, đã học được thêm nữa. Tinh thần lực cách sử dụng. Triệu Lương càng đánh càng kinh ngạc, lúc mới bắt đầu mình còn có thể cùng Tân Mục cân sức ngang tài, có thể là theo chiến đấu trình độ kịch liệt thăng cấp, chính mình thời gian dần trôi qua đang ở hạ phòng, đã có khó có thể chống đỡ xu thế. Hai phe tinh thần lực công kích bạo tạc nổ tung điểm càng ngày càng tới gần Triệu Lương. Triệu Lương đã có một cái kinh hãi phát hiện, đối thủ đang trong chiến đấu rất nhanh phát triển. Điều này sao có thể? Tinh thần lực võ học có thể so sánh nguyên lực võ học khó khăn gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần, làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ học hội đâu này? Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết thiên tài? Tiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Triệu Lương cảm thấy quét ngang, phải tốc chiến tốc thắng. Hạ trong nháy mắt, hắn thúc dục ra bát ấn phù sư toàn bộ tinh thần lực điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như phong ba phần nộ lan, diệt ngày đột kích ngày. Tinh thần phong bạo. Triệu Lương trong tiếng giống giận dữ, hùng hồn như biển tinh thần lực biến ảo thành cuồng nộ vòi rồng, biến ảo thành cắt bay đá chạy, biến ảo thành đao kiếm, huyễn hóa thành mãnh thú, biến ảo thành các loại hình ảnh, trộn chung, điên cuồng xung đột, nhấp nô, gào thét, phảng phất thần ma tức giận, muốn hủy thiên diệt địa. Đây là Triệu Lương một chiêu mạnh nhất, không biết đánh bại hoặc ít hoặc nhiều nguyên thần cảnh cường giả. Không ít đã từng bị đánh bại đệ tử, thấy như vậy một màn, sau lưng từng đợt lạnh cả người, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đã từng bị một chiêu này nuốt mất bóng mờ đến nay không có tối lui.